Ha ha, ta quả nhiên là vô địch. Tần ca cười lớn nói. Lời nói này cũng quá không biết xấu hổ. Tần ca sở dĩ có thể một quyền đem huyết hồng sắc quỷ hỏa đánh tan, cũng không phải là bởi vì tần ca đủ mạnh, mà là bởi vì tiểu cốt đầu lục sắc quỷ hỏa cùng huyết hồng sắc quỷ hỏa dây dưa đại chiến thời gian rất lâu, đã trải qua cực lớn tiêu hao huyết hồng sắc lực lượng quỷ hỏa. Cứ việc cuối cùng nhất là huyết hồng sắc quỷ hỏa chiếm cứ thượng phong, đem tiểu cốt đầu lục sắc quỷ hỏa bao khỏa luyện hóa, nhưng khi đó huyết hồng sắc quỷ hỏa kỳ thật cũng đã là nỏ hết đà, tần ca ở thời điểm này xuất thủ tự nhiên một kích liền đắc thủ. Đương nhiên, nơi này cũng không có người ngoài, tần ca liền xem như lại thế nào tự luyến cũng sẽ không có người khinh bị hắn. Cười ha ha một trận sau khi, tần ca lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tiểu cốt đầu, lúc này lục sắc quỷ hỏa chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đem huyết hồng sắc quỷ hỏa triệt để bao vây lại, chính đang nhanh chóng luyện hóa, mà tần ca cũng cảm giác được tiểu cốt đầu lục sắc quỷ hỏa bên trong khí tức đang ở cấp tốc tăng lên. Ta giúp tiểu cốt đầu lớn như vậy một chuyện, cũng không biết hắn có thể hay không thả ta ra ngoài nhà. Tần ca nhẹ giọng tự nói. Bây giờ ở nơi này tiên nhân trong động lưu lại đã trải qua không cách nào làm cho tần ca tu vi tăng lên, tần ca tự nhiên muốn rời khỏi, chỉ là chuyện này không phải tần ca có thể quyết định, mà là từ bây giờ tiên nhân động duy nhất sinh linh tiểu cốt đầu quyết định. Tần ca cảm thấy mình đây chính là cứu được tiểu cốt đầu một mạng, tiểu cốt đầu nhất định sẽ có ơn tất báo để hắn rời đi, cho nên tần ca quyết định đợi đến tiểu cốt đầu đem cái kia một đoàn huyết hồng sắc quỷ hỏa triệt để luyện hóa sạch sẽ sau liền hướng tiểu cốt đầu đưa ra chuyện này. Nhưng mà ngay tại lúc này, đại địa ầm ầm một trận vang động, tiếp lấy một tòa tiên bi từ dưới đất chui ra, xuất hiện ở tần ca trước mặt, cái này khiến tần ca hai mắt sáng lên, ở trong tâm muốn nói, ta còn chưa có đi phá đế nhất tụ nguyên cảnh kỷ lục đâu, thế nào lại sẽ có tiên bi xuất hiện đâu, thật chẳng lẽ là bởi vì ta quá tuấn mỹ sao? Tần ca một bên nghĩ như vậy, vừa hướng tiên bi nhìn lên đi, nhưng mà khi thấy rõ tiên bi trên viết chính là cái gì tự sau, mặt của tần ca lập tức liền đen, lập tức tức miệng mắng to, mẹ nó, lao tử bằng là tướng mạo, bằng là thực lực, căn bản không phải vận khí cất chó. Mắng to sau khi, tần ca thở phì phò trừng mắt tiên bi, lần nữa lớn tiếng nói, nhanh lên sửa đổi đến, bằng không ta liền phải tức giận. Tiên bi đương nhiên không biết phản ứng tần ca, phía trên vẫn là thạch ngoa điệp, cho vô thượng chi cảnh quỷ tu một kích chí mạng, sáng tạo ra thiên hạ đệ nhất vận khí cất chó thêm một chi kỷ lục. Cùng lúc đó, tiểu thiên giới từng cái tông môn, tông tộc căn cứ, tiên bi cũng đều chậm rãi từ dưới đất chui ra ngoài, hiển lộ tại các tộc tu sĩ trước mặt. Nhưng mà lần này tất cả cái thứ nhất phát hiện tiên bi, đồng thời thấy rõ ràng là ai sáng tạo kỷ lục tu sĩ toàn bộ cấp tốc rời xa tiên bi, đồng thời bất kể là ai hỏi thăm tiên bi bên trên tình huống đều không có trả lời. Không chỉ có là cái thứ nhất phát hiện tiên bi tu sĩ, sau đó tiến đến quan sát tiên bi tu sĩ khi nhìn đến trên tấm bia đá cái tên đó sau cũng đều ngậm chặt miệng, như tránh rắn hiết đồng dạng đào tẩu, phảng phất cái tên đó đã là một cái cấm kỵ đồng dạng. Đế thị nhất tộc trong thành trì. Kim Bảo trung niên nhân nhìn lấy trước mặt tiên bi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái này mới qua bao lâu, thạch ngọa điệp lại lần nữa sáng chế ra một cái kỷ lục, mặc dù vẫn là thiên hạ đệ nhất vận khí cất chó, nhưng Kim Bảo trung niên nhân lại để ý hơn chính là thạch ngọa điệp là thế nào cho vô thượng cảnh giới quỷ tu một kích chí mạng, chuyện này căn bản là nói không thông. Đến cùng có tìm được hay không thẳng danh kia Kim Bảo trung niên nhân lạnh giọng hỏi. Vẫn là cái kia áo xám tu sĩ đứng ở trong Kim Bảo niên nhân phía sau, nghe xong Kim Bảo trung niên nhân lời nói, áo xám tu sĩ thân thể run lên, âm thanh run rẩy nói nói, đại nhân, chúng ta thực sự tận lực, Tam Thiên Châu đều đã phái trước người đi, chỉ là thời gian thực sự quá ngắn. Nghe vậy, Kim Bảo trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, lần này nhưng không có trừng phạt áo xám tu sĩ, dù sao Tam Thiên Châu thật sự là quá rộng lớn, muốn tìm một cái người không có khác hẳn với mò kim đáy biển, huống hồ ngoại trừ Tam Thiên Châu, ở nơi này tiểu thiên giới bên trong còn có cựu trọng thiên, mỗi một trọng thiên cũng không so Tam Thiên Châu cường vực tiểu. Đại nhân. Quỷ tu giống như chỉ có đệ tứ trọng thiên mới có áo xám tu sĩ gặp Kim Bảo trung niên nhân chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không có nổi giận, trong lòng thở dài một hơi, lập tức cả gan nói ra. Nghe xong áo xám tu sĩ lời nói, Kim Bảo trung niên nhân nhẹ gật đầu, công nhận áo xám tu sĩ thuyết pháp, chỉ là sắc mặt lại càng thêm âm trầm, nếu như cái kia thạch ngọa điệp là đệ tứ trọng thiên tu sĩ, vậy coi như không dễ làm. Đế thị nhất tộc đến từ Tử Vi đế tinh, ở trong Tam Thiên Châu thế lực mạnh nhất. Nhưng mà lại không phải 36.000 khỏa cổ tinh bên trong thực lực mạnh nhất, mạnh mẽ hơn Tử Vi đế tinh cổ tinh có rất nhiều, giống như là Tiên Vương tinh, Tiên Hậu tinh, Thiên Long tinh, Phượng Hoàng tinh cùng Kỳ Lân tinh các loại. Mà những cái này cổ tinh tu sĩ thì là chiếm cứ tiểu thiên giới Tam Thiên Châu trên cựu trọng thiên, mượn nhờ bên trong cựu trọng thiên to lớn hơn phong phú tài nguyên tu luyện khổ tu, để có thể bước ra cuối cùng nhất một bước, phá toái hư không, phi thăng chân chính thiên giới. Nói cách khác, không nên nhìn đế thị nhất tộc tại tiểu thiên giới Tam Thiên Châu bên trong khó gặp địch thủ, lại không cách nào cùng cựu trọng thiên thế lực này đánh đồng với nhau, cho nên phải là Thạch Ngoại Điệp thực sự đến từ cựu trọng thiên, cái kia không cần nói chém giết Thạch Ngoại Điệp, liền xem như đi tìm đều có thể sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái. Kim Bảo trung niên nhân lúc này cũng tin tưởng Thạch Ngoại Điệp là đến từ cựu trọng thiên tu sĩ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích Thạch Ngoại Điệp phá vỡ đế nhất tại hoán huyết cảnh kỷ lục sự tình. Tam Thiên Châu tu sĩ muốn đánh vỡ đế nhất kỷ lục đó là căn bản chuyện không thể nào. Tạm thời trước không muốn đi tìm thằng danh kia, chờ ta mà đế nhất xuất quan, chỉ cần con ta đế nhất có thể thành công rèn đúc tầng 30 tiên đài, nhất định có thể đánh lên cựu trọng thiên. Kim Bảo trung niên nhân cuối cùng nhất lạnh giọng nói ra. Nghe xong lời này, áo xám tu sĩ trong lòng triệt để thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này bởi vì tìm kiếm Thạch Ngoại Điệp bị bức bách thật chặt, áo xám tu sĩ đều có chút không chịu nổi đã nhận lấy. Bây giờ rốt cục không cần đi tìm. Đại nhân nói đúng lắm, thiếu chủ nhất định có thể đánh lên cựu trọng thiên. Áo xám tu sĩ vội vàng vuốt ngông ngựa nói ra. Thiên nhân trong động. Tần Ca còn tại thở phì phò trừng mắt tiên bi, cùng tiên bi phân cao thấp mà, để tiên bi đem chữ phía trên sửa lại. Chỉ bất quá tiên bi cuối cùng cũng không có thỏa mãn Tần Ca nguyện vọng, đến rồi thời gian sau liền trực tiếp hóa thành một cái thanh sắc bát đá, múc đầy tiên dịch. Mặc dù cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn, bất quá Tần Ca vẫn là không chút khách khí bưng lên bát đá, uống tất cả tiên dịch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 206, tiểu cốt đầu trưởng thành. Chương 206, tiểu cốt đầu trưởng thành. Lần này trợ giúp tiểu cốt đầu lấy được tiên dịch so với lần trước nhặt được nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ còn nhiều hơn, đợi đến tiên dịch vừa vào miệng, lập tức liền hóa thành một cỗ bành trướng lực lượng mãnh liệt, hướng về Tần Ca tứ chi bách hải dũng mãnh lao tới. Cái này tiên dịch rốt cuộc là cái gì đồ đâu, thật đúng là thần kỳ đâu. Tần Ca một bên thôi động đại diễn chính khí quyết luyện hóa tiên dịch, một bên ở trong tâm thầm nghĩ. Tiên dịch đối với tu sĩ chỗ tốt không chỉ là ở chỗ có thể tăng lên nguyên lực tu vi, càng có khả năng trình độ lớn nhất khai phát nhục thân bảo tàng, nhận tiên dịch thoải mái, tu sĩ gân cốt khí huyết đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn, thậm chí còn có thể tăng lên tu sĩ ngũ giác nhạy cảm trình độ, có thể nói toàn phương diện xúc tiến tu sĩ tiến bộ. Hơn nữa thần kỳ nhất là ở bên trong tiểu thiên giới phục dụng tiên dịch, nhưng là đạt được toàn phương diện tăng lên không chỉ có tiểu thiên giới bên trong ngưng tụ ra nhục thân, còn có trong thực tế nhục thân, cả hai ở vào tuyệt đối đồng bộ, cái này thật sự là quá thần kỳ. Cho nên Tần Ca rất muốn biết cái này tiên dịch rốt cuộc là cái gì đồ vật, tại sao có thể thần kỳ như vậy, nếu là có thể tự mình luyện chế đi ra vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, Tần Ca cũng rõ ràng cái này tiểu thiên giới là 6 vị tổ thần sáng tạo đi ra. Tiên dịch xem như tiểu thiên giới tưởng thưởng đặc biệt, có hiệu quả thần kỳ như vậy tự nhiên rất bình thường. Hắn muốn luyện chế tiên dịch ý nghĩ thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền, cũng chính là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, căn bản là không có cách thực hiện. Âm ầm như sấm nổ thanh âm từ Tần Ca thể nội truyền ra, đây là Tần Ca nguyên lực tại kinh mạch trong không gian lao nhanh bộc phát ra thanh âm, mà theo Tần Ca luyện hóa tiên dịch năng lượng càng ngày càng nhiều, Tần Ca trong cơ thể nguyên lực tự nhiên cấp tốc tăng trưởng. Rốt cục, Tần Ca đem lần này lấy được tiên dịch toàn bộ luyện hóa, quanh thân trong kinh mạch nguyên lực bành trướng mãnh liệt, so trước đó tăng lên rất nhiều, vậy mà mặc dù như thế, Tần Ca vẫn là không có cảm giác được đây là hắn tại tụ nguyên cảnh cực hạn, cái này khiến Tần Ca phi thường nghi hoặc. Cứ việc Tần Ca lần thứ nhất tại tụ nguyên cảnh lúc tu luyện, có nguyên lực cũng là muốn viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng cũng không có khoa trương như vậy à, phải biết hắn bây giờ nguyên lực tu vi đã trải qua phá vỡ đế nhất tại tụ nguyên cảnh kỷ lục. Chỉ bất quá bởi vì không có đạt tới Tần Ca cực hạn, cho nên tiểu thiên giới ý chí mới không có đem Tần Ca kỷ lục này hiện hiện ra. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đem toàn bộ nguyên lực tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa vạn trượng đại sơn, mặc dù vẫn là vạn trượng, nhưng lần này ngưng tụ đại sơn nhưng phải cô động rất nhiều, kim quang lóng lánh, giống như là hoàng kim đúc kim loại đồng dạng, uy lực so trước đó tăng lên gấp bội. Ai, thiên phú tu luyện quá tốt có đôi khi cũng làm cho người phiền não nha. Tần Ca một mặt cảm khái nói ra. Tần Ca thực sự tìm không ra hắn tại sao cho tới bây giờ còn không có đạt tới tụ nguyên cảnh cực hạn, cuối cùng nhất chỉ có thể quy kết tại tu luyện của mình thiên phú quá tốt rồi, chỉ có lời giải thích này mới có thể để hắn tâm phục khẩu phục. Đợi đến Tần Ca thu hồi nguyên lực, hướng về tiểu cốt đầu nhìn thời điểm, lại trông thấy tiểu cốt đầu đang theo dõi hắn, trong hốc mắt cái kia hai đoàn lục sắc quỷ hỏa lộ ra càng thêm diễm lệ, rất rõ ràng tiểu cốt đầu thực lực bây giờ mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Tiểu cốt đầu, ta cứu được ngươi một mạng, ngươi có phải hay không nên đưa ta đi ra nhà? Tần Ca cười rạng rỡ nói với tiểu cốt đầu. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu cốt đầu nghẹo đầu nhìn Tần Ca một chút, lập tức quay người nâng hướng cự ngạc yêu thú khung xương đi đến. Thấy thế, Tần Ca vội vàng đi theo, tiểu cốt đầu nếu không nói chuyện, Tần Ca tự nhiên làm tiểu cốt đầu đã trải qua đáp ứng hắn. Tiểu cốt đầu đi đến cái kia như là sơn nhạc khung xương phía trước, đưa tay hướng về phía trước một điểm, một lực lượng đạo vô hình hướng về phía trước bao phủ tới, sau một khắc, cái kia giống như núi cao khung xương trực tiếp hóa thành bột mịn, hướng về đại địa rơi xuống. Đi theo phía sau trông thấy một màn này, Tần Ca lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cứ việc đã sớm đoán được tiểu cốt đầu thực lực tăng lên rất nhiều, lại không nghĩ rằng tiểu cốt đầu thế mà trở nên như thế lợi hại. Phải biết lúc trước tiểu cốt đầu cùng cái kia cự ngạc yêu thú khung xương đại chiến thời điểm, vung lấy hắc liêm đao cuồng chặt đều không thể tại cự ngạc yêu thú khung xương bên trên lưu lại bao nhiêu dấu vết, nhưng bây giờ chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, liền đem nó hóa thành bột mịn. Nháy mắt sau đó phát sinh một màn càng làm cho Tần Ca rung động, bởi vì tiểu cốt đầu nhẹ nhàng khẽ hấp, thế mà đem tất cả bột mịn đều hút vào trong cơ thể của nó, tiếp lấy liền một chút xíu thấm vào tiểu cốt đầu toàn thân cao thấp mỗi một cây xương cốt phía trên. Đương nhiên, đây không phải để Tần Ca rung động sự tình, để hắn há to mồm chính là theo cự ngạc yêu thú khung xương hóa thành bột mịn một chút xíu thấm vào tiểu cốt đầu thân thể, tiểu cốt đầu thế mà tại lớn lên. Nguyên bản tiểu cốt đầu khung xương thoạt nhìn cũng chỉ là một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, mà đợi đến tiểu cốt đầu đem tất cả bột mịn đều thôn vệ sau khi, tiểu cốt đầu bây giờ khung xương thoạt nhìn lại giống như là bộ dáng 15-16 tuổi. Thật muốn biết tiểu cốt đầu là nam hay là nữ, có xinh đẹp hay không nha? Tần Ca ở trong tâm nghĩ đến. Lớn lên sau tiểu cốt đầu, không còn nâng hắc liêm đao, mà là đem to lớn hắc liêm đao chậm rãi giơ lên, gánh tại trên vai, cái này khiến Tần Ca có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ nói tiểu cốt đầu lực lượng trước đó vậy mà không đủ để sắp tối liêm đao giơ lên sao? Nhưng vừa rồi tiểu cốt đầu cùng cự ngạc yêu thú khung xương đại chiến thời điểm vung lấy to lớn hắc liêm đao cũng rất giống rất dễ dàng dáng vẻ nha. Cái này khiến Tần Ca đối với tiểu cốt đầu trong tay to lớn hắc liêm đao lập tức có hứng thú, rất muốn mượn tới xem một chút, lại không dám mở miệng. A tiểu cốt đầu, ngươi không phải đáp ứng muốn đưa ta rời đi sao, thế nào có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Tần Ca trông thấy lớn lên sau tiểu cốt đầu khiêng to lớn hắc liêm đao tiếp tục hướng về tiên nhân động chỗ sâu đi đến, lập tức kêu lớn lên. Tiên nhân động chỗ sâu vẫn là vô cùng vô tận hắc vụ, nhìn không thấy cuối cùng, nhưng mà chỉ là ở trong này lại đụng phải mãnh liệt như vậy cự ngạc yêu thú khung xương. Đây nếu là lại tiến vào trong đi, còn không biết biết đụng tới cái gì đâu, cho nên Tần Ca đương nhiên không muốn tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là tiểu cốt đầu giống như là không có nghe thấy Tần Ca lời nói một dạng, khiêng to lớn hắc liêm đao, từng bước một hướng về đi về phía trước đi, vô tận hắc vụ không ngừng hướng về tiểu cốt đầu quét sạch mà đến, lại căn bản là không có cách làm sao tiểu cốt đầu. Tiểu cốt đầu, ngươi thật không có lương tâm. Tần Ca trông thấy tiểu cốt đầu không để ý hắn, trực tiếp đi thẳng về phía trước, tức giận kêu to. Nhưng mà nhìn lấy liền muốn biến mất ở nồng đậm trong hắc vụ tiểu cốt đầu, Tần Ca cắn răng, chỉ có thể lại đuổi theo. Mặc dù không biết phía trước sẽ còn hay không có cái gì thứ lợi hại xuất hiện, nhưng là Tần Ca rất rõ ràng nếu là hắn không đi theo tiểu cốt đầu lời nói, hắn liền muốn cả một đời vây ở chỗ này. Về phần đi theo tiểu cốt đầu, mặc dù cũng không rõ ràng đến cùng tiểu cốt đầu có thể hay không để Tần Ca rời đi tiên nhân động, nhưng nói thế nào đều vẫn còn có cơ hội. Tiểu cốt đầu, ngươi thay đổi, như vậy không tốt, thực sự không tốt. Tần Ca đuổi kịp tiểu cốt đầu sau khi lập tức liền tại tiểu cốt đầu bên cạnh cảm giảm bắt đầu. Tiểu cốt đầu đương nhiên không để ý tới Tần Ca, tiếp tục hướng phía trước đi tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 207, tiểu cốt đầu về nhà. Chương 207, tiểu cốt đầu về nhà. Tần Ca tại tiểu cốt đầu phía sau lại nhảy không ngừng, chỉ là tiểu cốt đầu lại không thể nói chuyện, cũng không muốn phản ứng Tần Ca. Cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn, cuối cùng nhất chỉ có thể yên lặng đi theo tiểu cốt đầu. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là tiểu cốt đầu tốc độ đi tới thế mà càng lúc càng nhanh, lấy Tần Ca tốc độ thế mà đều muốn theo không kịp. Tiểu cốt đầu, ngươi chậm một chút. Chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi đâu nha? Tần Ca tại phía sau lớn tiếng hướng tại phía trước chạy như điên tiểu cốt đầu kêu to. Cho tới nay, tiểu cốt đầu mặc kệ làm gì sao đều là một bộ chậm gì gì bộ dáng. Bây giờ dạng này phi nước đại, Tần Ca thật đúng là không thích ứng, nhưng nhất làm cho Tần Ca cảm thấy ngạc nhiên lại là cái này tiên nhân động. Hắn hiện tại rất muốn biết tiên nhân động rốt cuộc có bao nhiêu. Tiên nhân động, nếu mệnh danh là động, Tần Ca cảm thấy đương nhiên sẽ không quá lớn, nhưng là tiến vào tiên nhân động mới biết được cái này tiên nhân động so với hắn nghĩ muốn lớn hơn nhiều, mà bây giờ cùng tiểu cốt đầu không ngừng hướng chỗ sâu phi nước đại, Tần Ca lại phát hiện mình trước kia còn là quá tiểu gia tử khí, cái này tiên nhân động xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Phía trước mãi mãi cũng là hắc vụ bốc lên. Cho dù Tần Ca thôi động đại nhật tử đồng cũng không nhìn thấy phía trước rốt cuộc có bao nhiêu xa, Tần Ca yên lặng tính toán khoảng cách, lại là càng ngày càng chấn kinh. Mấy ngày kế tiếp, hắn thế mà đi theo tiểu cốt đầu hướng về phía trước chạy hết tốc lực 5-6 vạn dặm, nhưng còn chưa tới tiên nhân động cuối cùng. Bất quá hảo ở trên đoạn đường này cũng không có gặp được bất luận cái gì giống như là tiểu cốt đầu một dạng sinh linh, đến rồi cuối cùng nhất, Tần Ca cũng không để ý thời điểm nào có thể đi đến cuối, cứ như vậy một mực đi theo tiểu cốt đầu phía sau, hướng về phía trước phi nước đại. A tiểu cốt đầu, ngươi thế nào ngừng sau nửa tháng? Tần Ca thấy phía trước tiểu cốt đầu đống nhiên ngừng lại, nghi ngờ hỏi. Đứng ở phía trước tiểu cốt đầu tự nhiên không có trả lời Tần Ca, chỉ là hốc mắt bị hai đoàn lục sắc quỷ hỏa lại kịch liệt bắt đầu nhảy lên, cái này khiến đi lên phía trước Tần Ca càng hiếu kỳ hơn bắt đầu, cùng tiểu cốt đầu một dạng hướng về phía trước nhìn lại. Sau một khắc, tiểu cốt đầu quăng lên to lớn hắc liêm đao, trực tiếp hướng về phía trước chém tới, một đạo loan nguyệt hình đao quang chém ra, thẳng đến phía trước nồng đậm hắc vụ mà đến, trong nháy mắt liền đem phía trước hắc vụ chém ra, xuất hiện một đạo rộng dài khe hở. Trông thấy một màn này, Tần Ca lập tức liền khẩn trương lên, phải biết lần trước tiểu cốt đầu cũng là dạng này đem đầu kia cự ngạc yêu thú khung xương làm ra, chỉ là để Tần Ca trừng lớn ánh mắt chính là xuất hiện cũng không phải là cái gì khung xương khổng lồ, mà là một tòa khó có thể tưởng tượng khổng lồ tường thành. Tao ít ít ít. Cái này có thể so sánh Thịnh Kinh thành khí phái hơn nhiều nha. Nhìn phía trước tường thành, Tần Ca lập tức kêu lớn lên. Tần Ca tại Thiên Nguyên Đại Lục động Thiên Phúc Địa không gian tòa kia Thịnh Kinh thành tường thành chừng trăm trượng, nhưng là trước mắt tòa thành trì này tường thành nhưng lại 500 trượng cao, bất quá cái này còn không là để Tần Ca khiếp sợ, để Tần Ca hâm mộ nhất là tòa thành trì này thế mà hoàn toàn là dùng thanh kim tạo ra. Không sai, chính là thanh kim, tiểu thiên giới bên trong kiên cố nhất, trầm trọng nhất kim loại. Tần Ca hiện ở trên thân mặc áo giáp là dùng thanh kim chế tạo, hắn bách chiến kích cũng là dùng thanh kim chế tạo, hai món đồ này cộng lại phân lượng đã để Tần Ca cảm thấy rất không giỏi, nhưng là cùng trước mắt tòa thành trì này so ra vậy liền cái gì đều không phải là, bởi vì tòa thành trì này một viên gạch nếu so với Tần Ca áo giáp cùng bách chiến kích còn trầm trọng hơn. Bị đánh mở hắc vụ cấp tốc hướng về hai bên tán đi, phía trước thành trì thời gian dần trôi qua toàn bộ hiện lộ ra, chỉ thấy tòa này cao 500 trượng thành trì vương vức. Mỗi một mặt đều dài hơn ngàn trượng, vắt ngang ở phía trước đại địa bên trên, giống như là một cái thái cổ cự thú đồng dạng, cửa thành khổng lồ chính là răng nanh của nó. Ầm ầm, theo thành trì lộ ra, cửa thành khổng lồ chậm rãi mở ra, thấy thế, tiểu cốt đầu lập tức liền hướng về bên trong đi đến, Tần Ca vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền tiến vào tòa này khổng lồ hùng tráng thành trì. Cuối cùng không có đáng chết kia hắc vụ. Đi vào thành trì sau khi, Tần Ca hết sức cao hứng nói ra. Thành trì bên ngoài hắc vụ nồng đậm, nhưng là tiến vào thành trì lại một điểm hắc vụ cũng không có, cái này khiến Tần Ca lập tức liền dễ dàng hơn, dù sao mặc cho ai dòng dã nửa tháng đều muốn dùng nguyên lực chống lên vòng bảo hộ chống cự hắc vụ ăn mòn cũng sẽ mệt quá sức. Nói xong sau khi, Tần Ca bắt đầu đánh giá tòa thành trì này, chỉ thấy phía trước là một đầu rộng rãi đường lớn, hai bên đều là tường gian giống nhau như lúc phong ốc, sắp xếp cực kỳ chỉnh tề, đồng thời tất cả đều một dạng cao, khiến người ta cảm thấy rất là kinh ngạc. Xây tòa thành này người khẳng định đầu bị heo điên gặm. Tần Ca nhìn lấy phòng ốc xung quanh, nhẹ nói nói. Ở bên trong một tòa thành trì khẳng định phải sinh hoạt các loại các dạng con dân, cũng phải có các loại các dạng nghề nghiệp, nếu như vậy tự nhiên cần đặc sắc khả năng sống ý được rồi, nhưng là trước mắt phòng ốc tất cả đều giống nhau mà, căn bản không có đặc sắc có thể nói, thật sự là quá không thú vị. Tiểu cốt đầu tự nhiên không để ý đến phòng ốc xung quanh là cái gì hình dáng, đi vào thành trì sau vẫn hướng về phía trước đi đến, Tần Ca cũng cảm thấy không có cái gì đẹp mắt. Thế là cũng đi theo tiểu cốt đầu hướng về phía trước đi đến. Thành trì mặc dù rất lớn, nhưng là lấy Tần Ca cùng tiểu cốt đầu tốc độ, tự nhiên rất nhanh là đến thành trì trung tâm. Đây cũng quá phá của A khi đi tới trung tâm thành trì thời điểm, Tần Ca nhìn cảnh tượng phía trước, một mặt rung động nói ra. Trung tâm thành trì là một tòa cực kỳ võ đài khổng lồ, đứng đấy tràn đầy cao lớn cường tráng giáp sĩ, chỉ bất quá những giáp sĩ này toàn bộ đều là dùng thanh kim chế tạo, đồng thời những cái này thành kim giáp sĩ trên người áo giáp. Đao thương cũng đều là dùng thanh kim chế tạo, số lượng khoảng chừng 10 vạn trở lên. Mặc dù nói thanh kim là tiểu thiên giới bên trong bình thường nhất kim loại, ngoại trừ rắn chắc cùng trầm trọng bên ngoài không có một chút tác dụng nào, nhưng là dùng thanh kim chế tạo dạng này một tòa thành trì đã đầy đủ xa xỉ, lại còn muốn rèn đúc nhiều như vậy không có cái gì chỗ dùng thanh kim giáp sĩ, cái này khiến Tần Ca tên phá của này đều cảm thấy quá phá của. Tiểu cốt đầu từ từng cái thanh kim giáp sĩ ở giữa xuyên vào, thấy thế, Tần Ca vội vàng đuổi theo. Hướng về tận cùng bên trong nhất đi đến. Tao ít ít ít. Đây là cái gì quỷ? Mấy người đi đến tận cùng bên trong thời điểm, Tần Ca lập tức kêu lớn lên. Tất cả thanh kim giáp sĩ làm thành một cái hình tròn, tựa hồ là đang thủ hộ lấy cái gì. Tần Ca vốn cho rằng đó nhất định là cái gì tuyệt thế thần tàng, nhưng mà đi đến cuối thời điểm lại phát hiện những cái này thanh kim giáp sĩ bảo vệ lại là một hơi dùng thanh kim chế tạo quan tài, cái này khiến Tần Ca hết sức thất vọng. Tiểu cốt đầu. Cái này không phải là nhà của ngươi A. Tần Ca cười híp mắt hướng tiếp tục hướng về thanh kim quan tài đi đến tiểu cốt đầu nói ra. Tần ca thực sự chỉ đang nói đùa, nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho tần ca há to miệng, bởi vì tiểu cốt đầu nghe xong tần ca lời nói sau bỗng nhiên quay đầu nhìn tần ca một chút, rồi mới trực tiếp vén lên nắp quan tài mà liền nhảy vào. Nhảy vào thanh kim quan tài, tiểu cốt đầu thuận tay lại đem nắp quan tài mà cho đậy lại. Đứng ở bên ngoài tần ca nhìn lấy chăm chú đắp lên thanh kim quan tài, lập tức liền lang loạn. Chuẩn. Của tôi 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 208, như thế đẹp mắt nhất định là nam hải tử. Chương 208, như thế đẹp mắt nhất định là nam hải tử. Ngay từ đầu tần ca coi là tiểu cốt đầu dẫn hắn hướng tiên nhân động chỗ sâu tiến lên là vì đánh quái thú. Nhìn thấy tòa này khổng lồ thành kim thành trì thời điểm, tần ca lại cảm thấy tiểu cốt đầu nhất định là mang theo hắn tìm đến thần tàng, lại tuyệt đối không nghĩ tới tiểu cốt đầu lại là về nhà. Nhìn lấy thật chặt thanh kim quan tài, tần ca cả người cũng không tốt, liền vội vàng tiến lên liền muốn đem nắp quan tài mà xúc lên, để tiểu cốt đầu thả hắn rời đi tiên nhân động. Chỉ là ngay tại tần ca đụng phải thanh kim quan tài trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy thanh kim trên quan tài bỗng nhiên nổi lên từng đạo kim quang lóng lánh đạo ngân. Sau đó tần ca cũng cảm giác một cỗ quần quận như là tinh không sức mạnh bình thường từ thanh kim trên quan tài phóng thích ra ngoài, đánh vào tần ca trên người. Thổi phun một tiếng, tần ca chỉ cảm thấy ngực trì trệ, tận lực bồi tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra, cả người càng là té bay ra ngoài, thẳng đến đâm vào một cái thanh kim giáp sĩ trên người mới ngừng lại được, bịch một tiếng lại rơi trên mặt đất. Rơi trên đất tần ca chỉ cảm thấy toàn thân giống như là tăng dã, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Hai con ngươi híp hướng thanh kim quan tài nhìn lại, trên mặt đều là vẻ chấn động, tự nhiên là không còn dám đi quấy rầy tiểu cốt đầu về nhà. Tần ca chỉ là đi đụng một cái mời đến quan tài thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng, đây nếu là thực sự xuất thủ công kích thanh kim quan tài sẽ phải chịu dạng gì công kích, tần ca thật sự là không cách nào tưởng tượng, cái này khiến tần ca lập tức liền đàng hoàng. Đây là cái gì đạo ngân đâu, thế nào uy lực lớn như vậy đâu? Tần ca nhìn lấy thanh kim trên quan tài chậm rãi tắt kim quang, nhẹ nói. Bởi vì đã từng chiếm được tứ tuyệt thánh quân truyền thừa xuống tất cả đạo ngân, tần ca đối với trong trời đất này các loại đạo ngân cũng hết sức quen thuộc, chỉ là thanh kim trên quan tài đạo ngân lại là tần ca lần thứ nhất trông thấy, hơn nữa uy lực còn như thế cường đại, tự nhiên khơi gợi lên tần ca hứng thú. Thế là tần ca liền bắt đầu dụng tâm quan sát thanh kim trên quan tài đạo ngân, chuẩn bị trước nhớ kỹ, mấy người sau này bản thân dùng nguyên lực ngưng tụ ra khẳng định cũng sẽ có không tưởng tượng nổi uy lực. Ngay tại lúc tần ca xem xét tỉ mỉ lấy những đạo ngân đó thời điểm, tần ca bỗng nhiên cảm giác được não hải đau đớn một hồi, tiếp lấy cả người thật giống như là muốn phiêu lên đồng dạng. Loại cảm giác này giống như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng, tần ca lập tức liền bị dọa phát sợ. Không chút do dự, tần ca trực tiếp hai mắt nhắm nghiền trừ, đồng thời trong nháy mắt thôi động linh thức đem lúc trước thấy hình ảnh toàn bộ nghiền nát, không dám bảo lưu mảy may, này mới khiến trong đầu hắn kịch liệt đau nhức biến mất không thấy gì nữa, linh hồn xuất khiếu cảm giác cũng biến mất không thấy. Tần ca không nghĩ tới hắn chỉ là muốn nhớ kỹ thanh kim trên quan tài đạo ngân thiếu chút nữa để hắn nguyên linh hồn phách bị hút đi vào, trong lòng tự nhiên là sợ hãi tới cực điểm, từ từ nhắm hai mắt chử xoay người, vội vàng hướng trước chạy một khoảng cách. Dừng lại sau khi, tần ca lúc này mới dám mở ra mi mắt, miệng to thở hổn hển, rồi mới tần ca cũng không hồi đầu lại nhìn, trực tiếp liền đi ra bên ngoài, thẳng đến đi ra võ đài mới rốt cục cũng ngừng lại, rồi mới xoay người qua. Bởi vì có rậm rạp chẳng chịt thanh kim giáp sĩ vây quanh. Tần ca tự nhiên nhìn chưa thấy quan tài bên trên đạo ngân. Nương, ta nghĩ về nhà. Nhìn về phía trước tầng tầng thanh kim giáp sĩ, tần ca một mặt ủy khuất nói. Từ khi tiến vào tiên nhân động sau khi, mặc dù tần ca đúng là chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nhưng tần ca hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này, bất quá hắn nguyện vọng này tạm thời là không có cách nào thực hiện. Tần ca thật muốn trực tiếp trở lại thiên nguyên đại lục, nhưng nói như vậy, hắn lần sau tiến vào tiểu thiên giới vẫn như cũ hay là ở tiên nhân trong động. Vẫn là không có cách nào rời đi, căn vốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi tiểu cốt đầu tỉnh lại sau cầu tiểu cốt đầu tiễn hắn rời đi. Tao ít ít ít. Đây cũng là xảy ra chuyện gì nha? Ngay tại tần ca suy nghĩ lung tung thời điểm, từng đạo kim quang đống nhiên từ thanh kim trên quan tài phóng xuất ra, xông thẳng tới chân trời, dọa đến tần ca kêu lớn lên. Kim quang xông thẳng tới chân trời, phá vỡ trên thành trì trống không nồng đậm hắc vụ, sau một khắc, lấy thanh kim quan tài làm trung tâm. Đầu tiên là 10 vạn thanh kim giáp sĩ trên người hiện ra vô số đạo ngân, tiếp theo là toàn bộ thành trì đều hiện ra từng đạo rậm rạp chẳng chịt đạo ngân. Tần ca phát hiện bất kể là thanh kim giáp sĩ vẫn là trên thành trì đạo ngân đều là cùng thanh kim trên quan tài giống như lúc, cái này khiến tần ca càng thêm sợ hãi, vội vàng liền hai mắt nhắm nghiền trừ, trong lòng đã tuôn ra mãnh liệt phải rời đi nơi này xúc động. Chỉ là cuối cùng tần ca vẫn là lưu lại, bởi vì hắn phát hiện lần này trong đầu của mình cũng chưa từng xuất hiện kịch liệt đau nhức. cũng không có muốn linh hồn xuất khiếu cảm giác. Tần Ca cả gan mở mắt ra chử, lại nhìn thấy theo toàn bộ trên thành trì đạo ngân toàn bộ đều phát sáng lên, đất trời bốn phía giữa nồng đậm hắc vụ thế mà toàn bộ đều hướng tòa này thành kim thành trì vọt tới, nói xác thực hơn là hướng tòa kia thành kim quan tài dũng mãnh lao tới. Vô cùng vô tận nồng vụ vọt tới thành kim quan tài phía trước, tiếp lấy trong nháy mắt liền bị thành kim quan tài nuốt vào. Vẹn vẹn chỉ là không đến một giờ, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm nồng hậu dày đặc hắc vụ liền bị thành kim quan tài cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó trên thành trì đạo ngân, thanh kim giáp sĩ bên trên đạo ngân chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thanh kim quan tài cũng khôi phục bình tĩnh. Xoát một tiếng, thanh kim quan tài nắp đậy lại từ từ mở ra, tiếp lấy một cái tùn ngọc thủ từ trong quan tài đưa ra ngoài, đem nắp quan tài mà toàn bộ đều đẩy tới bên cạnh, rồi mới một người mặc kim sắc long bào, dung mạo thanh lệ đáng yêu, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi nữ hài tử từ bên trong đứng lên. Theo cái này người mặc long bào nữ hài tử từ trong quan tài đứng lên. 10 vạn thanh kim giáp sĩ trên người đạo ngân lần nữa sáng lên, sau đó 10 vạn thanh kim giáp sĩ chỉnh tề quỵ ở nữ hài tử phía trước, trên người phóng xuất ra một cỗ cực kỳ cường hãn sát khí. Tần Ca tự nhiên là nhìn thấy màn này, cũng nhìn thấy đứng ở thanh kim trên quan tài long bào nữ hài tử. Hừ, dáng dấp như thế đẹp mắt, nhất định là nữ hài tử. Nhìn lấy long bào nữ hài nhi, Tần Ca quệt miệng nói ra. Tại nhìn thấy long bào nữ hài nhi trong nháy mắt, Tần Ca liền trực tiếp thúc giục đại nhật tử đồng nhìn về phía trước. Có tiện nghi không chiếm là vương bắt đảng nha, Tần Ca trong lòng mị mị nghĩ đến, chỉ là để hắn thất vọng là đại nhật tử đồng thấu thị lực lượng tại long bào nữ hài nhi trên người thế mà mất hiệu lực. Thế là trong lòng buồn bực Tần Ca mới có thể nói như vậy. Theo Tần Ca dứt lời dưới, đứng ở thanh kim trên quan tài long bào nữ hài nhi hướng Tần Ca bên này nhìn thoáng qua, tiếp lấy đưa tay hướng phía dưới một chảo, to lớn hắc liêm đao bay đến trong tay nàng, bị long bào nữ hài nhi gánh tại trên vai. Thật đúng là tiểu cốt đầu nha. Nhìn lấy to lớn kia hắc liêm đao, Tần Ca nhẹ giọng nói nhỏ. Cứ việc vừa rồi trông thấy long bảo nữ hài nhi thời điểm, Tần Ca liền đoán được đây là tiểu cốt đầu, bây giờ nhìn gặp long bảo nữ hài nhi nâng lên to lớn kia hắc liêm đao bất quá là càng thêm đã chứng minh Tần Ca suy đoán thôi. Liền sau đó một khắc, thanh kim trên thành chỉ vô tận đạo ngân lần nữa nở rộ, đồng thời thả ra một cỗ vô hình lực lượng, hướng về chung quanh khuyết tán mà đến, sau đó Tần Ca đã nhìn thấy tiên nhân động trong nháy mắt liền hóa thành hư không. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 209, Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường. Chương 209, Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường. Từ thanh kim trên thành trì thả ra lực lượng vô hình trực tiếp liền đem cái này khó có thể tưởng tượng khổng lồ tiên nhân động biến thành hư ảo. Tần Ca ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng rung động tột đỉnh, mà hắn nằm mơ đều không nghĩ đến lại là lấy phương thức như vậy rời đi tiên nhân động. Tâm tình của lại thấy ánh mặt trời tự nhiên rất tốt, Tần Ca ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hít một hơi thật sâu. Cảm thấy cái này phía ngoài không khí nếu so với tiên nhân trong động tốt hơn nhiều lắm. Tiểu cốt đầu, chúng ta Tần Ca quay đầu hướng tiểu cốt đầu nhìn lại, vừa định muốn hỏi tiểu cốt đầu tiếp xuống đi đâu chơi, một cỗ lực lượng liền cầm giữ hắn, khiến cho Tần Ca căn bản không có thể nói thêm gì đi nữa. Sau một khắc, Tần Ca cảm giác mình bay lên, bị ném ra thanh kim thành trì, hung hăng ngã ở vùng đất xa xa bên trên, mặc dù không thế nào đau, nhưng đây đối với Tần Ca mà nói thế nhưng là vô cùng nhục nhã. Hắn là như vậy đại tần đế quốc đại đế, tiểu cốt đầu đối với hắn như vậy thật sự là hơi quá đáng. Bất quá ngay tại Tần Ca muốn hướng tiểu cốt đầu biểu đạt bất mãn thời điểm, lại chợt thấy tại thành kim trên thành trì không đống nhiên tụ tập được từng đoàn không ngừng sôi trào kim sắc khí vận, phạm vi không ngừng mở rộng, đảo mắt liền đem toàn bộ thành kim thành trì đều cho bao phủ. Sau đó ở nơi này khổng lồ khí vận trong đám mây ngưng tụ ra một bộ hơn ngàn trượng cao kim sắc khô lâu, trong tay nắm lấy một thanh to lớn liêm đao. Cái này tự nhiên là thiên tứ đồ đằng, bất quá để Tần Ca rung động là cái này kim sắc khô lâu thiên tứ đồ đằng thế mà cùng tiểu cốt đầu giống nhau như lúc. Giống. Một tiếng giống giận kinh thiên động địa tiếng từ kim sắc khô lâu trong miệng phát ra, lập tức kim sắc khô lâu múa liêm đao, hướng về vô tận bầu trời hung hăng chém một cái. Sau một khắc, một đầu vắt ngang cả bầu trời khe hở xuất hiện, tiếp lấy đã nhìn thấy thanh kim trên thành trì rậm rạp chẳng chịt đạo ngân lấp lóe, toàn bộ thanh kim thành trì trong nháy mắt bay lên. Hướng về khe hở bên trong phóng đi. Tiểu cốt đầu ngươi quá không có suy nghĩ, ngươi ngược lại là mang ta lên nha. Tần Ca hướng vọt vào kẽ hở thanh kim thành trì kêu to. Tần Ca từ khi tiến nhập tiểu thiên giới sau khi mới biết mình trước kia chính là một cái hết ngồi đại giếng, thiên địa trong vũ trụ có quá nhiều tuyệt thế thiên tài đều so với hắn phải cường đại hơn, cho nên tiến nhập tiểu thiên giới sau, Tần Ca vẫn luôn rất cố gắng tu luyện, mà lần này tại tiên nhân trong động gặp tiểu cốt đầu càng là đối với Tần Ca xúc động rất lớn. Mặc dù tiểu cốt đầu chỉ là một cố khô lâu, nhưng là tiểu cốt đầu cường đại tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhất là tại tiểu cốt đầu tái sinh máu thịt sau khi, càng làm cho Tần Ca cảm giác thâm bất khả trắc, mạnh mẽ như vậy chỗ dựa, tự nhiên để Tần Ca thèm nhỏ dại không thôi. Chỉ là không nghĩ tới tiểu cốt đầu thế mà đem hắn từ thanh kim trong thành trì đá đi ra, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn. Thanh kim thành trì trong nháy mắt liền tiến vào trên bầu trời đầu kia trong cái khe, tiếp lấy chấn động mạnh một cái liền biến mất ở bên trong kẽ hở kia, sau đó khe hở biến mất không thấy gì nữa, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Tần Ca ngồi ở trên mặt đất, ngơ ngác nhìn vô tận bầu trời, nhớ lại tại tiên nhân trong động gặp phải tiểu cốt đầu những ngày này, trong lòng đống nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hắn lúc đầu coi là tiểu cốt đầu hẳn là tại tiên nhân trong động đản sinh sinh linh, bây giờ xem ra lại căn bản không phải dạng này. Chẳng lẽ tiểu cốt đầu là đến từ đệ tứ thiên quỷ tu? Tần Ca tự mình lẩm bẩm. Rời đi thạch thôn trước đó, Tần Ca từng nghe lão thạch đầu nhi nói một chút tiểu thiên giới sự tình, biết tiểu thiên giới đệ tứ trọng thiên đều là quỷ tu, đồng thời những quỷ này tu chỉ có thể ở đệ tứ trọng thiên tu luyện, không thể tiến vào tam thiên châu cùng cửu trọng thiên địa phương khác. Đương nhiên, đệ tứ trọng thiên quỷ tu cũng không phải bình thường ý nghĩa sinh linh sau khi chết lấy nguyên linh hồn phách hình thức tiếp tục tu luyện, đệ tứ trọng thiên quỷ tu cũng đều là ngoại giới tu sĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn khi tiến vào tiểu thiên giới sau liền chặt đứt nhục thân cùng nguyên linh hồn phách liên hệ. Mà bởi vì những tu sĩ này chặt đứt cùng thân thể liên hệ, tiểu thiên giới liền không cách nào vì bọn họ ngưng tụ thân thể, những tu sĩ này từ đó sau này cũng chỉ có thể lấy nguyên linh hồn phách phương thức ở bên trong tiểu thiên giới tồn tại, cho nên mới sẽ được xưng là quỷ tu. Bất quá mặc dù đã mất đi nhục thân, chỉ có thể lấy nguyên linh hồn phách phương thức tồn tại ở tiểu thiên giới, còn cần lại tu luyện từ đầu, nhưng lựa chọn phương thức như vậy lưu tại tiểu thiên giới tu sĩ lại số lượng cũng không ít, đây là bởi vì tiểu thiên giới là tiếp cận nhất thiên giới địa phương, nếu như có thể ở trong này bước ra cuối cùng nhất một bước mới có thể nhất có cơ hội tiến vào thiên giới. Tần Ca hoài nghi tiểu cốt đầu là đến từ đệ tứ trọng thiên quỷ tu. Chỉ là để Tần Ca nghi ngờ là đệ tứ trọng thiên quỷ tu không phải chỉ có thể lấy nguyên linh hồn phách phương thức tồn tại sao tiểu cốt đầu sẽ có được hài cốt chi thần, đồng thời cuối cùng nhất còn diễn sinh ra được huyết nhục chi khu đâu. Lý lão bản, ngươi đến cùng thời điểm nào cho ta kết tiền công nha? Ngay tại Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, một thanh âm bay vào lỗ tai của hắn. Nghe thấy cái thanh âm này, Tần Ca lập tức quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, vừa vặn trông thấy hai bóng người từ tiền phương đại thụ bên trong đi ra. Xuất hiện ở trước mặt Tần Ca. Bên trong một cái thân người mặc cẩm bào, thân thể mập mạp, trên cổ treo từng cây thô to dây chuyền vàng, bên hông trên thắt lưng ngọc càng là treo từng khối kim quang lóng lánh kim bài, mà mười ngón tay của hắn bên trên cũng đều mang đầy đủ các loại dáng vẻ nhẫn vàng, chân mang chính là một đôi dệt bằng tơ vàng dày, có thể nói là tài đại khí thô. Một người khác dáng người thấp bé, làm một chút xẹp lép, ăn mặc vải thô áo gai, phủ lấy một cái bông vải áo lót, không chỉ là một đầu trọc, dáng dấp càng là có chút khó coi. Tay phải nắm lấy một thanh búa lớn, khiêng trên vai, trên mặt đều là vẻ bất mãn. Quang đầu cường nha, chỉ cần ngươi lần này đem tiên nhân trong động thần tàng làm cho ta đi ra, ta không chỉ có đưa ngươi năm ngoái tiền công kết liễu, ngay cả năm trước tiền công ta đều cho ngươi kết liễu. Đầu năm nay, ta có tiền chính là tùy hứng, ý tứ chính là một cái thể diện. Thân thể mập mạp Lý Lao Bản lớn tiếng nói. Được xưng quang đầu cường khô quắt nam nhân nghe xong Lý Lao Bản lời nói, trên mặt lập tức liền lộ ra thần sắc kích động, lập tức lớn tiếng nói. Không được, ngươi còn muốn đem năm kia tiền công cũng cho ta kết liễu. Không có vấn đề. Bất quá chúng ta nhưng muốn nói tốt, ngươi nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, vậy ngươi tất cả tiền công liền trừ sạch quang. Lý Lao Bản nghe xong quang đầu cường lời nói, khiếp mắt nói ra. Nghe xong lời này, quang đầu cường vung mạnh trong tay búa, không thèm quan tâm nói, Lý Lao Bản ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần không có cái kia hai đầu gấu quấy rối, ta quang đầu cường cái gì nhiệm vụ không hoàn thành nha. Hai người vừa nói vừa hướng lấy Tần Ca đi tới bên này, rất nhanh liền từ Tần Ca bên người đi tới, nhưng thật giống như căn bản không có trông thấy Tần Ca mở dạng, không có phản ứng Tần Ca, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, rất nhanh thân ảnh liền biến mất không thấy. A không đúng rồi. Tiên nhân động nên ở chỗ này, thế nào không có đâu? Lý Lao Bản cùng quang đầu cường ở phía trước dạo qua một vòng lại trở về Tần Ca nơi này, rồi mới Lý Lao Bản nghi ngờ nói ra. Nói xong sau khi, Lý Lao Bản đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca. Lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi nói, tiểu hòa tử, ngươi nói thật với ta, có phải hay không là ngươi đem tiên nhân của ta động làm không có? Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói lập tức lật lên bạch nhãn, cái này Lý Lao Bản có thể so sánh hắn không biết xấu hổ nhiều lắm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 210, nhất định là chân ái. Chương 210, nhất định là chân ái. Cho dù là Tần Ca cũng không có dám ở tiểu cốt đầu trước mặt nói tiên nhân động là của hắn. Hiện tại cái này Lý Lao Bản thế mà đã nói như vậy, tự nhiên là quá không biết xấu hổ, Tần Ca quyết định cho Lý Lao Bản một cái khinh bỉ bạch nhãn. Lý Lao Bản gặp Tần Ca không có phản ứng đến hắn, cũng không có để ý, quay người hướng bên cạnh Quang Đầu Cường nói nói, Cường tử nha, ngươi xem chuyện này cũng không lại ta, cái này tiên nhân động không có, cái kia tiền công của ngươi cũng không á. Bằng cái gì nha Lý Lao Bản, cái này tiên nhân động cũng không phải ta làm không có, ngươi không thể đem cái này sổ sách coi như ta trên đầu nha. Từ ta bắt đầu cho ngươi đốn cây ngày đó trở đi, ngươi đều vẫn không có cho ta kết tiền công đâu, không được, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta kết tiền công, không phải ta không làm. Quang Đầu Cường nghe xong Lý Lao Bản lời nói lập tức kêu lớn lên. Lý Lao Bản nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, cười hắc hắc, híp mắt chử nói nói, Cường tử nha, ngươi nghe lầm, ta nói cũng không phải không cho ngươi kết tiền công, mà là tiền công của ngươi không có à, bị trừ sạch sạch hết rồi. Hảo ngươi một cái Lý Ma Hoa, ngươi quá khi dễ người. Ta không làm. Quang Đầu Cường nghe xong Lý Lao Bản lời nói, giống to. Nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, Lý Lao Bản căn bản không để ý, lập tức quay người liền nói với Tần Ca, tiểu hòa tử, ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, xem xét chính là đốn cây hảo thủ, không bằng đi với ta đốn cây đi. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, lần nữa cho hắn một cái khinh bỉ bạch nhãn, cái này Lý Lao Bản đã để Tần Ca đổi mới nhiều lần không biết xấu hổ hạ hạ, Tần Ca thực sự nghĩ mãi mà không rõ đây là từ nơi nào tới kỳ hoa đâu. Chỉ là Tần Ca vẫn chưa trả lời Lý Lao Bản, bên cạnh Quang Đầu Cường lại ở thời điểm này mở miệng, Lý Ma Hoa, tiểu tử này không chỉ có là một cái tàn tật, vẫn là một người câm, ngươi thế mà tìm hắn đốn cây đầu ngươi bị heo điên gặm á hử, không phải ta Quang Đầu Cường khoác lác, toàn bộ tiểu thiên giới ngươi nếu có thể tìm ra một cái so với ta đốn cây lợi hại, ngươi thiếu tiền công của ta, ta cũng không muốn rồi. Nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, mặt của Tần Ca lập tức liền đen. Hắn sở dĩ ngồi ở trên địa đó là bởi vì lúc trước bị tiểu cốt đầu chơi đùa, hiện tại toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh mở dạng, một chút khí lực cũng không có. Nếu không, Tần Ca đã sớm bắt đầu đem cái này Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường hai tên khốn kiếp này đánh chạy. Bất quá mặc dù thân thể không có khí lực, bất quá cũng may nguyên lực vẫn còn. Tần Ca lật tay một cái, màu xanh thủy tổ chân vũ ra trong tay hiện tại hắn, tiếp lấy liền bị Tần Ca quán chú toàn bộ nguyên lực, hung hăng hướng về Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường quét tới. Một đạo gió lốc chống rông xuất hiện, cuốn lên Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường liền hướng về phía chân trời bay đi. Ta sẽ còn trở lại. Phía chân trời xa xôi truyền đến Quang Đầu Cường thanh âm. Tần Ca nhìn lấy biến mất trong nháy mắt không thấy gió lốc, cảm giác toàn bộ thế giới cũng biết tĩnh, yên lặng ngồi ở trên địa khôi phục lực lượng, mấy người gần như hoàn toàn khôi phục sau liền tiếp tục đứng dậy hướng về tây phương xuất phát. Dựa theo lão Thạch Đầu Nhi bàn giao Tần Ca thuyết pháp, qua tiên nhân động trên cơ bản liền xem như tiến nhập tiểu thiên giới nhất động cái thứ nhất đại châu địa giới mà, về phần thạch thôn cùng Tần Ca lúc trước 2-3 tháng chỗ đi qua địa phương chỉ có thể coi là tiểu thiên giới khu vực biên giới. Thanh Châu, tiểu thiên giới nhất đông phương đại châu, nghe nói chi cho nên sẽ có cái tên này lại là bởi vì toàn bộ Thanh Châu khắp nơi đều là đại thụ che trời cùng vô số thanh sơn, đồng thời trọng yếu hơn chính là ở nơi này vô tận núi rừng bên trong ẩn chứa vô số linh dược chân quý, tự nhiên là hấp dẫn các tộc tu sĩ đến đây. Tần Ca một đường hướng Tây, không ngừng thu thập các loại linh dược, luyện chế thành linh đan tăng cao tu vi, vừa suy tính tương lai phương hướng đi tới, trong lúc bất chi bất giác ở nơi này liên miên vô tận núi rừng bên trong đi trọn vẹn gần 2 tháng. Ở trong thời gian 2 tháng này, Tần Ca dùng thu thập tới linh dược lại luyện mấy lô đại tẩy tùy đan, tiếp tục mở rộng kinh mạch không gian, nguyên lực tu vi tự nhiên tiếp tục tăng lên, chỉ là còn không có đạt tới tụ nguyên cảnh cực hạn, cái này khiến Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ. Hắn muốn mau chóng đánh vỡ đế nhất tại tụ nguyên cảnh kỷ lục hiển nhiên là không thể nào. 17 tuổi thiếu niên nha, ngươi thực sự là quá đẹp rồi. Đứng ở một dòng suối nhỏ một bên, Tần Ca hướng suối cái bóng trong nước ca ngợi nói nói. Đương nhiên, Tần Ca bây giờ đã nhanh muốn 21 tuổi, bất quá Tần Ca cảm thấy giống hắn dạng này thiên hạ đệ nhất tuấn Mỹ tiểu bạch kiểm mà nên cả một đời 17 tuổi. Chuyện này liền xem như thiên băng địa liệt cũng sẽ không cải biến. Chỉ là ngay tại Tần Ca đối với tiếng ca ngợi của chính mình vừa mới rơi xuống. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên tại Tần Ca vang lên bên tai, "Hì hì, ca ca, ngươi mau nhìn nha, người này thực sự là quá không biết xấu hổ." Nghe xong lời này, Tần Ca xoay người nhìn, lại trông thấy một chiếc xe ngựa không biết thời điểm nào xuất hiện ở cách hắn cách đó không xa địa phương, ngựa ngồi trên xe một cái 13 tuổi tiểu nữ hài nhi, dáng dấp ngược lại là rất thanh tú đáng yêu, chỉ là thế nào như thế ưa thích nói dối đâu. Tại xe ngựa bên phải còn có hai cái cưỡi lân mã nam nhân trẻ tuổi, hơn 20 tuổi bộ dáng. Đều mặc hoa phục, dáng dấp cũng đều tính anh tuấn, khác biệt duy nhất chính là một cái lộ ra dương cương một chút, một cái khác lại có vẻ hơi âm nhu. Nghe xong tiểu nữ hài nhi lời nói, cái kia có vẻ hơi âm nhu nam nhân trẻ tuổi che miệng cười duyên một tiếng, lập tức nhẹ giọng nói với tiểu nữ hài nhi, "Tiếu Tiếu, Lâm đại ca không phải theo như ngươi nói sao, chúng ta đi ra khỏi nhà nhất định không thể giống như trong nhà luôn nói lời nói thật, biết đắc tội người. Sợ cái gì, ta thế nhưng là Bảo Bình Tinh hoàng tộc công chúa, coi như đắc tội với người ai có thể bắt ta ra sao? Tiểu nữ hài nhi nghe xong âm nhu nam tử, lập tức ngẩng lên cái đầu nhỏ mười phần ngạo khí nói ra. Âm nhu nam nhân nghe xong lời này, gật đầu cười, nói thì nói thế không sai à, bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Chúng ta Bảo Bình Tình tu sĩ ở nơi này tiểu thiên giới bên trong cũng không phải mạnh nhất. Tần ca đứng ở đằng xa nghe tiểu nữ hài nhi cùng âm nhu nam tử, tự nhiên biết bọn họ là đến từ 36.000 cổ tinh một trong Bảo Bình Tinh bên trên tu sĩ. Bất quá cô bé kia cùng âm nhu nam tử cũng không có bị Tần ca nhìn ở trong mắt, mà cái kia một mực không nói gì Dương Cương nam nhân lại làm cho Tần ca rất là cảnh giác. Dương Cương trên thân nam nhân nguyên lực ba động mười phần tối nghĩa, cho người cảm giác cũng chính là mệnh hải cảnh tà hưu. Nhưng là Tần ca lại biết cái này Dương Cương nam nhân mười phần nguy hiểm. Vậy ta cũng không sợ, chỉ cần có Nham ca ca tại, ai tới đều như thế. Tiểu nữ Hải Nhi nghe xong âm nhu nam nhân lời nói, lập tức nói ra. Nghe xong tiểu nữ Hải Nhi tiếu tiếu lời nói, âm nhu nam nhân đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Dương Cương nam nhân, trong hai con ngươi quang mang chớp nhấp nháy, trên mặt vậy mà lộ ra một tia ái mộ, cái này khiến ở phía xa trông thấy một màn này Tần ca lập tức run một cái. Nam nam cái này nhất định là chân ái nha. Tần ca nhẹ nói, chỉ là Tần ca thanh âm mặc dù rất nhẹ, vẫn là bị người đối diện đều nghe được, chỉ thấy cái kia âm nhu nam nhân hơi đỏ mặt, lập tức liền hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn về phía Tần ca, xem xét chính là bí mật bị phát hiện sau khi thẹn quá thành giận. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 211, tranh tiên đồ. Chương 211, tranh tiên đồ. Âm nhu nam nhân hai con ngươi hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần ca, nguyên lực trong cơ thể phun trào, giống như là một con rắn độc mở dạng, tùy thời chuẩn bị nhào về phía Tần ca. Hiển nhiên, bị Tần ca nói toạc ra bí mật hắn đã trải qua quyết định giết Tần ca diệt khẩu. Lâm Chi ca ca, hắn đang nói cái gì nha, thật kỳ quá nha. Tiểu nữ Hải Nhi tiếu tiếu lúc này lại hướng âm nhu nam nhân hỏi. Nghe xong tiểu nữ Hải Nhi tiếu tiếu lời nói, âm nhu nam nhân Lâm Chi trên mặt thẹn quá hóa giận chi sắc càng đậm, cũng không trả lời tiểu nữ Hải Nhi tiếu tiếu lời nói, chỉ là hàn quang lóe lên nhìn lấy Tần ca. Trong cơ thể nguyên lực càng thêm mênh mông. Đối với này, Tần ca một chút cũng không có quan tâm, chỉ là một bộ thần sắc kinh ngạc, lớn tiếng nói, ta ít ít ít, ta mẹ nó chính là nói cản, lại là thực sự, xem ra ta đây miệng là bị cổ tăng phát ra ánh sáng nha. Nghe Tần ca trêu chọc, âm nhu nam nhân Lâm Chi tự nhiên càng thêm tức giận, tiến lên một bước liền muốn hướng Tần ca xuất thủ, bất quá ngay lúc này, cái kia Dương Cương nam nhân lại là ho khan một tiếng, lập tức nói, đừng quên mục đích của chúng ta, không cần phức tạp. Nghe xong Dương Cương nam nhân lời nói, âm nhu nam nhân Lâm Chi lửa giận dần dần dập tắt, trở nên bình tĩnh lại, chỉ là nhìn lấy Tần ca ánh mắt như trước vẫn là sáng lấp lóa, như thế để Tần ca có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái kia Dương Cương nam nhân tính cách cư nhiên như thế ẩn nhẫn, ngược lại là âm nhu nam nhân Lâm Chi tính tình mười phần nóng nảy. Cảnh Nham ca, lần này thông thiên giáo tranh tiên đồ, ngươi nhất định có thể độc chiếm vị trí đầu, thế nào biết phức tạp không cần ngươi xuất thủ, chính ta liền có thể giải quyết tiểu tử này. Âm nhu nam nhân Lâm Chi vẫn còn có chút không cam tâm, hướng Dương mới vừa nam nhân nói. Nghe xong lời này, Dương Cương nam nhân Cảnh Nham lắc đầu, nhẹ nói, đừng làm rộn, ngươi thực không phải là đối thủ của hắn, ngay cả ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nghe xong Cảnh Nham lời nói, không chỉ có Lâm Chi một mặt không tin, ngồi trong xe ngựa tiểu nữ Hải Nhi tiếu tiếu càng là trừng lớn mắt chữ, một mặt không thể tin hướng Cảnh Nham lớn tiếng hỏi, Nham ca ca, ngươi nhất định là tại loạn nói đúng hay không, hắn thế nào khả năng là đối thủ của ngươi? Dương Cương nam nhân Cảnh Nham nghe xong tiểu nữ Hải Nhi tiếu tiếu lời nói lại không có trả lời, mà là nhìn về phía Tần ca, đầu tiên là vừa chắp tay, lập tức nói với Tần ca, vị huynh đệ kia, mới vừa rồi là tiểu muội không hiểu chuyện, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi, không biết huynh đệ muốn đi đâu không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành như thế nào. Tần ca nghe xong Dương Cương nam nhân Cảnh Nham lời nói, trong lòng hơi động, lập tức đỉnh đạc cười một tiếng, nói, ta đây sao lòng dạ rộng lớn, một tiểu nha đầu lời nói đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đúng, ngươi mới vừa nói muốn đi thông thiên giáo tranh tiên đồ, đúng không? Đúng. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi cũng vậy sao? Nghe xong Tần ca lời nói, Dương Cương nam nhân Cảnh Nham ánh mắt lóe lên, lập tức bình tĩnh hướng Tần ca hỏi. Nghe xong Cảnh Nham lời nói, Tần ca cười hắc hắc, lập tức nói, tại các ngươi tới trước đó ta là thật không biết nên đi chỗ nào, bất quá bây giờ đã biết, không sai, ta cũng muốn đi tranh tiên đồ, hơn nữa độc chiếm vị trí đầu nhất định là ta. Tần ca ngược lại là không có nói láo. Tại Cảnh Nham ba người bọn họ đến trước đó, Tần ca là thật không muốn biết đi nơi nào, mặc dù Thanh Châu chỉ là Tam Thiên Châu bên trong một cái, nhưng so với Thiên Nguyên Đại Lục đều muốn khổng lồ, Tần Ca vốn là nghĩ đến đi tới chỗ nào tính chỗ nào, bây giờ lại minh xác phương hướng. Dương Cương nam nhân nghe xong Tần Ca lời nói trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng không có lên tiếng, mà tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu lại là kêu lớn lên, phi. Ngươi cũng không nhìn một chút tính tình của ngươi, còn muốn độc chiếm vị trí đầu, thực sự là quá không biết xấu hổ. Nghe tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu lời nói, Tần Ca tự nhiên không thèm để ý, lập tức một mặt cười xấu xa hướng tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu nói nói, ngươi kêu Tiếu Tiếu đúng không, ngươi có phải hay không ưa thích vị này của ngươi nhằm ca ca nha, đáng tiếc nha, nhằm ca ca của ngươi đã có người mình thích nha. Nghe vậy, Cảnh Nham cùng Lâm Chi đều là biến sắc, nhìn lấy Tần Ca ánh mắt bên trong đều là hàn ý, mà tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu đang nghe xong Tần Ca lời nói sau đầu tiên là sức sở, lập tức gương mặt tường đỏ, nhỏ giọng nói, ai cần ngươi lo. Hiển nhiên, tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu ưa thích Cảnh Nham sự tình cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bây giờ bị Tần Ca nói toạc, tự nhiên là mười phần thẹn thùng, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu cũng biết Cảnh Nham đã có người mình thích, bất quá tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu tựa hồ căn bản không quan tâm. Huynh đệ ngươi có thể có lòng tin như vậy tự nhiên rất tốt, vậy chúng ta đến lúc đó thì nhìn hiệu chết vào tay ai tốt. Cảnh Nham sau đó nói với Tần Ca. Nghe xong Cảnh Nham lời nói, Tần Ca cười híp mắt hướng Cảnh Nham hỏi nói, không cần nhìn, ta là vô địch. Đúng, ngươi trước nói cho ta một chút nhìn cái này tranh tiên đồ rốt cuộc là cái gì thôi. Lúc đầu nghe xong Tần Ca trước mặt lời nói liền đã rất khó chịu Lâm Chi, đang nghe xong Tần Ca phía sau lời nói sau thì càng nổi giận, Tần Ca thậm chí ngay cả tranh tiên đồ là cái gì cũng không biết, lại dám nói mình nhất định độc chiếm vị trí đầu, thật không biết hắn từ đâu tới tự tin. Cảnh Nham nghe xong Tần Ca lời nói, lại là không có chút nào phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh nói với Tần Ca, Thông Thiên giáo chính là Tam Thiên Châu cựu đại cổ giáo một trong, mỗi 500 năm biết thu đệ tử một lần, tên là tranh tiên đồ. Tại tiểu thiên giới Tam Thiên Châu bên trong, ngoại trừ những tông tộc đó thế lực, tự nhiên còn có vô số tông môn, mà trong đó liền có cựu đại cổ giáo, chính là từ nhỏ thiên giới được sáng tạo ra liền đã tồn tại, truyền thừa vạn cổ, trong môn đệ tử trải rộng 36.000 cổ tinh, từng cái đều cực kỳ cường đại. Thông Thiên giáo chính là cựu đại cổ giáo một trong, mỗi 500 năm sẽ đối với 36.000 cổ tinh tu sĩ mở ra một lần sân môn, tiến hành thu đồ đệ, tên là tranh tiên đồ, phàm là mệnh hải cảnh phía dưới đệ tử đều có thể tham gia. Chỉ cần thông qua được khảo nghiệm liền có thể trở thành Thông Thiên giáo đệ tử. Truyền thuyết Thông Thiên giáo cho dù là tại chính thức thiên giới cũng đều là một cái khó có thể tưởng tượng khổng lồ cổ giáo, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, cho nên nếu là có thể trở thành Thông Thiên giáo đệ tử, tương lai thành tiên cơ hội tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Tần Ca nghe xong Cảnh Nham lời nói, mi mắt đi lòng vòng, lập tức cười hướng Cảnh Nham ba người bọn hắn nói nói, vậy chúng ta chạy nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Vừa nói, Tần Ca vừa hướng tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu xe ngựa đi đến, đi tới trước xe ngựa sau liền trực tiếp vén lên rèm, muốn ngồi vào trên xe ngựa đi, bất quá lại bị Lâm Chi cản lại, lớn tiếng khiển trách nói, ngươi nghĩ làm gì sao, Tiếu Tiếu muội muội xe ngựa cũng là ngươi có thể lên sao. A vừa rồi thế nhưng là hắn mời ta cùng một chỗ đồng hành, chẳng lẽ ngươi ngay cả hắn cũng không nghe sao. Tần Ca nghe xong Lâm Chi lời nói, chỉ Cảnh Nham nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lâm Chi lập tức lại là lửa giận ngút trời, trên người nguyên lực phun trào. Mặt của Tuấn Tú bị giận đến đỏ bừng, hung hăng năm năm đấm, rất muốn đem Tần Ca đánh bay, Tần Ca thật sự là rất đáng hận. Huynh đệ, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không thể cùng ta muội muội ngồi ở một cái trong xe ngựa. Cảnh Nham lúc này nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca nghẹo đầu nghĩ nghĩ, lập tức nói nói, vậy đơn giản nha, ta ngồi xe ngựa, để cho nàng đi theo ngươi cưỡi ngựa chứ sao. Tần Ca câu nói này trực tiếp để Cảnh Nham, Lâm Chi cùng Tiếu Tiếu ba mặt của cá nhân đều tối. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 212, quăng đầu cường búa. Chương 212, quăng đầu cường búa. Tần Ca không biết xấu hổ đã trải qua triệt để đem Cảnh Nham ba người bọn họ triệt để đánh bại. Tại không biết xấu hổ trên sự tình này, Tần Ca đúng là vô địch. Phi. Ngươi nói mỏ cái gì đâu, ta mới không cần cùng Nham ca ca cùng một chỗ cưỡi ngựa đâu. Tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu một mặt mắc cỡ đỏ bừng hướng Tần Ca kêu to, chỉ là trong mắt của nàng rõ ràng viết đầy chờ đợi. Tần Ca nghe xong tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu lời nói, trên mặt vẫn như cũ chất đầy cười xấu xa, nói với Tiếu Tiếu, ngươi sở lấy lương tâm nói, ngươi thực sự không nghĩ. Hừ, ai cần ngươi lo. Tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức bĩu môi nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca khẽ vươn tay liền đem tiểu nữ hài Nhi Tiếu Tiếu từ trong xe ngựa túm đi ra, rồi mới đang cười cười hoa hoa kêu to trùng tướng nàng ném về Cảnh Nham, mà Tần Ca mình thì là trực tiếp chui vào trong xe ngựa. Nằm mềm mại man thú trên da, thoải mái nhắm mắt lại trừ. Thấy thế, Cảnh Nham trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, bất quá Tiếu Tiếu cuối cùng thân phận bất phàm, là Bảo Bình Tinh hoàng tộc công chúa, hắn đương nhiên không thể không quản, cho nên vẫn là đem Tiếu Tiếu tiếp được, đặt ở trên ngựa của hắn, cái này khiến tiểu nữ hài nhi Tiếu Tiếu trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười sáng lạ, hướng Tần Ca nhìn lại, trong hai con ngươi đều là cảm kích. Ngươi một cái nam nhân chẳng lẽ sẽ không phải có điểm phong độ sao? Nhìn lấy tiểu nữ hài nhi Tiếu Tiếu lên Cảnh Nham lân mã, Lâm Chi hai con ngươi lửa giận hừng hực hướng Tần Ca lớn tiếng quát mắng lên. Đối với này, Tần Ca tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, mà tiểu nữ hài nhi Tiếu Tiếu thì là hướng về Lâm Chi nhìn lại, trên mặt đều là không hiểu, không rõ tại sao Lâm Chi biết tức giận như vậy, chẳng lẽ Lâm Chi không nên vì nàng cao hứng sao? Lâm Chi ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì nha? Tiểu nữ hài nhi Tiếu Tiếu hướng Lâm Chi hỏi. Nghe xong Tiếu Tiếu lời nói, Lâm Chi vừa muốn mở miệng, lại bị Cảnh Nham cắt ngang, chỉ nghe Cảnh Nham nói, đi, đừng nói nữa, đi đừng đi. Nghe vậy, Lâm Chi hung hăng nhìn thoáng qua nằm trong xe ngựa ngủ Tần Ca, buồn bực dục ngựa tiến lên, mà Tiếu Tiếu thì là một mặt hạnh phúc dựa trên ngực Cảnh Nham, trong lòng càng là cảm thấy Tần Ca người này mặc dù tuyệt không cần thể diện, bất quá vẫn là làm chuyện tốt mà. Cảnh Nham ba người là đến từ Bảo Bình Tinh tu sĩ, biết đến tự nhiên là muốn so Tần Ca nhiều. Lúc trước Tần Ca tiến vào Thành Châu sau khi giống như là một cái con ruồi không đầu một dạng đi loạn, hiện tại cùng Cảnh Nham ba người đồng hành, mục tiêu cực kỳ minh xác, tự nhiên ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng, thời gian dần trôi qua hướng về Thông Thiên giáo mà đến. Chỉ bất quá Tần Ca đồng hành rõ ràng phá vỡ Cảnh Nham ba người những ngày qua không khí, dọc theo con đường này ngoại trừ Tiếu Tiếu vẫn luôn là tiếng cười nói, Cảnh Nham cùng Lâm Chi hai người vẫn luôn trầm mặc, đã trải qua hơn nửa tháng không nói chuyện. Tần Ca ca, ngươi mỗi ngày ăn như vậy nhiều linh đan, có thể luyện hóa sao? Tiếu Tiếu ngồi ở Cảnh Nham lân mã bên trên, quay đầu hướng bên trong xe ngựa Tần Ca hỏi. Đi qua nửa tháng ở chung, Tần Ca cùng Cảnh Nham, Lâm Chi quan hệ vẫn là cùng lúc đầu gặp nhau thời điểm mở dạng, lại cùng tiểu nữ hài nhi Tiếu Tiếu quan hệ biến rất khá, bình thường có chuyện gì không có chuyện đều sẽ trò chuyện hai câu. Nam ở trên xe ngựa một bên cắn thuốc vừa ca hát, Tần Ca nghe xong Tiếu Tiếu lời nói, vừa cười vừa nói, Tiếu Tiếu, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi Tình ca ca. Không phải Tần ca ca, đến, cùng ta niệm một lần, Tình ca ca. Tiểu nữ hài nhi Tiếu Tiếu nghe xong Tần ca lời nói, trực tiếp ném cho Tần ca một cái liếc mắt, lập tức vụng trộm nhìn thoáng qua Cảnh Nham, phát hiện Cảnh Nham cũng không có tức giận, lúc này mới thở dài một hơi, bất quá lập tức liền lại có chút hề hoài, tâm tình lập tức sẽ không tốt. Cùng Cảnh Nham ngồi ở một thất lân mã hơn nửa tháng, Tiếu Tiếu ngay từ đầu cho là mình nhất định có thể nắm lấy cơ hội đem Cảnh Nham cầm xuống, lại không nghĩ rằng không như mong muốn. Cảnh Nham thế mà còn là đối với nàng thờ ơ, cái này khiến Tiếu Tiếu rất được đả kích. Chỉ là Tiếu Tiếu cũng không biết đây là vì cái gì, nàng như thế đáng yêu, lại như thế chủ động, tại sao Cảnh Nham chính là không thích nàng đâu. Lý Lão Bản, ngươi để cho ta chặt nhiều như vậy thiết mục đến cùng làm gì sao nha? Ngay lúc này, phía trước đống nhiên truyền tới một thanh âm, cắt đứt Tiếu Tiếu suy nghĩ lung tung. Tiếu Tiếu, Cảnh Nham cùng Lâm Chi đều nhìn về phía trước, lại trông thấy một cái vóc người thấp bé gầy yếu đầu chọc chính vung lấy búa tại đôn cây. Đứng bên cạnh một cái toàn thân kim quang lóe lên người mập mạp. Tần ca tự nhiên không có nhìn về phía trước, bởi vì không cần đi nhìn, Tần ca cũng biết hắn đây là lại gặp Quang Đầu Cường cùng Lý Lão Bản. Lúc này Lý Lão Bản nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, cười híp mắt nói, ngươi biết cái gì? Ngươi chưa nghe nói qua một hồi Thông Thiên giáo liền muốn cử hành tranh tiên đồ sao? Đến lúc đó chúng ta cầm những cái này thiết mục đến đó bán, sinh ý khẳng định tốt. Tại sao nha? Quang Đầu Cường một bên vung lấy búa chém, vừa hướng Lý Lão Bản hỏi. Nghe vậy, Lý Lão Bản hai mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng nói, Thông Thiên giáo trên dưới đều là kiếm tu, lần này càng là quyết định khuyết trương 5 vạn ngoại môn đệ tử, mà những cái này thiết mục thế nhưng là Thông Thiên giáo ngoại môn đệ tử tu luyện kiếm thuật thiết yếu chi vật, chúng ta đem mảnh này thiết mục lâm toàn bộ chặt, đến lúc đó khẳng định kiếm một món hời. Thiết mục, một loại cực kỳ kỳ lạ thụ mục, không chỉ có ngoại hình rất giống một thanh trường kiếm, càng là cực kỳ cứng rắn trầm trọng, hơn xa phổ thông kim thiết, mặc dù là thụ mục lại cực kỳ thích hợp dùng để luyện chế trường kiếm, đối với thấp cảnh giới kiếm tu mà nói thật là thích hợp nhất vật liệu. Mấu chốt nhất chính là thiết mục chỉ có Thanh Châu mới có, hơn nữa sinh trưởng cực kỳ khó khăn, cho nên thiết mục cũng không tính quá nhiều. Nếu như Lý Lão Bản thực sự đem tất cả thiết mục đều chặt, như vậy thật đúng là có thể sẽ kiếm một món hời. Đương nhiên, nếu như Lý Lão Bản thực sự làm như vậy, khả năng lớn nhất cũng là bị Thông Thiên giáo trực tiếp vanh sắt thành tạt bã. Muốn mặc dù biết thiết mục là vật vô chủ, nhưng là toàn bộ Thanh Châu đều là Thông Thiên giáo địa bàn, Lý Lão Bản lại dám động thổ trên đầu thái thuế, cái này thật đúng là muốn tiền không muốn mạng nha. Nham ca ca, ngươi có nghe hay không nha? Chúng ta cũng tranh thủ thời gian chặt một gốc thiết mục đi, đừng thực sự đều để bọn hắn chém sạch. Tiếu Tiếu nghe xong Lý Lão Bản cùng Quang Đầu Cường lời nói, lập tức nói với Cảnh Nham. Nghe vậy, Cảnh Nham chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không có trả lời, mà Lâm Chi lại nói với Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi không cần lo lắng, cái này Thiết Mộc ngoại trừ thông thiên giáo đệ tử có bí pháp có thể chém ngã bên ngoài, không có người có thể chém ngã. Chỉ là Lâm Chi lời vừa mới rơi xuống, liền nghe được Quang Đầu Cường nói nói, Lý Lão Bản, ngươi nói là sự thật vậy ngươi phải cho ta tiền thưởng, nếu không ta sẽ không chặt. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi chém sạch mảnh này Thiết Mộc, ta cho ngươi gấp đôi tiền thưởng. Lý Lão Bản hào sảng nói. Nghe xong Lý Lão Bản lời nói, Quang Đầu Cường hai con ngươi sáng lên, tiếp lấy đã nhìn thấy Quang Đầu Cường trong tay búa hàn quang lóe lên, lúc trước chặt rất nhiều hạ cái kia một gốc che trời Thiết Mộc thế mà liền bị chém đứt. Ầm ầm, che trời Thiết Mộc ngược lại ở trên mặt đất, chấn động đến đại địa đều lắc bắt đầu chuyển động. Mà mới vừa rồi còn nói ngoại trừ thông thiên giáo đệ tử bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể chém ngã Thiết Mộc, Lâm Chi lại là trừng lớn ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy thân thể khô đét Quang Đầu Cường, còn có trong tay hàn búa. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 213, Lý Lao Bản mục đích. Chương 213, Lý Lao Bản mục đích. Lâm Chi thế nào đều không nghĩ đến gầy yếu khô đét Quang Đầu Cường thế mà thực sự chém ngã một gốc Thiết Mộc, mà từ đầu đến cuối, Quang Đầu Cường trên người nguyên lực ba động đều cực kỳ tối nghĩa, nếu như không tra xét rõ ràng căn bản là cảm giác không thấy, cho nên Lâm Chi cảm thấy nhất định là Quang Đầu Cường búa đặc biệt lợi hại. Cảnh Nham nhìn lấy cái kia ngược lại trên đất bàng đại Thiết Mộc nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn lấy, mà vừa lúc này, Quang Đầu Cường chém ngã một gốc Thiết Mộc sau khi liền ngay lập tức đi chặt mặt khác một gốc Thiết Mộc. Cảnh Nham hai con ngươi tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Quang Đầu Cường. Cũng không thấy Quang Đầu Cường thôi động nguyên lực, chỉ là tùy ý vung lấy búa hướng Thiết Mộc bổ tới, rồi mới đã nhìn thấy cái kia một thanh trên búa quang mang lóe lên, cái kia một gốc Thiết Mộc liền ầm ầm ngã trên mặt đất, nhưng mà bất kể là Cảnh Nham, vẫn là Lâm Chi đều không có thấy rõ đây là chuyện như thế nào. Bởi vì giống như vừa rồi, Quang Đầu Cường cùng cái kia một thanh trên búa đều không có nguyên lực ba động, cho nên Cảnh Nham cùng Lâm Chi cũng không rõ ràng rốt cuộc là Quang Đầu Cường thâm bất khả chắc vẫn là cái kia một thanh búa lợi hại, nhưng có thể khẳng định là Quang Đầu Cường cùng cái kia Lý Lao Bản hai người khẳng định không đơn giản. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang truyền đến, từng cây Thiết Mộc tại Cảnh Nham, Lâm Chi hai người trong lúc miên man suy nghĩ ngã trên mặt đất, Lý Lao Bản đi theo Quang Đầu Cường phía sau, đem từng cây chém ngã Thiết Mộc thu vào túi trữ vật, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Lý Ma Hoa, chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại Lý Lao Bản vội vàng thu lấy Thiết Mộc thời điểm, Tần Ca từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, vừa cười vừa nói. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền đổi qua mập mạp thân thể, chẳng những không có bởi vì Tần Ca đối với hắn xưng hô mà tức giận, tương phản còn một mặt ngạc nhiên hướng Tần Ca đi tới, lớn tiếng nói, ha ha, thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại nha, tiểu hòa tử, điều này nói rõ huynh đệ ta hữu duyên, đến, chúng ta thân cận một chút chứ sao. Vừa nói, Lý Lao Bản vừa đi đến Tần Ca bên người, lôi kéo Tần Ca tay liền hướng một bên đi đến, thấy thế, Tần Ca cũng không có phản kháng, đi theo Lý Lao Bản đi một đoạn đường, đi tới một chỗ yên lặng địa phương. Lý Lao Bản đầu tiên là hướng Cảnh Nham ba người vị trí nhìn thoáng qua, tiếp lấy trực tiếp thôi động nguyên lực, chống lên một cái vòng bảo hộ, đem Tần Ca cùng chính hắn bao phủ, lúc này mới cười híp mắt hướng Tần Ca hỏi nói, tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không thạch ngọa điệp nha? Phải, ta chính là cha của ngươi. Tần Ca không chút do dự thừa nhận. Nghe xong Tần Ca lời nói, mặt của Lý Lao Bản lập tức liền đen, cả người hay cùng nuốt một cân con ruồi như vậy buồn nôn, nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn một mặt cười xấu xa Tần Ca, thực hận không thể đem Tần Ca hung hăng đánh một trận. Đã từng Lao Lý cho là ta đã đủ không hiền hậu, bây giờ nhìn gặp ngươi tiểu tử, Lao Lý thực sự là cam bái hạ phong. Được rồi, Lao Lý cũng không so đo với ngươi, chỉ cần ngươi thừa nhận là được rồi, cái gì cũng đừng nói, lấy ra đi. Lý Lao Bản trầm mặt nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, giả trang ra một bộ mười phần nghi ngờ bộ dáng, nói với Lý Lao Bản, Lý Lao Bản, ngươi để cho ta cầm cái gì nha? Đương nhiên là nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ. Chỉ cần ngươi giao ra, Lao Lý liền cho ngươi bảo thủ bí mật. Ngươi có thể không biết, bây giờ toàn bộ tiểu thiên giới tu sĩ đều ở tìm ngươi, chính là vì trong tay ngươi nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ, một khi ngươi bị tìm tới, không cần nói bảo trụ những thứ đó. Ngươi ngay cả tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Lý Lao Bản cắn răng nghiến lợi nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca vẫn là chẳng hề để ý bộ dáng, nói nói, thật đúng là cảm tạ ngươi như thế quan tâm ta, bất quá chuyện này cùng ngươi không có cái gì quan hệ, ngươi cũng đừng quan tâm. Ưm tiểu tử ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức trầm giọng nổi giận quát. Cùng lúc đó, một cỗ cường hãn mê ngông khí tức từ trên người Lý Lao Bản tản ra. hướng về Tần Ca bao phủ tới, trong nháy mắt liền để Tần Ca cảm giác tựa như là cong lên đè ép một tòa vạn trượng như núi lớn, hô hấp đều có chút khó khăn. Tần Ca đã sớm đoán được cái này Lý Lao Bản không đơn giản, lại không nghĩ rằng cái này Lý Lao Bản mạnh như vậy, bất quá bằng vào khí thế như vậy liền để Tần Ca khuất phục, vậy thật đúng là có chút ý nghĩ hao huyền. Tần Ca lật tay một cái liền đem Thanh Vũ, Hắc Vũ kêu gọi ra, thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Ai nha, tiểu hòa tử, ngươi đây là làm gì sao, ta đùa với ngươi đâu. Lý Lao Bản gặp Tần Ca triệu hoán ra Hắc Vũ, Thanh Vũ, lập tức bồi vừa cười vừa nói. Dứt lời, Lý Lao Bản liền tranh thủ cái kia quần quận mênh mông khí tức thu về, như thế để Tần Ca có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn có hai cây thủy tổ chân vũ, nhưng là lấy Tần Ca thực lực hôm nay căn bản không biện pháp đem thủy tổ chân vũ uy lực triệt để kích phát, Lý Lao Bản tu vi như thế, hẳn là sẽ không e ngại mới đúng. Đương nhiên, Lý Lao Bản không xuất thủ nữa, Tần Ca tự nhiên cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, đem hai cây thủy tổ chân vũ thu vào. Tiểu hòa tử, hai ta nói chuyện làm ăn ra sao? Lý Lao Bản sau đó hướng Tần Ca vừa cười vừa nói. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói với Lý Lao Bản, Lý Lao Bản, ngươi nghĩ cùng ta nói cái gì sinh ý nha? Trước đó nói xong, nguyên thủy đạo cốt cùng thủy tổ chân vũ ta sẽ không bán, ta ngược lại thật ra còn có một số linh đan, ngươi có muốn hay không nha? Linh đan có thể lừa mấy đồng tiền nha, ta muốn nói với ngươi chính là tiên dịch sinh ý. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca sững sờ, không rõ Lý Lao Bản đây là ý gì, phải biết ở trong tiểu thiên giới chỉ có sáng tạo ra hoặc đánh vỡ kỷ lục mới có thể thu hoạch được tiên dịch, hơn nữa tiên dịch chỉ có sáng tạo ra hoặc đánh vỡ kỷ lục tu sĩ phục dụng mới hữu hiệu quả, tu sĩ khác căn bản không dùng, Lý Lao Bản đến cùng đang suy nghĩ gì sao đâu. Tần Ca nhìn chằm chằm Lý Lao Bản, phát hiện Lý Lao Bản không hề giống là nói đùa, rồi mới lên tiếng, ta được đến tiên dịch, người khác lại dùng không được, Lý Lao Bản, ngươi theo ta mua tiên dịch chẳng phải là làm ăn lỗ vốn. Hắc hắc, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, chỉ cần ngươi đồng ý bán là được. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, một mặt thần bí vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lại lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng rất cần tiên dịch, cho dù có cũng sẽ không bán. Ha ha, lão Lý ta dĩ nhiên không phải hiện tại liền muốn mua, mà là trước cùng ngươi dự định, ngươi ngay cả thiên hạ đệ nhất vận cất chó kỷ lục đều sáng tạo ra. Tương lai nhất định có thể lại sáng tạo ra cái khác kỳ hoa kỷ lục, tiên dịch chắc chắn sẽ không ít, chờ ngươi đến lúc đó không cần đến bạch tiên dịch liền bán cho lão Lý ta là được rồi. Lý Lao Bản cười lớn nói, tiên dịch chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là bạch tiên dịch, ngân tiên dịch cùng kim tiên dịch, trong đó lấy bạch tiên dịch công hiệu kém cỏi nhất, Tần Ca trước đó lấy được tiên dịch liền đều là bạch tiên dịch. Tiến vào tiểu người của thiên giới tộc tu sĩ. Tại mệnh hải cảnh trước đó sáng tạo ra hoặc đánh vỡ kỷ lục lấy được tiên dịch đều là bạch tiên dịch, mệnh hải cảnh đến thuế phàm cảnh lấy được đều là ngân tiên dịch, mà từ thuế phàm cảnh đến tiên cảnh lấy được chính là kim tiên dịch. Đương nhiên, đạt được cái gì tiên dịch cũng cùng sáng tạo ra hoặc đánh vỡ kỷ lục khó dễ có quan hệ, nếu như mệnh hải cảnh phía trước tu sĩ sáng tạo ra hoặc là phá vỡ liền tiên cảnh tu sĩ đều khó có khả năng sáng lập ra kỷ lục, tự nhiên cũng có thể được kim tiên dịch. Mà tiền cảnh tu sĩ sáng lập ra kỷ lục thật sự là quá đơn giản, lấy được cũng có thể sẽ là bạch tiên dịch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 214, Phong Vân Hội Tụ. Chương 214, Phong Vân Hội Tụ. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, cả người nhất thời sẽ không tốt, cái gì gọi hắn liền thiên hạ đệ nhất vận cất chó kỷ lục đều có thể sáng tạo ra nha, hắn bằng thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tuấn Mỹ tiểu bạch kiểm mà thực lực, căn bản không phải cái gì vận khí cất chó. Cái kia Lý Lao Bản ngươi dự định ra cái gì giá đâu ngươi cũng biết, tiên dịch cũng không phải tùy tiện có thể có được. Tần Ca sau đó hướng Lý Lao Bản hỏi. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, ánh mắt lấp lóe, lập tức nói với Tần Ca, Lao Lý ta xem tiểu hỏa tử ngươi cũng là thoải mái người, ta cũng liền cùng ngươi đến giả, ngươi phụ trách thu hoạch được tiên dịch, ta phụ trách bán, chúng ta chia đôi ra sao? 19, ta 9, ngươi 1. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, lập tức không chút khách khí nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Lao Bản khỏe miệng đều kéo ra, hắn lúc đầu cảm thấy mình đối với quang đầu cường đã đủ cắt xén, lại không nghĩ rằng còn có người so với hắn càng thêm đen, nhìn lấy Tần Ca một mặt kiên định bộ dáng, Lý Lao Bản cắn răng, nói, nhiều lắm là 46, ta 4, ngươi 6, 28, ta 8, ngươi 2, đây là lần danh của ta. Tần Ca giả trang ra một bộ nhịn đau dứt bỏ bộ dáng, nói với Lý Lao Bản. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, thân thể mập mạp run rẩy, lập tức nói với Tần Ca, 37, ta 3, ngươi 7, nếu không chúng ta liền nhất phách lương tán. Thành giao. Lao Lý nha, ngươi thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Tần ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, lập tức vui vẻ ra mặt vừa nói, đồng thời còn tiến lên vô vô Lý Lao Bản vai rộng bàng, một bộ rất chiếu cố Lý Lao Bản bộ dáng. Nghe xong lời này, Lý Lao Bản thật muốn đem Tần ca quất bay, chia 37, hắn mặc dù còn có thể lừa một chút, nhưng cũng có hạn, căn bản cũng không có thể tính là chiếm tiện nghi, nếu không phải xem trọng Tần ca tiềm lực, Lý Lao Bản căn bản liền sẽ không cùng Tần ca hợp tác. Nói xong sau này hợp tác sau khi, Lý Lao Bản triệt hồi nguyên lực vòng bảo hộ, sau đó hai người đi trở về, lúc này Quang Đầu Cường đã đem cái này một mảnh thiết mộc chém vào không sai biệt lắm, thấy thế, Lý Lao Bản lập tức cười ha hả, tiến lên chống lên túi trữ vật thu vào. Lao Lý nha, ngươi chính là thấy tốt thì lấy đi. Ngươi nếu là đem nơi này thiết mộc đều chặt, Thông Thiên giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Tần ca nhìn lấy Lý Lao Bản một mặt hưng phấn thu những thiết mộc đó, hảo tâm khuyên nói. Chỉ bất quá Lý Lao Bản nghe xong Tần ca lời nói nhưng thật giống như là không có nghe thấy đồng dạng, vừa hướng trong túi chứa vật chứa thiết mục, một bên thúc giục Quang Đầu Cường tiếp tục đốn cây, thấy thế, Tần ca cũng lười quản, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, thoải mái nằm đi ngủ đây. Cảnh Nham, Lâm Chi cùng Tiếu Tiếu ba người tự nhiên cũng lười quản Lý Lao Bản sự tình, trực tiếp giục ngựa rời đi, tiếp tục hướng Thông Thiên giáo mà đến. Lại là nửa tháng trôi qua, Tần ca đám người bọn họ rốt cuộc đã tới một mảnh sơn lâm phía trước. Nơi này chính là Thông Thiên giáo Sơn Môn ở tại, lúc này ở nơi này đã trải qua tụ tập rất nhiều tu sĩ, số lượng tuyệt đối vượt qua vài người, cảnh giới trên cơ bản đều ở mệnh hải cảnh, tụ nguyên cảnh cũng có một chút, cũng rất ít, hoán huyết cảnh cơ hồ không có, bởi vì hoán huyết cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng thông qua Thông Thiên giáo khảo nghiệm. Đương nhiên, trừ những thứ này ra muốn tham gia Thông Thiên giáo khảo nghiệm từ đó trở thành Thông Thiên giáo đệ tử tu sĩ bên ngoài, trên bầu trời xung quanh còn đứng rậm rạp chẳng chịt vô số thân ảnh. Đây đều là hộ tống riêng phần mình tử tôn tới trước cường giả, số lượng càng nhiều, viễn siêu 10 vạn số lượng. Tần ca đi theo Cảnh Nham ba người đi đến tham dự khảo nghiệm tu sĩ trẻ tuổi hậu phương, lặng lặng chờ khảo nghiệm bắt đầu. Ầm ầm, ngay lúc này, đại địa một trận lắc lư, tiếng vang từ đằng xa truyền đến, dẫn tới vô số người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy từng đầu thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ sư tử từ đằng xa chạy tới, những cái này sư tử từng cái như là hoàng kim đúc kim loại đồng dạng. Toàn thân lóe lên tinh quang, khí tức càng là hung hãn. Nham ca ca, vậy có phải hay không hoàng kim sư tử nha? Tiếu Tiếu nhìn lấy cái kia chạy như điên tới từng đầu hoàng kim sư tử, nhẹ giọng hướng Cảnh Nham hỏi. Nghe vậy, Cảnh Nham nhẹ gật đầu, nói, nghe nói cái này hoàng kim sư tử nhất tộc có được thần thú cựu đầu sư tử huyết mạch, chính là cổ tăng nhất mạch tọa kỵ, bọn chúng tới nơi này làm gì sao đâu. Cảnh Nham lời vừa mới rơi xuống, cái kia từng đầu hoàng kim sư tử đã trải qua phi nước đại đến rồi đám người phụ cận. Đám người lúc này mới thấy rõ nguyên lai ở nơi này chút hoàng kim sư tử trên lưng cũng đứng lấy từng cái khí tức hùng hậu đầu chọc đại hòa thượng, bất quá ở trong nó một cái niên kỷ già nhất lao hòa thượng cong lên còn đeo một cái mọc ra ba cái đầu sư tử con. Ba cái đầu sư tử đây nhất định là có được thần thú cựu đầu sư tử huyết mạch, chẳng lẽ cũng phải nhập Thông Thiên giáo sao? Cảnh Nham nhẹ giọng tự nói. Tần ca nhìn lấy những hoàng kim sư tử đó cùng lao hòa thượng trên lưng ba đầu sư tử con, khỏe miệng lại bắt đầu chảy nước miếng. Tại nuốt nước miếng một cái sau nói, rất lâu không ăn thịt viên kho tàu, thực sự là hoài niệm nha. Lúc này trước sơn môn tất cả tu sĩ đều bị hoàng kim sư tử nhất tộc cùng cổ tăng nhất mạch tu sĩ đến cảm thấy rung động, tự nhiên cực kỳ yên tĩnh, Tần ca còn không có tận lực hạ giọng, cho nên hắn tự nhiên là bị đám người nghe được. Ba ba bá, vô số ánh mắt rơi vào Tần ca trên người, Tần ca tự nhiên không quan tâm, Cảnh Nham lại là vội vàng lôi kéo Tiếu Tiếu, Lâm Chi hướng bên cạnh tránh đi. Biểu thị bọn hắn cùng Tần ca không phải người một đường. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Cái kia bị lão hòa thượng cóng ba đầu sư tử con hướng Tần ca quát. Tất cả hoàng kim sư tử cùng cổ tăng nhất mạch tu sĩ cũng đều nhìn chằm chằm Tần ca, chỉ bất quá bởi vì nơi này là Thông Thiên giáo sơn môn ở tại, bọn hắn không dám vọng động, bằng không Tần ca đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Tần ca nghe xong ba đầu sư tử con lời nói, khỏe miệng vẫn như cũ chảy nước bọt, rồi mới hướng ba đầu sư tử con nói, thịt viên kho tàu. Nhanh đến trong chén đến. Vừa nói, Tần ca một bên từ trong túi chữ vật gọi ra một cái xanh kim đại bát, lại là Tần ca xin nhờ thạch đại tráng tạo ra, chỉ là cái bát thì có rộng một trượng, nội bộ càng là tự xưng một giới, trước mắt cái này mười mấy đầu núi nhỏ đồng dạng hoàng kim sư tử đều có thể cùng một chỗ đặt vào. Nhìn lấy Tần ca gọi tới xanh kim đại bát, tiểu sư tử ba đầu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy liền muốn hướng Tần ca đánh tới, lại bị con hắn lao hòa thượng ngăn cản. Mà lao hòa thượng kia chỉ là nhìn Tần ca một chút, cũng không nói gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng rít từ không trung truyền đến, một cỗ cô ba động khủng bố xuất hiện ở trên bầu trời, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ngũ thải ban lan hung cầm từ trên trời giáng xuống, hướng về nơi này bay xuống tới, mà ở Hung Cầm cong lên thì là đứng đấy 10 cái nữ tử. Chiều cao vượt qua trăm trượng to lớn Hung Cầm trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thông Thiên giáo ngoài sơn môn trên bầu trời, lượn vòng lấy, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ta cũng đã lâu không ăn cánh gà nướng, thực sự là chảy nước miếng nha. Mọi người ở đây bị cái kia ngũ thải Hung Cầm rung động thời điểm, Tần Ca mở miệng lần nữa nói ra. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào Tần Ca trên người, mà tất cả mọi người ở thời điểm này trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là khẩn cầu Thương Thiên hạ xuống một đạo lôi đem Tần Ca đánh chết, con hàng này cũng quá không biết nói chuyện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 215, Kiếm Chỉ. Chương 215, Kiếm Chỉ. Tại chỗ tu sĩ đều là tới từ từng cái cổ tinh, tự nhiên cũng phải có chút kiến thức, hơn nữa chủ yếu nhất là cái kia ngũ thải Hung Cầm tiêu chí quá rõ ràng, cho nên tất cả mọi người biết cái kia 10 cái nữ tử đều là tới từ tiên nữ tinh tu sĩ, về phần cái kia ngũ thải Hung Cầm thì là một cái có được thái cổ thần vương huyết mạch khổng tước. Tần Ca lại còn nói muốn bắt ngũ thải khổng tước đi cánh gà nướng, lời này nhất định chính là tiên nữ tinh tu sĩ vũ nhục. Lúc này đứng ở ngũ thải khổng tước bên trên những cô gái kia đều trừng mắt Tần Ca, từng cái hận không thể đem Tần Ca đánh chết. Này, ngươi nói cái gì đâu, có tin ta hay không đánh chết ngươi nha. Ngũ thải khổng tước bên trên một cái tướng mạo thanh lệ tiểu nữ hài nhi giơ lên nắm đấm hướng Tần Ca kêu lên. Tần Ca nghe xong tiểu nữ hài nhi lời nói, ngẩng đầu nhìn quanh quẩn trên không trung ngũ thải khổng tước, một bên sắt nước bọt, một bên nói với cô bé kia, một bên chơi đi, ta đối với tiểu nha đầu phiến tử không hứng thú. Người cô bé kia nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức tức giận đến nói không ra lời. Đứng ở ngũ thải khổng tức trên lưng cái khác tiên nữ tinh tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói, từng cái nhíu mày, lại đều không nói gì, chỉ là nhìn lấy Tần Ca ánh mắt lại hết sức băng lãnh, giống như là đang nhìn người chết. Sau một khắc, lại là từng tiếng đất rung núi chuyển tiếng giống từ đằng xa đi ra, lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lại nhìn thấy một cái giống như núi cao to lớn màu trắng lão quy trở đi một tòa đại thành hướng về bên này cấp tốc chạy tới, mỗi bước ra một bước đều chấn động đến đại địa lắc lư. Huyền Vũ Tinh Hoàng tộc cũng tới sao, cái này cảnh nham nhìn lấy cái kia chạy như điên tới màu trắng lão quy, biến sắc, nhẹ nói nói. Lúc trước trông thấy cổ tăng nhất mạch cùng tiên nữ tinh tu sĩ xuất hiện liền đã để cảnh nham rất là ngoài ý muốn, hiện tại Huyền Vũ Tinh Hoàng tộc cũng xuất hiện, lại làm cho cảnh nham cảm thấy phi thường nghi hoặc. Phải biết gì vạn thông thiên giáo tranh tiên đồ mặc dù cũng sẽ hấp dẫn một chút đại thế lực tử tôn đến đây, nhưng là giống cổ tăng nhất mạch, tiên vương tinh, tiên hậu tinh, tiên nữ tinh, kỳ lân tinh, thiên long tinh mấy người cổ tinh tu sĩ bình thường đều không biết tới trước. Bởi vì những cái này cổ tinh tu sĩ đều có riêng phần mình dựa vào cổ giáo, nội tình không có chút nào so thông thiên giáo yếu, nhưng mà lần này thông thiên giáo tranh tiên đồ thế mà hấp dẫn nhiều như vậy đại thế lực tử tôn đến đây, cái này thật sự là quá không tầm thường. Cảnh Nham nguyên vốn cho là mình lần này khẳng định có thể tại thông thiên giáo tranh tiên đồ bên trong độc chiếm vị trí đầu, nhưng là bây giờ trông thấy nhiều như vậy đại thế lực tử tôn đều tới, cái này khiến Cảnh Nham lòng tin bắt đầu dao động. Này, ngươi thế nào không nói có phải hay không là không thích uống canh rùa nha, còn là nói ngươi sợ đứng ở ngũ thải khổng tức trên lưng cái kia tiên nữ tinh tiểu nữ hài nhi tại nhìn thấy màu trắng lao quy phi nước đại đến phụ cận sau, hướng về Tần Ca kêu lớn lên. Nghe xong nàng, Tần Ca lắc đầu nói, ta không thể uống canh rùa. Tại sao nha, tiên nữ tinh tiểu nữ hài nhi nghi hoặc hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong lời này, chần chờ một chút, nói, vợ ta lại không còn bên cạnh ta, nếu là ta uống canh rùa, chẳng phải là thảm rồi, ta cũng không phải một cái tùy tiện nam nhân. Tiên nữ tinh tiểu nữ hài nhi ngay từ đầu vẫn không rõ Tần Ca lời nói, bất quá lập tức liền phản ứng lại, khuôn mặt lập tức đỏ lên, hướng Tần Ca khẽ gắt một tiếng, nói, phi, đồ lưu manh. Đối với tiểu nữ hài nhi lời nói, Tần Ca tự nhiên không thèm để ý. Chỉ là hắn không thèm để ý, có người để ý nha. Tại cái kiêm màu trắng khổng lồ lão quy trên lưng trong thành trì đã sớm chạy ra khỏi lần lượt từng bóng người, bên trong một cái tay cầm đại kích thiếu niên mặc giáp bạc nhìn chằm chằm Tần Ca, hai con ngươi hung quang thiểm thước, một bộ muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh bộ dáng. Tiểu tử, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, một hồi ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thiếu niên mặc giáp bạc dùng đại kích chỉ Tần Ca kêu lên. Nghe xong thiếu niên mặc giáp bạc lời nói, Tần Ca móc lỗ tai, căn bản không có để ở trong lòng. Tiếp lấy lại có một chút đại thế lực tu sĩ đến, thông thiên giáo trước sơn môn tu sĩ càng nhiều, mà tới được vào lúc giữa trưa, thông thiên giáo sơn môn rốt cục mở ra, một cái lao đầu nhi dâu bạc từ bên trong đi ra, phía sau còn đi theo hai cái con trưởng kiếm tiểu đồng mà. Lao phu thông thiên giáo chu tiên các chủ Lý Nghiêu, phụ trách lần này tranh tiên đồ công việc. Lao đầu nhi dâu bạc trực tiếp mở miệng nói với đám người. Nghe xong lao đầu dâu bạc Lý Nghiêu lời nói, ở đây tu sĩ trẻ tuổi cùng thế lực khắp nơi cường giả đều biến sắc, thông thiên giáo có chính phó hai vị giáo chủ và bốn vị các chủ, đều là toàn bộ tiểu thiên giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cái này Lý Nghiêu chính là một cái trong số đó. Lý Nghiêu nói xong sau khi dừng một chút, hướng về tứ phương quét mắt một vòng, lúc này mới tiếp tục nói, lần này tranh tiên đồ vẫn là ba cửa ải, ải thứ nhất hỏi kiếm tâm, cửa thứ hai ngộ kiếm ý, cửa thứ ba thông kiếm linh, lấy thành tích tốt nhất 500 người nhập thông thiên giáo. Đối với thông thiên giáo tranh tiên đồ, ở đây tất cả cái thế lực tu sĩ tự nhiên đều sớm đã rõ ràng, bây giờ nghe Lý Nghiêu lời nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Về phần Tần Ca, hắn mặc dù là lần đầu tiên nghe nói cái này ba cửa ải khảo nghiệm, lại một điểm không ở lời nói, dù sao hắn là vô địch. Nói xong ba cửa ải khảo nghiệm sau khi, Lý Nghiêu nhưng không có dừng lại, tiếp tục nói, ngoài ra, lần này tranh tiên đồ 10 hạng đầu có thể nhập kiếm chỉ tu luyện trăm ngày. Lý Nghiêu câu nói này vừa rơi xuống, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn, vô số tuổi trẻ tu sĩ đều kích động, bọn hắn không nghĩ tới thông thiên giáo lần này thế mà lại dạng này khẳng khái, thế mà lại mở ra kiếm chỉ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là thiên đại tạo hóa. Đương nhiên, đối với thế lực bình thường những tu sĩ trẻ tuổi đó, đến từ từng cái đại thế lực tu sĩ trẻ tuổi đều không có lộ ra vẻ kích động, hiển nhiên bọn hắn sớm đã biết tin tức này, đồng thời đến thông thiên giáo cũng là vì mục đích này. Kiếm chỉ là cái gì? Tần Ca nhìn lấy Cảnh Nham một mặt kích động bộ dáng, nghi ngờ hỏi. Cảnh Nham nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn thoáng qua Tần Ca, cuối cùng vẫn nói với Tần Ca, kiếm chỉ chính là thông thiên giáo là tối trọng yếu nơi truyền thừa. Lịch đại thông thiên giáo giáo chủ đều sẽ trước khi phi thăng đem tự thân kiếm đạo chân ý rót vào trong kiếm chỉ, chờ đợi cùng kiếm đạo tương hợp truyền nhân xuất hiện. Cứ như vậy a, cái kia có cái gì thật kích động nha, thực sự là không hiểu rõ. Tần Ca nghe xong Cảnh Nham lời nói, bĩu môi nói ra. Đối với cái này chút cái gì truyền thừa, Tần Ca là một chút hứng thú đều không có, hắn tu luyện huyền công có cựu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết, thần thông còn có yêu đế cựu ấn, còn có pháp thiên tượng địa các loại thần thông. Những cái này đã đầy đủ Tần Ca tu luyện. Cảnh Nham nghe xong Tần Ca lời nói lập tức im lặng, nghiêng đầu sang chỗ khác không còn nói chuyện với Tần Ca. Mà lúc này đây, Lý Nghiêu đem mọi chuyện cần thiết nói xong sau khi, vung tay lên, phía sau sơn môn triệt để mở ra, lập tức lớn tiếng nói, tốt, muốn tranh tiên đồ tất cả vào đi, những người khác chờ ở bên ngoài lấy. Dứt lời, trước sơn môn hơn vạn tu sĩ trẻ tuổi toàn bộ hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, tiểu sư tử ba đầu, tiên nữ tinh tiểu nữ hài nhi. Thiếu niên mặc giáp bạc mấy người cũng đều hướng về thông thiên giáo bên trong sơn môn chạy đi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 216, Vấn Kiếm Tâm. Chương 216, Vấn Kiếm Tâm. Tần Ca đi theo tất cả mọi người phía sau chậm gì gì đi vào thông thiên giáo sơn môn, nhưng mà vừa mới đi vào sơn môn, trên mặt của Tần Ca chính là vui vẻ, rốt cục xác định lưu lại quyết tâm. Tiểu thiên giới thiên địa nguyên khí tự nhiên muốn so thiên nguyên đại lục nồng hậu không biết bao nhiêu lần. Cho dù là tại thạch thôn địa phương như vậy cũng là như thế, mà Tần Ca con đường đi tới này trải qua khu vực càng là nguyên khí càng ngày càng dày đặc, nhưng cùng thông thiên giáo bên trong sơn môn so sánh, vậy coi như kém nhiều lắm. Tần Ca chỉ cảm thấy thiên địa nguyên khí xung quanh đã trải qua nồng đậm đến rồi chủ động hướng trong cơ thể hắn đè ép trình độ, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, trên bầu trời xung quanh mây mù bốc lên, như vạn mã buôn đằng đồng dạng, đều là thiên địa nguyên khí chỗ ngưng, để Tần Ca trong lòng không ngừng ngợi khen. Ở trong này cũng có thể tu luyện tới tụ nguyên cảnh cực hạn á, Tần Ca ở trong tâm tự nói. Nếu như hắn ý nghĩ này bị người ta phát hiện, nhất định sẽ đem Tần Ca mắng làm tên điên. Phải biết thông thiên giáo thế nhưng là cựu đại cổ giáo một trong, nơi này thiên địa nguyên khí là cả tiểu thiên giới nồng hậu nhất mấy nơi một trong, tu sĩ khác đều có thể ở trong này tu luyện tới tiên cảnh viên mãn, mà Tần Ca lại nói tu luyện tới tụ nguyên cảnh cực hạn liền thỏa mãn, thật sự là quá khinh người. Đi vào thông thiên giáo sơn môn sau khi, đang lúc mọi người phía trước xuất hiện một mảnh liên miên không biết bao nhiêu dặm sơn lâm, mà nhìn lấy cái kia từng cây đại thụ che trời, Tần Ca lập tức liền cười, ở trong tâm nói nói, lúc này Lý Ma Hoa phải bồi thường nha. Nguyên lai tại phía trước thế mà sinh trưởng một mảnh thiết mục lâm, hơn nữa phạm vi so với quang đầu cường chém sạch một mảnh kia muốn bàng đại hơn nhiều, cứ như vậy, thông thiên giáo ngoại môn đệ tử tu luyện sử dụng thiết mục căn bản cũng không cần từ bên ngoài thu hoạch được, Lý Lao Bản làm như vậy nhiều thiết mục lại có thể bán cho ai đây? Lần này tranh tiên đồ cùng sở hữu 15.000 người, ải thứ nhất vấn kiếm tâm, tất cả mọi người nhập thiết mục lâm, tìm kiếm cùng tự thân tương hợp kiếm tâm, cửa này lấy trước một 10.000 tên tiến vào cửa thứ hai. Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu đại tiếng hướng đám người lớn tiếng nói. Nghe xong hắn, tất cả tu sĩ trẻ tuổi nhóm đều vọt vào phía trước thiết mục lâm, Tần Ca lại không có gấp tiến vào thiết mục lâm, mà là quay đầu hướng lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nhìn sang, rồi mới lớn tiếng hỏi, các chủ lão đầu nhi, ta hỏi ngươi một chuyện. Kiếm tâm là cái gì nha? Tần Ca thực không phải cố ý quấy rối, là hắn thực sự không biết kiếm tâm là cái gì, lúc đầu hắn là muốn hỏi một chút Cảnh Nham, Lâm Chi bọn họ, kết quả Cảnh Nham bọn hắn đi quá nhanh, Tần Ca chưa kịp. Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nghe xong Tần Ca lời nói, khỏe miệng giật một cái, lập tức hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi ngay cả kiếm tâm cũng không biết, vậy ngươi đến Thông Thiên giáo làm gì sao? Không biết kiếm tâm là cái gì liền không thể đến Thông Thiên giáo sao? Ai quy định? Tần Ca một mặt nghi ngờ hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu lập tức trì trệ, Thông Thiên giáo thật đúng là không có quy định như vậy, chỉ bất quá thế nhân đều biết Thông Thiên giáo chính là kiếm tu đại giáo, môn nhân đệ tử chỉ tu kiếm thuật, cho nên đến đây bái nhập Thông Thiên giáo tu sĩ tự nhiên đều là kiếm tu, nào có không biết kiếm tâm là cái gì. Kiếm tâm chính là... Ách, cái này ta không thể nói, chính ngươi đi vào sẽ biết. Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu vừa muốn nói cho Tần Ca cái gọi là kiếm tâm là cái gì, chợt dừng lại, đổi giọng nói với Tần Ca. Nghe xong Lý Nghiêu lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, rồi mới quay người liền về phía trước Thiết Mộc Lâm đi đến, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà liền tại Tần Ca đi vào Thiết Mộc Lâm thời điểm, hai bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu bên người, bất ngờ chính là Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường. Lão đầu nhi dâu bạc nhìn thấy Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường xuất hiện, lập tức cung kính khom người nói, bái kiến giáo chủ, phó giáo chủ. Nếu như Tần Ca trông thấy một màn này nhất định sẽ giật nảy cả mình, nguyên lai Lý Lao Bản lại là Thông Thiên giáo giáo chủ, mà Quang Đầu Cường lại là phó giáo chủ, chỉ là Tần Ca lúc này đã trải qua đi vào Thiết Mộc Lâm, tự nhiên là không thể nào biết. Danh con, tiến vào Thông Thiên giáo, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Lý Lao Bản nhìn lấy đi vào Thiết Mộc Lâm Tần Ca, cười híp mắt nói ra. Đứng ở bên cạnh Quang Đầu Cường nghe xong Lý Lao Bản lời nói, lạnh rên một tiếng, nói, tranh thủ thời gian cho ta kết tiền công. Lý Lao Bản đối với Quang Đầu Cường lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể lóe lên liền biến mất không thấy, Quang Đầu Cường tự nhiên liền vội vàng đuổi theo. Lao đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ tại sao giáo chủ lúc trước truyền âm cho hắn, để hắn không nói cho Tần Ca kiếm tâm là cái gì. Bất quá Lao đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu xem như đã nhìn ra, hai vị giáo chủ cùng Tần Ca nhất định là nhận biết, hơn nữa còn có ân oán, cái này khiến Lý Nghiêu cười vui vẻ, trong lòng tự nhiên rõ ràng Tần Ca sau này tại Thông Thiên giáo thời gian khẳng định không dễ chịu lắm. Thiết Mộc Lâm bên trong, tất cả tu sĩ trẻ tuổi nhóm đều từng cái một thúc dục bản thân tu luyện kiếm thuật, tìm kiếm lấy cùng tự thân kiếm thuật tương hợp kiếm tâm, rất nhanh liền có người tìm được, mà cái gọi là kiếm tâm kỳ thật chính là Thiết Mộc thụ tâm. Bình thường Thiết Mộc là kiếm tu thích nhất luyện kiếm vật liệu, bất quá ngàn năm Thiết Mộc lại có thể sinh ra thụ tâm, đồng thời không giống nhau, có thể cùng tu luyện bất đồng kiếm thuật tu sĩ tương hợp, khiến cho có được gốc cây này lòng tu sĩ thi triển ra kiếm thuật uy lực tăng gấp bội. Tranh tiên đồ ải thứ nhất vấn kiếm tâm chính là muốn ở nơi này Thiết Mộc Lâm bên trong tìm kiếm được cùng mình kiếm thuật tương hợp thụ tâm, đồng thời đem thụ tâm từ Thiết Mộc bên trong lấy ra, đây chính là một chuyện dễ dàng, bởi vì Thiết Mộc thụ linh càng lớn, Thiết Mộc thì càng cứng rắn. Muốn từ trong đó lấy được kiếm tâm tự nhiên cực kỳ khó khăn. Huống hồ nhất khỏa thụ tâm cũng không phải là cùng một người tu sĩ kiếm thuật tương hợp, khả năng đồng thời biết có rất nhiều tu sĩ kiếm thuật cùng gốc cây này tâm tương hợp, cứ như vậy tự nhiên là cần tranh đấu một phen. Tần Ca đi ở trong Thiết Mộc Lâm cẩn thận nhìn lấy, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nói, không phải liền là tìm thụ tâm nha, cái này có cái gì khó khăn. Thế là Tần Ca ánh mắt quét qua, rất nhanh liền khóa được một mục tiêu. Đó là một gốc cái này một mảnh Thiết Mộc Lâm chính giữa sinh trưởng Thiết Mộc, hơn nữa còn là nhất là cường tráng, đoán chừng cần hơn 10 người tay cầm tay mới có thể vây quanh. Chính là nó. Thần ca một bên đánh lấy búng tay, vừa nói. Nếu muốn tìm thụ tâm, vậy liền hẳn là tìm lớn nhất, đây là Tần Ca trước sau như một tác phong. Tần Ca dạo bước hướng về kia khỏa Thiết Mộc đi đến, nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên hướng hắn chuyển đến, Tần Ca quay đầu nhìn lại. Lại trông thấy lúc trước tại ngoài sơn môn nói để hắn chết không có chỗ chôn thiếu niên mặc giáp bạc tay thuận nắm đại kích, hướng hắn đâm tới. Thiếu niên mặc giáp bạc trên người khí tức nồng hậu dày đặc, mệnh hải cảnh viên mãn, chỉ bất quá tựa hồ giống như Tần Ca đều không có tu luyện kiếm thuật, cho nên ở khác người đều đang tìm kiếm kiếm tâm thời điểm. Thiếu niên mặc giáp bạc nhưng không có đi tìm, mà là chờ Tần Ca. Nhìn lấy thiếu niên mặc giáp bạc tay cầm đại kích đâm tới, Tần Ca cười hắc hắc, bách chiến kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức vung bách chiến kích liền hướng thiếu niên mặc giáp bạc đầu đập tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 217, giết gà dọa khỉ. Chương 217, giết gà dọa khỉ. Tần Ca bách chiến kích thế nhưng là dùng thanh kim chế tạo, chỉ là trọng lượng liền đã rất kinh người, mà Tần Ca đối với thiếu niên mặc giáp bạc cũng không có thủ hạ lưu tình, dù sao giết gà dọa khỉ thời điểm, còn gà kia là ắt không thể thiếu. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bách chiến kích sau phát tới trước hung hăng đập vào thiếu niên mặc giáp bạc trên đầu, thiếu niên mặc giáp bạc kêu lên một tiếng đau đớn, phi thường dứt khoát ngất đi, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Sau đó tại thiếu niên mặc giáp bạc trên nót chậm rãi xuất hiện một cái to bằng nắm tay trẻ con xương bao. Một màn này tự nhiên rung động ở đây tất cả tu sĩ trẻ tuổi, không nói trước thân phận của thiếu niên mặc giáp bạc, chỉ nói thực lực của hắn, đây chính là mệnh hải cảnh viên mãn A, hơn nữa xa xa không phải bình thường mệnh hải cảnh viên mãn tu sĩ có thể so sánh, cái này từ thiếu niên mặc giáp bạc lúc trước xuất thủ chỗ thả ra nguyên lực liền có thể đã biết. Ngân giáp thực lực của thiếu niên ở bên trong đám người tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Nhưng là thực lực như thế thế mà bị Tần Ca lập tức liền cho quật ngã, tự nhiên để đám người chấn kinh. Ngay tại lúc thiếu niên mặc giáp bạc đã bất tỉnh thời điểm, gầm lên giận dữ lại từ Tần Ca phía sau vang lên, tiểu sư tử ba đầu đống nhiên nhảy ra, hé miệng liền hướng Tần Ca cắn. Đối với tiểu sư tử ba đầu lựa chọn thời cơ, tất cả mọi người ở trong tâm một mảnh tán thưởng, lúc này cơ bắt thật sự là quá chuẩn. Lúc này chính là Tần Ca đánh bất tỉnh thiếu niên mặc giáp bạc, lực lượng yếu nhất thời điểm, tiểu sư tử ba đầu lúc này tập kích Tần Ca. Tự nhiên là có thể đem Tần Ca hoành sát, ở đây tu sĩ trẻ tuổi phảng phất đều đã nhìn thấy Tần Ca chết thảm bộ dáng. Hoàng Kim Sư Tử nhất mạch truyền thừa từ thái cổ thần thú cựu đầu sư tử, bây giờ cái này tiểu Hoàng Kim Sư Tử lớn 3 cái đầu, nói rõ hắn đã trải qua kích phát huyết mạch trong cơ thể, cứ như vậy, tiểu sư tử 3 đầu sức mạnh thân thể tất nhiên vô cùng cường hãn, hơn nữa khẳng định có được cựu đầu sư tử tuyệt thế thần thông. Tần Ca tự nhiên là nghe được tiểu sư tử 3 đầu tiếng giống, cũng không quay đầu lại. Bách chiến kích trực tiếp hướng về phía sau ném tới, cùng trong chốc lát bịch một tiếng quất vào tiểu sư tử ba đầu trên người, chỉ nghe tiểu sư tử ba đầu kêu rên một tiếng liền bay chéo ra ngoài, đụng vào một gốc thiết mục bên trên. Oeng, thiết mục trực tiếp bị đụng gãy, ngược lại trên mặt đất, đập đại địa một trận lắc lư, bất quá tiểu sư tử ba đầu nhưng không có ngất đi, rơi ở trên mặt đất sau khi chỉ là thân thể lung lay, lập tức liền đứng vững vàng thân thể, sáu cái mi mắt đều hung quang thiểm thức nhìn chằm chằm Tần Ca. Ta mặc dù rất muốn thịt viên kho tàu, bất quá bây giờ không rảnh, ngươi trước đợi lát nữa, ta một hồi lại đến ăn ngươi. Tần Ca nhìn lấy đối diện tiểu sư tử ba đầu, cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, ở đây tu sĩ trẻ tuổi đều điểm môi, Tần Ca cũng quá có thể thổi. Đây chính là sư tử ba đầu, cổ tăng nhất mạch hộ giáo thần thú, còn lại là loại này kích phát thái cổ huyết mạch hoàng kim sư tử. Tần Ca thực sự dám ăn mới là lạ. Tiểu sư tử ba đầu nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên là lửa giận ngút trời. Chỉ thấy trên người nó kim quang lóe lên, tiếp lấy ba cái đầu đồng thời há hốc miệng ra, hướng về Tần Ca giống to lên, lại là thi triển Hoàng Kim Sư Tử nhất mạch thần thông bí thuật sư tử hống. Chỉ thấy từng đạo tiếng gầm từ nhỏ sư tử ba đầu trong miệng bạo phát đi ra, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, mặc dù đối tượng là Tần Ca, nhưng là ở đây tất cả tu sĩ nghe xong tiểu sư tử ba đầu sư tử hống cũng đều bị chấn thần hồn run lên, phảng phất muốn rời khỏi thân thể. Tần Ca tự nhiên đứng núi chịu sào. Từng đạo tiếng gầm đem Tần Ca bao phủ trong đó, khiến cho Tần Ca cảm giác đầu của mình tựa như là bị một vạn tòa trống to đồng thời hoành kích, toàn bộ não hải ngoại trừ ong ong ong tiếng vang bên ngoài liền rốt cuộc không có thứ khác. Cùng lúc đó, tiểu sư tử ba đầu thân thể nhoáng một cái, lần nữa hướng Tần Ca đánh tới, vung lên lợi chảo liền hướng trong lòng Tần Ca đào đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Ca trong đầu đống nhiên vang lên một đạo tiếng chuông, trong nháy mắt liền xua tán đi tất cả tiếng ong ong, khiến cho Tần Ca khôi phục thanh tỉnh. Sau một khắc, Tần Ca nhìn lấy lần nữa nhào tới tiểu sư tử ba đầu, hai con ngươi hàn quang lóe lên, thể nội khí huyết lập tức toàn bộ bạo phát đi ra. Ầm. Giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, một cỗ trùng thiên khí huyết từ trên người Tần Ca tuôn ra, đám người cảm giác lúc này Tần Ca giống như là thức tỉnh thái cổ hung thú đồng dạng, thật sự là thật là đáng sợ, đến lúc này, tất cả mọi người rõ ràng coi thường Tần Ca. Cảm thụ khắc sâu nhất tự nhiên là tiểu sư tử ba đầu, nó không nghĩ tới Tần Ca chúng hắn sư tử hống. Lại còn có thể tỉnh táo lại, nhìn lấy Tần Ca trên người bộc phát ra khí huyết, tiểu sư tử ba đầu trong lòng hiện lên một tia khiếp ý, chỉ là hiện tại thu tay lại đã trải qua không còn kịp rồi, tiểu sư tử ba đầu cũng chỉ có thể bạo phát toàn bộ lực lượng. Hoàng Kim sư tử nhất tộc tự nhiên không phải man thú, mà là yêu tộc, chỉ là bởi vì tiểu sư tử ba đầu còn không có hóa hình, cho nên còn không có tu luyện nguyên lực, chỉ có sức mạnh thân thể, bất quá thân là yêu tộc, tiểu sư tử ba đầu sức mạnh thân thể tự nhiên cũng cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt buộc phát toàn bộ lực lượng tiểu sư tử ba đầu giống như là một tòa hoàng kim đại như núi hướng về Tần Ca đụng tới. Chỉ bất quá liền sau đó một khắc, tất cả mọi người chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, tiếp lấy đã nhìn thấy một khỏa thịt viên bay lên, lại là Tần Ca vung vẩy bách chiến kích đem tiểu sư tử ba đầu một cái đầu cho nạo xuống tới, máu tươi phóng lên tận trời, điên cuồng chiếu xuống lấy. Ngao! Ta muốn giết ngươi! Bị lột một cái đầu tiểu sư tử ba đầu lớn tiếng gầm thét. Kích phát thái cổ huyết mạch tiểu sư tử ba đầu từng cái đầu đều là lực lượng của nó biểu hiện, tu luyện mấy trăm năm mới có ba đầu, hiện tại thế mà bị Tần Ca lột một cái, đây đối với tiểu sư tử ba đầu mà nói tuyệt đối là ngày tổn thất lớn. Chỉ là tiểu sư tử ba đầu lời vừa mới rơi xuống, lại là thổi phù một tiếng, một khỏa thịt viên lần nữa bay lên, lại là Tần Ca lại vùng vẩy bách chiến kích đem tiểu sư tử ba đầu mặt khác một cái đầu cho nạo xuống tới. Nhìn như vậy thuận mắt nhiều. Tần Ca nhìn lấy lúc này tiểu tam đầu thân thể, cười híp mắt nói ra. Vừa nói, Tần Ca một bên gọi ra hắn cái kia chén lớn, đem cắt đứt xuống tới hai khỏa thịt viên thu vào, rồi mới lại nói nói, mặc dù ít một chút, chịu đựng cũng có thể lửng dạ. Nghe xong Tần Ca lời nói, mắt thấy một màn này tất cả mọi người mười phần im lặng, đồng thời cũng hết sức tò mò. Tần Ca thực sự dám ăn tiểu sư tử ba đầu đầu sao? Đây là đang đem cổ tăng nhất mạch vào chỗ chết đắc tội nha. Ngươi tiểu sư tử ba đầu lớn tiếng gầm thét. Tần Ca liếc qua tiểu sư tử ba đầu, cười híp mắt nói nói, lần này không giết ngươi đâu, không phải là bởi vì ngươi đến từ chỗ nào, mà là sợ ta sau này muốn ăn thịt viên kho tàu không có địa phương đi tìm, trở về hảo hảo tu luyện, lần sau gặp được ngươi cần phải nhiều tu luyện ra mấy cái đầu nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu sư tử ba đầu tức giận đến phun ra mấy khẩu máu, nhưng lại biết không phải là đối thủ của Tần Ca, chỉ có thể nhịn xuống một hơi này, xoay người đi tìm kiếm nó kiếm tâm đi, nó đến thông thiên giáo có nhiệm vụ trọng yếu, là tuyệt đối không thể rời đi. Tần Ca đối với mình một lần này giết gà dọa khỉ hết sức hài lòng, đợi đến cuối cùng không có phiền toái sau khi, lúc này mới hướng về kia khỏa nhất thiết một khổng lồ đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 218, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu. Chương 218, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu. Tần Ca một kích đánh bất tỉnh thiếu niên mặc giáp bạc, tam hạ lưỡng hạ liền lột tiểu sư tử ba đầu hai cái đầu, tự nhiên là chấn trụ rất nhiều người, nhất là Cảnh Nham, Lâm Chi cùng Tiếu Tiếu ba người, bọn hắn đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lại lợi hại như thế. Đương nhiên, cũng có mấy người cũng không có đem Tần Ca để ở trong lòng, Tần Ca làm việc này, bọn hắn cũng có thể làm đến, chỉ là Tần Ca cùng bọn hắn cũng không có xung đột, tự nhiên cũng không cần thiết trêu chọc Tần Ca, thế là Thiết Mộc Lâm tự nhiên là khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm lên cùng tự thân kiếm thuật tương hợp kiếm tâm. Tần Ca đi đến nhất là cường tráng cái kia một gốc thiết mộc phía trước, lập tức không chút khách khí huy động bách chiến kích hướng về cái này khỏa thiết mộc hung hăng đâm tới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa hoa bắn ra bốn phía, cái này khỏa nhất là cường tráng thiết mộc lung lay, trên vỏ cây bị đâm ra một đường vết rách. A, thật đúng là đủ cứng nha. Tần Ca kinh ngạc nói. Hắn vừa rồi lần này là thật không có khách khí, đem toàn bộ sức mạnh thân thể đều đánh ra, kết quả lại chỉ ở trên vỏ cây lưu lại một đạo nhân khẩu, có thể thấy được cái này thiết mộc là có nhiều cứng rắn, xem ra muốn từ trong đó thu hoạch được kiếm tâm khẳng định phải phí một chút công phu. Mà liên tại Tần Ca chuẩn bị lần nữa vung vẩy bách chiến kích về phía trước thiết mộc khởi xướng thời điểm công kích, một đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là cưới ngũ thải khổng tức mà đến tiên nữ tinh trong tu sĩ cô bé kia. Này, ngươi ở đây làm gì nha? Chẳng lẽ cái này khỏa thiết mộc bên trong có cùng người tương hợp kiếm tâm? Bạch Di Di tiểu nữ hài nhi nháy mắt chử hướng Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca hướng Bạch Di Di tiểu nữ hài nhi nhìn sang, cái này thanh tú động lòng người tiểu nữ hài nhi còn thật là khiến người ta ưa thích, mặc dù không có hoa hoa lôi tiểu điệp các nàng như vậy tư sắc, nhưng cũng là một cái khó được tiểu mỹ nhân thôi. Bất quá Tần Ca lại đối với tiểu nữ hài nhi không có ý tưởng gì. Đây cũng không phải Tần Ca phải tu tâm dưỡng tính, thật sự là không có cách nào nha, tiến vào tiểu người của thiên giới tộc tu sĩ đều là tới từ những hành tinh cổ khác, khoảng cách thiên nguyên đại lục không biết có bao nhiêu xa xôi, Tần Ca liền xem như ở bên trong tiểu thiên giới gặp ưa thích cũng không biện pháp động phòng, tự nhiên là để Tần Ca không có ý tưởng gì. Nghe xong Bạch Tí Di tiểu nữ hài nhi lời nói, Tần Ca không có trả lời nàng, mà là nói nói, ta biết tuấn mỹ của ta thiên hạ đệ nhất, bất quá ta cũng đã nói đối với tiểu nha đầu phiến tử không có hứng thú, ngươi thế nào lại tới tìm ta nha? Phi, thật không biết xấu hổ. Còn tuấn mỹ thiên hạ đệ nhất đâu, hắn liền dài hơn ngươi đến nhiều dễ nhìn. Bạch Di tiểu nữ hài nhi nghe xong Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ lên, lập tức chỉ bất tỉnh ngược lại trên đất thiếu niên mặc giáp bạc nói ra. Nói thật, cái kia thiếu niên mặc giáp bạc dáng dấp đích thật là so Tần Ca tuấn mỹ nhiều, cho dù là Bạch Di tiểu nữ hài nhi đều có chút ghen ghét. Tần Ca nghe xong Bạch Di tiểu nữ hài nhi lời nói, hừ một tiếng, lập tức trực tiếp hướng về thiếu niên mặc giáp bạc đi đến. Mà lúc này thiếu niên mặc giáp bạc mí mắt chính kịch liệt run run, rất hiển nhiên đã trải qua muốn thanh tỉnh, kết quả Tần Ca đi đến thiếu niên mặc giáp bạc trước mặt trực tiếp vung bách chiến kích liền đập vào thiếu niên mặc giáp bạc cốt bên trên. Thế là thiếu niên mặc giáp bạc kêu lên một tiếng đau đớn lại ngất đi, mà ở thiếu niên mặc giáp bạc cốt xương bao phía trên lại thêm một cái nhỏ một chút xương bao, hai cái xương bao cộng lại giống như là một cái độc giác đồng dạng. Trên đầu xương dài, đây chính là man thú nha, xem ra ta ở trong nhân tộc vẫn là tuấn mỹ thiên hạ đệ nhất nha. Thần ca mười phần đắc ý nói. Nghe xong thần ca lời nói, bạch y tiểu nữ hài nhi mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn lấy thần ca, nàng thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ thần ca thế nào có thể như thế không biết xấu hổ, nhẫn nhịn rất lâu mới nói với thần ca, ngươi thực sự là quá xấu rồi. Nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu. Ngươi xem một chút ngươi, còn không cũng là bởi vì ta hỏng mới đến dây dưa ta. Tần ca nghe xong bạch y tiểu nữ hài nhi lời nói, bĩu môi nói ra. Bạch y tiểu nữ hài nhi nghe xong tần ca lời nói, khuôn mặt càng đỏ, nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn hướng tần ca uy hiếp nói nói, ngươi lại nói mỏ ta liền đánh ngươi. Nghe vậy, tần ca nhún vai, rồi mới kéo lấy bách chiến kích đi trở lại cây kia nhất là cường tráng thiết mục trước mặt, lần nữa chuẩn bị bổ ra cái này khóa thiết mục. Bạch y tiểu nữ hài nhi tự nhiên lại bu lại, thấy thế. Tần ca hướng tiểu nữ hài nhi hỏi nói, tiểu nha đầu mà, ngươi kêu cái gì nha tìm tới kiếm tâm. Ta gọi bạch bạch, ấy, cái này là ta kiếm tâm. Tiểu nữ hài nhi bạch bạch nghe xong tần ca lời nói, khiếp mi mắt vừa cười vừa nói. Vừa nói, bạch bạch lật tay một cái tựa như viên đạn đồng dạng hạt châu màu trắng xuất hiện ở trong tay nàng. Đây cũng là thiết mục bên trong dựng dục kiếm tâm, nghe nói đem luyện hóa sau khi có thể hình thành kiếm hoàn, theo tu vi tăng trưởng, sau này còn có thể lột sắc thành phi kiếm. Tần ca nhìn lấy bạch bạch trong tay hạt châu màu trắng, cảm giác được ẩn chứa trong đó từng tia kiếm khí, không khỏi hết sức ngạc nhiên, lập tức đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước thiết mục, rồi mới liền muốn xuất thủ lần nữa. Này, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, cái này khỏa thiết mục bên trong là không phải có cùng ngươi tương hợp kiếm tâm nha. Bạch bạch gặp tần ca lại muốn động thủ, liền vội vàng hỏi. Nghe xong bạch bạch lời nói, tần ca một bên thôi động nguyên lực tuôn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành từng đầu lực lượng đạo ngân, một bên nói với bạch bạch. Ta lại không tu luyện qua kiếm thuật, thế nào biết cái này khỏa thiết mục bên trong có hay không cùng ta tương hợp kiếm tâm nha. Bạch bạch nghe xong tần ca lời nói, lập tức trừng lớn mắt chữ, lớn tiếng gọi nói, cái gì ngươi không có tu luyện qua kiếm thuật vậy ngươi đến thông thiên giáo làm gì sao nha. Mọi người chung quanh tự nhiên nghe được bạch bạch lời nói, cả đám đều nhìn về phía tần ca, trong đó không ít người đều lộ ra vẻ khinh thường, xa xa cảnh nham cùng lầm chi càng là thở dài một hơi, tần ca không có tu luyện qua kiếm thuật. Tự nhiên tìm không thấy cùng hắn tương hợp kiếm tâm, vậy hắn khẳng định không cách nào tiến vào thông thiên giáo. Hừ, nguyên lai liền kiếm thuật đều không tu luyện qua, lại còn muốn độc chiếm vị trí đầu, thực sự là trò cười. Lâm Chi nhẹ nói nói. Cảnh Nham nghe xong Lâm Chi lời nói lại không có trả lời, chỉ là trong hai con ngươi lại lóe ra vẻ vui thích. Tần ca phía trước đủ loại biểu hiện để Cảnh Nham sớm đã đem tần ca coi là đại địch, lại không nghĩ rằng tần ca thế mà không có tu luyện qua kiếm thuật, cứ như vậy. Tần ca không cần nói độc chiếm vị trí đầu, ngay cả tiến vào thông thiên giáo cũng khó khăn. Ở đây đại đa số tu sĩ ý nghĩ đều cùng Cảnh Nham, Lâm Chi một dạng, mặc dù tần ca thực lực sát thực rất mạnh, nhưng là hắn không có tu luyện qua kiếm thuật, liền không có cách nào tìm tới thích hợp bản thân kiếm tâm, tự nhiên không cách nào qua cửa thứ nhất này, tần ca đã không có bất cứ uy hiếp gì. Đối với mọi người chung quanh ánh mắt, tần ca tự nhiên là cảm thấy, lại không để ý đến, liên tục ngưng tụ 6 cỗ lực lượng đạo ngân. Gia trì ở tại trên người mình, trong nháy mắt, tần ca thể nội khí huyết sôi trào không ngớt, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người tần ca bừng lên. Lập tức, tần ca lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là mấy cái khác đến từ tất cả đại thế lực người trẻ tuổi, cả đám đều nhìn chằm chằm tần ca, bọn hắn cũng có thể ngưng tụ sức mạnh đạo ngân, nhưng là tiếp nhận 6 cỗ lực lượng đạo ngân, vẫn còn lộ ra rất nhẹ nhàng, bọn hắn còn làm không được, cái này khiến bọn hắn cũng bắt đầu coi trọng hơn tần ca. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 219, Hoàng Kim Kiếm Tâm. Chương 219, Hoàng Kim Kiếm Tâm. Lần này tới thông thiên giáo tranh tiên đồ có không ít là đến từ tất cả đại thế lực thiên kiêu tử tôn. Đối với tần ca lực lượng ngưng tụ ra đạo ngân tự nhiên là không biết kinh ngạc, nhưng là tần ca một hơi ngưng tụ 6 đầu lực lượng đạo ngân, đồng thời đều ra chỉ ở tại trên người mình, chuyện này cũng có chút quá kinh khủng. Những cái này đại thế lực thiên kiêu tử tôn mặc dù thiên phú tu luyện mạnh hơn bình thường tu sĩ rất nhiều, nhưng là chỉ là tại nguyên lực tu vi bên trên, có rất ít người ở trên sức mạnh thân thể hạ quá nhiều khổ công phu, trừ phi là giống đế nhất như thế truy cầu mỗi một cảnh giới cực hạn cái thế thiên kiêu, nhưng nhân vật như vậy lại có mấy cái đâu. Cho nên trông thấy tần ca thế mà trên người mình ra chỉ 6 cỗ lực lượng đạo ngân, đồng thời tại sức mạnh thân thể tăng vọt đồng thời còn biểu hiện ra rất bộ dáng thoải mái. Cái này khiến những đại thế lực đó thiên kiêu bọn tử tôn đều đối với tần ca coi trọng, cho dù tần ca tìm không thấy thích hợp hắn tự thân kiếm tâm, không cách nào tiến vào thông thiên linh giáo, tương lai cũng sẽ là kình địch. Tần ca nắm lấy bách chiến kích, cảm thụ được thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt, trầm giọng hét lớn một tiếng, lập tức vung vẩy bách chiến kích liền hướng về phía trước Thiết Mục bổ xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bách chiến kích đâm vào chừng một thước sâu, cũng rốt cuộc không đâm vào được. Lực lượng sôi trào mãnh liệt tràn vào cái này khỏa nhất là cường tráng Thiết Mục, khiến cho cái này khỏa Thiết Mục đung đưa kịch liệt lên, cho dù là dạng này, cái này khỏa nhất là cường tráng Thiết Mục vẫn là không có bị bổ ra ý tứ, cuối cùng vẫn thẳng xuống tới. Tao ít ít ít. Nay cũng không được nhìn lấy bách chiến kích đâm vào Thiết Mục hơn một thước sâu liền không cách nào đi sâu vào, Tần Ca buồn bực kêu lớn lên. Tần Ca thế nhưng là ra chỉ 6 cỗ lực lượng đạo ngân trên người mình, để nhục thể của hắn lực lượng tăng vọt gấp 6 lần, lại vẫn không có thể làm gì cái này khỏa Thiết Mục, tự nhiên để Tần Ca 10 phần phiền muộn. Này, ngươi đều không có tu luyện kiếm thuật, làm gì nhất định phải cùng cái này khỏa Thiết Mục phân cao thấp mà nha? Ở bên cạnh nhìn Bạch Bạch 10 phần nghi ngờ hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Bạch Bạch lời nói, Tần Ca đầu tiên là đem bách chiến kích rút ra, rồi mới nói với Bạch Bạch, còn có thể làm gì sao, đương nhiên là tìm kiếm tâm. Có thể ngươi không có tu luyện kiếm thuật cũng không biết cái kia khỏa Thiết Mục bên trong dựng dục kiếm tâm cùng ngươi tương hợp nha, ngươi coi như đem cái này khỏa Thiết Mục bổ ra, chiếm được trong đó kiếm tâm, nếu là cùng ngươi cùng không thích hợp, đây không phải là uổng phí sức lực nha? Bạch Bạch nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca liếc qua Bạch Bạch, nói, ngươi một cái tiểu nha đầu mà phiến tử hiểu cái gì nha, ta là vô địch, coi như không có tu luyện kiếm thuật, cũng chỉ có mạnh nhất kiếm tâm mới có thể cùng khí chất của ta xứng đôi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch lập tức im lặng, trận nhìn Tần Ca một chút, đứng ở một bên không nói. Tần Ca nhìn lấy trước mặt Thiết Mục, nhẹ nói, không biết dùng hỏa thiêu được hay không đâu. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, từng đoàn liệt hỏa trống rông xuất hiện, cấp tốc đem phía trước cây kia nhất là cường tráng Thiết Mục bao vây lại, không chỉ là phía dưới thân cây, ngay cả phía trên tán cây cũng giống vậy đều bị bao vây lại, ngập trời đại hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Đột nhiên xuất hiện liệt hỏa tự nhiên là đem tu sĩ trẻ tuổi xung quanh giật nảy mình. Ai cũng không nghĩ tới Tần Ca lại còn có thể lăng không triệu hoán hỏa diễm, cái này khiến những đại thế lực đó thiên kiêu tử tôn đối với Tần Ca càng thêm coi trọng. Từ khi Tần Ca đem cựu chuyển chân hỏa quyết tu luyện tới đệ nhất chuyển cảnh giới viên mãn, Tần Ca có thể thao túng phổ thông phàm hỏa không chỉ có chủng loại càng nhiều, ngay cả uy lực cũng càng mạnh, chỉ thấy địa tâm nham tương hỏa, lôi hỏa các loại cực kỳ cường đại hỏa diễm nhao nhao xuất hiện, hướng về Thiết Mục bao khỏa mà đến. Chỉ là để Tần Ca kinh ngạc chính là mặc kệ Tần Ca như thế nào thôi động, cũng chỉ có thể đem cây kia Thiết Mục vỏ cây, lá cây đốt đi, thân cây vẫn là không có nhận tổn thất bao lớn. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem Tam Muội Chân Hỏa kêu gọi ra, trộn lẫn ở trong một đám lửa hừng hực hướng về Thiết Mục đánh tới. Oanh một tiếng vang, cứng rắn khó có thể tưởng tượng Thiết Mục tại Tam Muội Chân Hỏa trước mặt lại là không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp liền bị nổ tung, từng khối nứt ra thân cây hướng về chung quanh vọt tới. Thấy thế, Tần Ca vung tay lên, tất cả hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Cây kia to lớn Thiết Mục cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại có một đoạn dài 3 thước 3 thước, hình dạng giống như chân chính trường kiếm đồng dạng kim hoàng sắc kiếm tâm, lóe ra kim quang nhàn nhạt, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt hoàng kim kiếm tâm, Tần Ca trên mặt vui vẻ, tiến lên liền đem hoàng kim kiếm tâm nắm ở trong tay, trên dưới lật nhìn lại. Thật xinh đẹp nha, mau đem tới cho ta xem một chút. Bạch Bạch nhìn lấy Tần Ca trong tay hoàng kim kiếm tâm, kinh ngạc kêu lên. Tần Ca tự nhiên không có phản ứng Bạch Bạch. Yêu thích không buông tay loay hoay trong tay hoàng kim kiếm tâm, lại là càng xem càng ưa thích, đồng thời Tần Ca mặc dù không có tu luyện kiếm thuật, nhưng là đem hoàng kim kiếm tâm nắm trong tay thời điểm, Tần Ca thế mà cảm thấy mình chính là một cái kiếm thuật đại sư, trong lòng có vô tận kiếm thuật. Nhất là ở trên hoàng kim kiếm tâm có từng đầu thần bí đường vân, thoạt nhìn giống đạo ngân, nhưng lại không giống, dù sao thoạt nhìn chính là rất thần bí bộ dáng. Ha ha, ta quả nhiên là vô địch. Tần Ca cầm hoàng kim kiếm tâm, đắc ý cười lớn nói. Toàn bộ hoàng kim kiếm tâm hãy cùng một thanh chân chính trường kiếm không có cái gì khác nhau, có chuôi kiếm, lưỡi kiếm cùng mũi kiếm, chỉ là lưỡi kiếm rất dày, giống như là không có khai phong đồng dạng, hơn nữa hoàng kim kiếm tâm 10 phần trầm trọng, so với Tần Ca bách chiến kích cũng không kém, bất quá như thế để Tần Ca cảm thấy càng tiện tay. Trung quanh những tìm kiếm lấy đó riêng phần mình kiếm tâm các tu sĩ trẻ tuổi trông thấy Tần Ca trong tay hoàng kim kiếm tâm, cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ. Liền xem như đã tìm được cùng mình tương hợp kiếm tâm các tu sĩ cũng giống vậy, không có cách, Tần Ca hoàng kim kiếm tâm thật sự là quá hấp dẫn người. Phải biết người bình thường tìm được kiếm tâm đều là viên đạn đồng dạng, cần kinh nghiệm thời gian rất lâu thai nghén mới có thể bị luyện hóa trưởng thành kiếm bộ dáng, mà Tần Ca lấy được hoàng kim kiếm tâm trực tiếp chính là trường kiếm bộ dáng, cái nào tốt hơn tự nhiên cũng không cần nói. Mà nhìn lấy Tần Ca trong tay hoàng kim kiếm tâm, những đại thế lực đó thiên kiêu tử tôn cả đám đều hướng Tần Ca đi tới. Trong mắt tham lam không che giấu chút nào. Tần Ca mặc dù chiếm được hoàng kim kiếm tâm, nhưng Tần Ca là dựa vào man lực thu hoạch được, hắn cũng không có tu luyện kiếm thuật, nói cách khác Hoàng Kim Kiếm Tâm cũng không nhất định cùng Tần Ca tương hợp, nếu không nhất định cùng Tần Ca tương hợp, như vậy có phải hay không là có khả năng cùng bọn hắn tương hợp đâu. Đối với những hướng đó hắn đi tới người, Tần Ca đương nhiên nhìn thấy, lại không để ý đến, vẫn là nhìn lấy trong tay Hoàng Kim Kiếm Tâm. Mà vừa lúc này, một khối thanh sắc khổng lồ thạch bi bỗng nhiên từ đại địa bên trong chậm rãi dâng lên, cái này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, bọn hắn tự nhiên đều biết đây là tiên bi, nhưng là tại sao sẽ xuất hiện vào lúc này, tiên bi đâu là ai lại sáng tạo ra hoặc phá vỡ kỷ lục sao? Thạch Hoa Điệp, tìm tới 10 vạn năm Hoàng Kim Kiếm Tâm, sáng tạo thông thiên giáo tranh tiên đồ vạn cổ đệ nhất kỷ lục. Bạch Bạch bởi vì cách gần đó, rất tự nhiên liền đem trên tấm bia đá tự nói ra. Chỉ là vừa mới niệm xong, mặt của Bạch Bạch liền đen, trong lòng vô cùng hối hận, nàng tuyệt đối không nghĩ tới lại là cái kia tên đáng chết lại sáng tạo kỷ lục. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 220, đều là hảo hài tử nha. Chương 220, đều là hảo hài tử nha. Bạch Bạch cảm thấy mình thật sự là quá xui xẻo, tại sao mỗi lần tên hôn đản kia sáng tạo kỷ lục hoặc là phá kỷ lục thời điểm đều là nàng cái thứ nhất trông thấy, đồng thời còn mỗi lần đều đọc lên đến đâu cái này khiến Bạch Bạch muốn tự tử đều có. Chờ một chút, Hoàng Kim Kiếm Tâm, là tên vương bát đản này. Bạch Bạch đang ở hối hận không dứt thời điểm, đồng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, ở trong tâm kêu lớn lên. Sau một khắc, Bạch Bạch ánh mắt liền rơi vào Tần Ca trên người, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tần Ca. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới tên hôn đảng kia thế mà ngay tại trước mắt nàng, mà nhìn lấy Tần Ca trên mặt cái kia đắc ý thần sắc, Bạch Bạch đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thật muốn đem Tần Ca đánh bay. Cùng lúc đó, ở đây tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều nhìn thấy tiên bi bên trên tự nhiên toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, cả đám đều trừng lớn mắt chữ, không ít người không hẹn mà cùng kinh hô, cái gì hắn chính là Thạch Ngoa Điệp. Ai nha nha, không sai, ta chính là của các ngươi cha, kêu thật là dễ nghe. Thực hiếu thuận, đều là hảo hài tử nha. Thần Ca nghe mọi người chung quanh kinh hô, lớn tiếng nói. Mặc dù không nghĩ tới làm một cái Hoàng Kim Kiếm Tâm lại sáng tạo một cái kỷ lục, đồng thời tại trước mặt mọi người bại lộ, bất quá Thần Ca lúc đầu cũng không muốn giấu giếm, bại lộ liền bại lộ, Thần Ca là không quan trọng, giống hắn dạng này cái thế thiên kiêu giống như là sơn đêm tối muộn minh nguyệt một dạng, hào quang sáng chói liền xem như muốn che chắn đều che chắn không được. Tu sĩ trẻ tuổi xung quanh nhóm nghe xong Thần Ca lời nói, từng cái hãy cùng nuốt con rồi đồng dạng khó chịu, trong bọn họ đại đa số người đều không phải lần đầu tiên trông thấy Tần Ca sáng tạo kỷ lục tiên bi, tự nhiên là đối với Tần Ca tại tiên tên của trên tấm bia trốn tránh, lại không nghĩ rằng vào hôm nay thế mà còn là chúng chiêu. Bất quá liền sau đó một khắc, nguyên bản là muốn hướng Tần Ca chạy đi, tranh đoạt Tần Ca Hoàng Kim Kiếm Tâm những thiên kiêu đó, từng cái càng là bước nhanh hơn, mỗi người bọn họ tông tộc đều là ở tìm kiếm Tần Ca. Chính là vì Tần Ca trong tay những nguyên thủy đạo cốt đó cùng thủy tổ chân vũ, bây giờ ở trong này đụng phải, tự nhiên không thể bỏ qua. Tranh tiên đồ bên trong cũng không cấm chỉ tranh đấu, hơn nữa liền xem như có tử thương cũng không có quan hệ, hết thảy tất cả đều bằng thực lực bản thân nói chuyện. Lập tức, từng cái mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn thiên kiêu tu sĩ hướng về Tần Ca chạy tới, đồng thời trực tiếp buộc phát toàn bộ nguyên lực hướng về Tần Ca đánh tới, bởi vì phía trước đã trải qua thấy được Tần Ca cường hãn, những người này tự nhiên không dám khinh thường. Cẩn thận. Bạch Bạch trông thấy Tần Ca bị vây công, hướng Tần Ca kêu lớn lên. Mặc dù đang Bạch Bạch trong lòng Tần Ca là một đại hỗn đản, Bạch Bạch cũng rất muốn đem Tần Ca đánh một trận, nhưng là Bạch Bạch cũng không chán ghét Tần Ca, ngược lại cảm thấy Tần Ca rất thú vị, bây giờ nhìn gặp Tần Ca bị nhiều như vậy người vây công, tự nhiên phi thường sốt ruột. Tần Ca tay cầm Hoàng Kim Kiếm Tâm, nghe xong Bạch Bạch lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy hướng những nào lên đó tuổi trẻ thiên kiêu nhóm nhìn lại, khóe môi vểnh lên, lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, Tần Ca thôi động thể nội đại nhật nguyên lực, hướng về Hoàng Kim Kiếm Tâm bên trong quán chú mà đến. Ong ong ong, từng đợt rít lên từ Hoàng Kim Kiếm Tâm bên trong phóng xuất ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca vung về phía trước một cái Hoàng Kim Kiếm Tâm, từng đạo Hoàng Kim Kiếm khí phóng xuất ra, hướng về phía trước quét tới, nháy mắt sau đó, từng tiếng kêu thảm vang lên, tay cụt gãy chân từ trên trời giáng xuống, máu tươi không ngừng chiếu xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn to mắt chữ. Hơn 10 mệnh hải cảnh cảnh giới viên mãn thiên tiêu, tu vi đủ để có thể so với đồng dạng trên ý nghĩa tiên cảnh, lại bị Tần Ca nhất kiếm chém toàn bộ tay cụt, gãy chân rơi trên mặt đất, 10 phần thê thảm, thật là làm cho người ta rung động. A, xem ra cái này kiếm tâm cùng ta vẫn rất tương hợp nha. Nhất kiếm chém ra, Tần Ca nhìn lấy Hoàng Kim Kiếm Tâm, ngạc nhiên nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, những xem chừng đó các tu sĩ trẻ tuổi đều là sững sờ, từng cái cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca. Trong lòng mắng to Tần Ca là lừa đảo, hắn không phải nói bản thân không có tu luyện kiếm thuật sao, tại sao hắn có thể đủ thôi động kiếm tâm phóng thích kiếm khí, hơn nữa uy lực còn lớn như vậy. Bạch Bạch đang nghe xong Tần Ca lời nói sau cũng là lớn mắt trợn trắng, trong lòng tự nhủ Tần Ca quả nhiên là hỗn đản, sau đó tiến lên hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi đến cùng gọi cái gì? Nhìn lấy Bạch Bạch cái kia một mặt đằng đằng sát khí bộ dáng, Tần Ca tự nhiên không dám giấu giếm, nói thẳng, ta gọi Tần Ca, ngươi có thể gọi ta Tình Ca Ca. Phi, ai muốn bảo ngươi Tình Ca Ca nha? Bạch Bạch nghe xong Tần Ca lời nói khuôn mặt đỏ thắm nói. Lập tức Bạch Bạch chỉ những bị đó Tần Ca nhất kiếm tay cụt, gãy chân từng cái thiên kiêu, nói với Tần Ca, bọn hắn phía sau thế lực đều không yếu, ngươi dự định làm thế nào nha? Làm thế nào giao trộn chứ sao? Tìm tới kiếm tâm, đi tới một cửa. Tần Ca nghe xong Bạch Bạch lời nói, chẳng hề để ý nói. Vừa nói, Tần Ca một bên đi thẳng về phía trước, chuẩn bị tiến về cửa ải tiếp theo. Về phần rơi ở trên địa những kêu cha gọi mẹ đó các tộc thiên kiêu nhóm, Tần Ca là thật không có để ở trong lòng. Những người này cùng tiểu sư tử ba đầu không giống nhau, thân thể đều là do lực lượng tiểu thiên giới ngưng tụ, coi như tay cụt, gãy chân cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Về phần những tuổi trẻ thiên kiêu đó nhóm phía sau thế lực, Tần Ca thì càng không cần thiết, dù sao hắn hôm nay liền sẽ trở thành thông thiên giáo đệ tử, thế lực này còn dám tại thông thiên giáo dương ngoài sao. Bạch Bạch gặp Tần Ca thực sự tuyệt không quan tâm, bĩu môi, cũng đi theo hướng về phía trước đi đến. Đợi đến Tần Ca cùng Bạch Bạch đi ra thiết mục lâm thời điểm, lão đầu dâu bạc Lý Nghiêu chính chờ ở nơi đó, nhìn thấy Tần Ca trong tay cầm hoàng kim kiếm tâm, hai mắt tinh quang lóe lên, nhưng không có nói cái gì, chỉ là đối với Tần Ca cùng Bạch Bạch nhẹ gật đầu, rồi mới tiếp tục chờ đợi. Thế. Tần Ca cũng không có để ý, bất quá sau một khắc Tần Ca liền lại hướng về thiết mục lâm bên trong chạy tới, cái này khiến Bạch Bạch rất nghi hoặc, vội vàng lại cùng trở về, lại phát hiện Tần Ca thế mà chạy tới tiên bi phía trước ngồi xuống đây. Bạch Bạch tự nhiên biết Tần Ca đây là đang các loại tiên dịch đâu, bĩu môi, cũng ngồi ở bên cạnh bồi tiếp Tần Ca. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi quả nhiên thích ta nha. Tần Ca trông thấy ngồi ở bên cạnh Bạch Bạch, cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, hơi có chút thẹn quá thành giận nói, phi, ai thích ngươi, ngươi còn dám nói lung tung ta liền đánh ngươi. Nhìn lấy Bạch Bạch bộ dáng, Tần Ca tự nhiên không dám lại nói, hắc hắc một tiếng cười xấu xa, rồi mới thì nhìn hướng về phía trước tiên bi, thẳng đến tiên bi hóa thành bát đá, Tần Ca bưng lên bát đá liền đem bên trong tiên dịch uống cạn sạch. Uống sạch tiên dịch sau khi, Tần Ca tự nhiên bắt đầu luyện hóa, cửu chuyển chân hỏa quyết cùng đại diễn chính khí quyết đồng thời vận chuyển. Nhanh chóng đem tiên dịch năng lượng luyện hóa, Tần Ca sức mạnh thân thể cùng nguyên lực tu vi tiếp tục leo lên. Cùng lúc đó, thiết mục lâm bên trong các tu sĩ trẻ tuổi có càng ngày càng nhiều tìm được cùng mình tương hợp kiếm tâm, ải thứ nhất vấn kiếm tâm mắt nhìn thấy liền muốn kết thúc. Cái này khiến Bạch Bạch bối rối, ải thứ nhất thế nhưng là chỉ lấy trước một 10.000 tên, Tần Ca nếu là lại không bắt đầu coi như không còn kịp rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 221, ta dáng rất đẹp mắt thôi. Chương 221, ta dáng rất đẹp mắt thôi. Mắt nhìn thấy hải thứ nhất khảo nghiệm liền muốn kết thúc, Tần Ca còn không thể đem tiên dịch triệt để luyện hóa, cái này khiến Bạch Bạch 10 phần xuất ruột, bất quá coi như lại thế nào xuất ruột, Bạch Bạch đều không có quấy rầy Tần Ca, đồng thời còn an tĩnh hầu ở Tần Ca bên người, không có bởi vì khảo nghiệm liền muốn kết thúc mà rời đi. Hừ, ngươi cái này thối hỗn đản, nếu là ta không có thể đi vào nhập thông thiên giáo, nhìn cô nãi nãi ta thế nào thu thập ngươi. Bạch Bạch nhìn lấy yên tĩnh ngồi xếp bằng Tần Ca, nhỏ giọng thì thầm nói ra. Cuối cùng đợi đến ải thứ nhất khảo nghiệm thời gian triệt để đi đến cuối con đường, tất cả mọi người rời đi thiết mục lâm thời điểm, Tần Ca vẫn là tại luyện hóa tiên dịch, Bạch Bạch cũng vẫn như cũ bồi tiếp Tần Ca, điều này nói rõ Tần Ca cùng Bạch Bạch không thể thông qua ải thứ nhất khảo nghiệm, nhất định không có cách nào tiến vào thông thiên giáo. Thiết mục lâm bên ngoài, lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu đứng ở bên rừng, hướng về bên trong nhìn lấy. Khi hắn phía sau đứng đấy hơn vạn lấy được kiếm tâm tu sĩ trẻ tuổi, mà vừa lúc này, một cái tuổi trẻ tu sĩ tiến lên hướng Lý Nghiêu hỏi nói, các chủ đại nhân, ngài vì sao muốn chống đi hai chỗ đâu? Chống đi hai chỗ ngươi con nào mi mắt trông thấy lao phu chống đi hai chỗ lao đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nghe xong lời này, lập tức trừng mắt nói ra. Trên cái kia trước hỏi thăm tu sĩ trẻ tuổi lại là đến từ một phương đại thế lực, mặc dù rõ ràng nhìn ra Lý Nghiêu có chút tức giận, nhưng như cũng không sợ, lớn tiếng hỏi, các chủ đại nhân. Ngài rõ ràng chỉ lấy 9,998 người, điều này sao không phải chống ra hai chỗ đâu. Nghe xong cái này tu sĩ trẻ tuổi lời nói, những phe khác đại thế lực các tu sĩ trẻ tuổi cũng đều nhao nhao kêu, để Lý Nghiêu đem cuối cùng nhất hai chỗ bổ sung, mà mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi đều là ở trong thiết mục lâm bị Tần Ca đánh. Bọn hắn lúc đầu muốn cướp Tần Ca nguyên thủy đạo cốt, thủy tổ chân vũ cùng hoàng kim kiếm tâm, kết quả lại bị Tần Ca đánh một trận, cái này khiến bọn hắn phi thường không cam tâm, hiện tại có cơ hội đem Tần Ca đá ra thông thiên giáo, đương nhiên sẽ không buông tha. Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nghe xong lời của mọi người, trực tiếp dựng dâu trận mắt giống to, phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Trước 10.000 danh ngạch đã trải qua định ra, nếu ai dám nói thêm câu nữa, lao tử liền đem hắn oanh ra ngoài. Đám người nghe xong Lý Nghiêu lời nói, tự nhiên cũng không dám lên tiếng nữa, mặc dù Lý Nghiêu chỉ là thông thiên giáo một cái các chủ, nếu như là ở bên ngoài, từng cái đại thế lực chi nhân tự nhiên không sợ, nhưng là ở nơi này thông thiên giáo bên trong lại không người dám sờ mông cọp. Đương nhiên, lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu cũng ở trong tâm mắng Tần Ca cho hắn tìm phiền toái, cái này nếu không phải Tần Ca là hai vị giáo chủ nhìn chúng, hắn tuyệt đối sẽ không để Tần Ca tiến thông thiên giáo, nhưng là bây giờ hắn lại nhất định phải cam đoan Tần Ca có thể thuận lợi tiến vào thông thiên giáo. Thế là đám người chỉ có thể an tĩnh chờ, biết ba canh giờ sau, Tần Ca cùng Bạch Bạch mới từ thiết mục lâm bên trong đi ra, Bạch Bạch tự nhiên là một mặt oán trách bộ dáng, mà Tần Ca lại là không có chút nào quan tâm, đi thẳng tới lao đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu trước mặt. Đi thôi, đi cửa thứ hai. Tần Ca hướng lao đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Lý Nghiêu tức giận đến kém chút thổ huyết, hắn nhưng là lần này tranh tiên đồ người phụ trách, bây giờ Tần Ca thế mà giọng khách gát giọng chủ đến mệnh lệnh hắn. Cái này thật sự là rất đáng hận, nhưng Lý Nghiêu lại không có biện pháp nào, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, hướng về đi về phía trước đi. A, các chủ đại nhân thế nào như thế, nghe lời ngươi nha. Bạch Bạch trông thấy Lý Nghiêu đi thẳng về phía trước, kinh ngạc hướng Tần Ca hỏi. Chu, để đọc chuyện lúc đầu Bạch Bạch cho là nàng không có cơ hội tiến vào thông thiên giáo, lại không nghĩ rằng Tần Ca chỉ là một câu liền không có chuyện gì, cái này thật sự là để Bạch Bạch có chút nghĩ không thông, bất quá cái này rõ ràng là công việc tốt. Cho nên Bạch Bạch lộ ra rất vui vẻ. Bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt chứ sao? Tần Ca nghe xong Bạch Bạch lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch trực tiếp vứt cho Tần Ca một cái liếc mắt, đều không thèm để ý Tần Ca, gặp qua không biết xấu hổ, lại không thấy qua Tần Ca như thế không biết xấu hổ, Bạch Bạch là thật phục Tần Ca. Cửa thứ hai ngộ kiếm ý vị trí là một chỗ cực kỳ rộng rãi diễn võ trường. Tất cả thông qua ải thứ nhất tu sĩ trẻ tuổi tiến vào diễn võ trường sau đều tự tìm địa phương bàn ngồi ở trên mặt đất, xuất ra ải thứ nhất lấy được kiếm tâm, lặng lặng chờ. Cửa thứ hai ngộ kiếm ý hiện tại bắt đầu, trước 5.000 tên cảm ngộ cũng bắt được kiếm ý có thể nhập cửa thứ ba. Lao đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nhẹ nói nói. Theo Lý Nghiêu thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên diễn võ trường không bỗng nhiên xuất hiện từng đầu đủ mọi màu sắc tựa như con cá đồng dạng trùng sáng, ở trong đó tự nhiên là dựng dục các loại kiếm ý. Phía dưới các tu sĩ trẻ tuổi cần thông qua cảm ngộ cùng những cái này kiếm ý câu thông, thu hoạch được kiếm ý tán thành, đồng thời bắt được kiếm ý, dung nhập bản thân kiếm tâm ở trong. Tần Ca ngồi xếp bằng ở trên diễn võ trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong từng cái to bằng nắm tay trẻ con trùng sáng, bĩu môi, tự nhiên là không có đi cảm ngộ, hắn đều không có tu luyện qua kiếm thuật, lại làm thế nào biết thế nào đi cảm ngộ kiếm ý đâu. Này, ngươi thế nào còn không bắt đầu nha? Xếp bằng ở Tần Ca bên người Bạch Bạch hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Bạch Bạch lời nói, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, rồi mới trực tiếp thuận thế khẽ đảo, nằm ở Bạch Bạch mềm mại thoang thoảng trên đùi, rồi mới lên tiếng, ta thế nhưng là tuyệt thế thiên tài, căn bản không cần xuất ruột, ngủ trước một giấc lại nói. Bị Tần Ca đột nhiên tập kích, Bạch Bạch tự nhiên là khuôn mặt đỏ bừng, muốn đem Tần Ca đẩy ra, nhưng là bàn tay đến Tần Ca đầu bên cạnh nhưng lại thu hồi lại, chu mỏ một cái, cuối cùng vẫn tùy ý Tần Ca nằm ở trên đùi của nàng. Cái này thối hỗn đản. Sau khi Bạch Bạch thử nghiệm bình tâm tĩnh khí đi cảm ngộ kiếm ý lại phát hiện mình rất khó lòng yên tĩnh thời điểm, trong lòng lập tức mắng to lên Tần Ca. Đương nhiên, dù vậy mắng to Tần Ca, Bạch Bạch vẫn là không có đem Tần Ca đẩy ra, chỉ là cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, mà Tần Ca thế mà thực sự liền ngủ mất, đồng thời còn đánh lên tiếng ấy, cái này khiến Bạch Bạch càng là giận quá chừng. Cửa thứ 2 khảo nghiệm chỉ có 5 canh giờ, vượt qua thời gian này liền xem như thất bại. Đến lúc đó liền xem như không có đạt tới 5.000 số lượng cũng sẽ không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng, cho nên thời gian vẫn đủ cấp bách. Bất quá bởi vì trên diễn võ trường chống không kiếm ý đều là ngưng tụ tốt, phía dưới các tu sĩ chỉ cần thông qua cảm ngộ được câu thông, so với đích thân ngưng tụ không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần, cho nên theo thời gian chậm chậm trôi qua, càng ngày càng nhiều các tu sĩ trẻ tuổi thu được riêng mình kiếm ý. 5 cái canh giờ cấp tốc đi qua, cái này cửa thứ 2 khảo nghiệm chỉ kém một khắc đồng hồ liền muốn kết thúc. Bạch Bạch tự nhiên đã sớm thu hoạch cùng với nàng tương hợp kiếm ý, đồng thời cùng nàng lấy được kiếm tâm dung hợp, mà Tần Ca còn tại hô hô ngủ. Này, ngươi tranh thủ thời gian tỉnh, cửa thứ 2 khảo nghiệm liền muốn kết thúc. Bạch Bạch rốt cục nhịn không được, đẩy đang ở ngủ say Tần Ca. Bị đánh thức Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi mở mắt ra, rồi mới lúc này mới ngồi dậy, nhìn thoáng qua khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng bạch bạch, lúc này mới nhìn về phía diễn võ trường trên không. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 222, Chí Tôn Kiếm Ý. Chương 222, Chí Tôn Kiếm Ý. Chỉ kém một khắc đồng hồ cái này cửa thứ 2 khảo nghiệm liền muốn kết thúc, mà lúc này mặc dù còn chưa đầy 5.000 người danh ngạch, nhưng cũng còn lại không nhiều lắm. Tần Ca muốn là không thể tại thời khắc này chung thời gian bên trong cảm ngộ cùng câu thông kiếm ý đồng thời đem bắt được, Tần Ca tự nhiên cũng liền không cách nào thông qua cửa thứ 2. Tần Ca ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đủ mọi màu sắc quang đoàn, cuối cùng nhất đem ánh mắt rơi vào ở vào tất cả quang đoàn trên cùng một cái quang đoàn bên trên, chỉ thấy cái này quang đoàn đường kính chừng dài một thước, so với bình thường chùm sáng lớn rất nhiều lần, lóe ra kim quang nhàn nhạt, cô độc lơ lửng tại chỗ cao nhất, nhìn xuống phía dưới tất cả đang ở du động quang đoàn. Tình cảnh như thế, thật giống như cái kia kim sắc quang đoàn là tất cả quang đoàn quân chủ đồng dạng, cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy tất cả quang đoàn cung bái, bởi vậy có thể thấy được cái này kim sắc quang đoàn bên trong ẩn chứa kiếm ý tuyệt đối bất phàm. Chính là ngươi, đến đây đi. Tần Ca đưa tay chỉ hướng kim sắc quang đoàn, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch trực tiếp ném cho Tần Ca một cái liếc mắt, lúc trước tất cả ngồi xếp bằng ở trên diễn võ trường các tu sĩ trẻ tuổi ai nhìn không ra cái này kim sắc quang đoàn bên trong kiếm ý bất phàm nha. Lại có ai chưa từng cảm ngộ cùng câu thông kim sắc quang đoàn nha, thế nhưng là liền không có một cái nào có thể thành công. Hiện tại Tần Ca chẳng những không có tĩnh tâm cảm ngộ, cũng không có thử nghiệm đi câu thông, cứ như vậy nhẹ bỗng một câu liền muốn để cái kia kim sắc quang đoàn bên trong kiếm ý thần phục, cái này thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền. Mà theo Tần Ca dứt lời dưới, đã trải qua thông qua khảo nghiệm, thối lui đến bên diễn võ trưởng các tu sĩ trẻ tuổi đều ha ha phá lên cười. Cái này tuổi trẻ trong tu sĩ có rất nhiều vì lần này tranh tiên đồ khổ tu kiếm thuật, dĩ nhiên là kiếm thuật đại tông sư, nhưng mà liền xem như dạng này đều không thể câu thông cái kia kim sắc quang đoàn bên trong kiếm ý. Tần Ca lúc trước đã nói qua, hắn chưa từng có tu luyện qua kiếm thuật, kể từ đó, hắn bằng cái gì liền muốn có được cái kia kim sắc quang đoàn bên trong kiếm ý đâu, cái này thật sự là buồn cười quá. Liền xem như lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu đều nhẹ nhàng lắc đầu, người khác không biết, hắn cũng rất rõ ràng. Cái này kim sắc quang đoàn bên trong kiếm ý cũng không phải thông thiên giáo đệ tử ngưng tụ, mà là thông thiên giáo đời thứ nhất giáo chủ ngoại ý muốn đoạt được. Chỉ là ngay cả đời thứ nhất giáo chủ đều không thể đem thu phục, chỉ có thể phong ấn, mà lịch đại thông thiên giáo giáo chủ đều đã từng ý đồ thu phục đạo này kiếm ý, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công, Tần Ca thật là quá không tự lượng sức. Sự thật cũng đúng như tất cả mọi người nghĩ như vậy, kim sắc quang đoàn bên trong kiếm ý cũng không có bởi vì Tần Ca một câu liền thần phục. Vẫn như cũ an tĩnh lơ lửng tại chỗ cao nhất, nhìn xuống chúng sinh. Lại không xuống tới ta phải tức giận nha. Tần Ca trông thấy cái kia kim sắc quang đoàn không có động tĩnh, mở miệng lần nữa. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch vội vàng dùng tay áo chặn lại mặt mình, thật sự là quá mất mặt. Bạch Bạch hiện tại cũng đã trải qua hối hận cùng Tần Ca ngồi cùng một chỗ, coi như Tần Ca ngươi là ở giả trang khở dại ngây thơ, cũng không thể như thế không có điểm mấu chốt nha. Bên diễn võ trưởng những thông qua đó khảo nghiệm các tu sĩ nghe xong Tần Ca lời nói tự nhiên cười lớn tiếng hơn, nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người tiếng cười đều im bặt mà dừng, từng cái giống như là bị người bóp cổ mở dạng, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Chỉ thấy nguyên bản yên tĩnh lơ lửng tại chỗ cao nhất kim sắc quang đoàn bỗng nhiên nổ tung, lập tức một đạo hình kiếm kim sắc quang mang thẳng đến Tần Ca mà đến, thấy thế, Tần Ca trực tiếp đem trong tay hoàng kim kiếm tâm giơ lên, cái kia một đạo kim sắc quang mang trực tiếp bắn liền tiến vào hoàng kim kiếm tâm. Sắp nhập vào đi vào. Mà liên tại cái kia một đạo kiếm ý dung nhập Tần Ca hoàng kim kiếm tâm bên trong nháy mắt, từng kia bá đạo ngạo nghệ kiếm ý từ hoàng kim kiếm tâm bên trên phóng xuất ra, trong chốc lát, bên diễn võ trưởng tất cả tu sĩ trong tay kiếm tâm đều kịch liệt run rẩy lên, phảng phất là đang đối với Tần Ca hoàng kim kiếm tâm cung bái đồng dạng, ngay cả lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu trong cơ thể kiếm tâm cũng là như thế. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tần Ca, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, nghĩ mãi mà không rõ Tần Ca thế nào thành công đâu. Hơn nữa quan trọng nhất là từ mỗi người bọn họ kiếm tâm biểu hiện ra trạng thái, rất rõ ràng Tần Ca lấy được kiếm ý tuyệt đối là chí tôn kiếm ý của bọn họ tại Tần Ca lấy được kiếm ý trước mặt căn bản không phát huy ra mảy may tác dụng, cứ như vậy, bọn hắn sau này muốn tại Tần Ca trước mặt động kiếm căn bản chính là muốn chết. Tất cả mọi người không có cách nào tiếp nhận chuyện này, nhưng chuyện này liền bày ở trước mặt bọn hắn không tiếp thụ lại có thể thế nào đâu. Tần Ca nhìn lấy trong tay hoàng kim kiếm tâm. Cảm thụ được từ phía trên thả ra từng tia kiếm ý, trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm cười nở hoa, phải biết hắn bất quá chỉ là tùy tiện thử xem, căn bản là không có nghĩ tới có thể thành công, không nghĩ tới kết quả thế mà so với hắn nghĩ còn tốt hơn. Quả nhiên là dáng dấp đẹp mắt ngay cả lão thiên gia đều sẽ hỗ trợ nha. Thần ca cười híp mắt nói ra. Ngồi ở bên cạnh Bạch Bạch nghe xong Tần ca lời nói lại nhịn không được lật lên Bạch Nhãn, bất quá trong lòng Bạch Bạch cũng hết sức tò mò, Tần ca rốt cuộc là thế nào thu phục cái kia Chí Tôn kiếm ý đây này giờ này khắc này, Tần ca ở trong mắt Bạch Bạch lộ ra càng thêm thần bí. Ta cảnh cáo ngươi nha, tuyệt đối không nên mê luyến ta, ngươi biết bị thương. Tần ca nhìn lấy Bạch Bạch bộ dáng, một mặt cười xấu xa nói. Nghe xong Tần ca lời nói, Bạch Bạch khẽ gắt Tần ca một hơi, mặt mũi tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng vừa quay đầu, không dám nhìn tới Tần ca. Nhưng mà ngay tại lúc này, một khối tiên bi chậm rãi từ đại địa bên trên chui ra, xuất hiện ở Tần ca trước mặt. Trông thấy tiên bi trong nháy mắt, Bạch Bạch biến sắc, trực tiếp liền đứng dậy hướng bên diễn võ trưởng chạy đi. Bạch Bạch đã có quá nhiều giáo hấn, quyết tâm cũng không tiếp tục nhìn tiên bi. Tần ca ngồi lặng lặng, nhìn lấy hắn phía trước tiên bi, chỉ thấy trên đó viết, Thạch Ngoại Điệp, thu phục thông thiên giáo vạn cổ đệ nhất kiếm ý. Mà thấy rõ những chữ này, Tần ca có chút ngoài ý muốn, hắn thế mà chiếm được thông thiên giáo vạn cổ đệ nhất kiếm ý. Đây thật là quá ngoài ý muốn. Cứ việc Tần ca cảm thấy mình lấy được đạo này kiếm ý rất bất phàm, lại không nghĩ rằng nó lại là thông thiên giáo vạn cổ đệ nhất kiếm ý, bất quá nghĩ đến chuyện xảy ra mới vừa rồi, Tần ca ngược lại có chút tin tưởng. Làm tiên bi xuất hiện thời điểm, bên diễn võ trưởng thế lực khắp nơi các tu sĩ cái này mới thanh tỉnh lại, từng cái dùng ánh mắt của ước ao ghen tị nhìn lấy Tần ca, quả nhiên là hận không thể lão thiên gia hiện ở dưới hàng một đạo lôi đem Tần ca đánh chết. Tần ca không chỉ có chiếm được thông thiên giáo vạn cổ đệ nhất kiếm ý, càng là lần nữa sáng tạo ra kỷ lục, lần nữa đạt được một bát tiên dịch, đây đối với mọi người đả kích thật sự là quá lớn, có Tần ca một ngày tại thông thiên giáo, bọn hắn còn có ngày nổi danh sao. Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu lúc này cũng coi như là hiểu hai vị giáo chủ tại sao coi trọng như vậy Tần ca lại có thể thu phục cái kia một đạo liền đời thứ nhất giáo chủ đều không biện pháp thu phục Chí Tôn kiếm ý, đây là bực nào thiên phú kiếm đạo mới có thể làm được nha. Như thế tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, tự nhiên nhất định phải lưu tại thông thiên giáo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 223, Thông Linh Kiếm. Chương 223, Thông Linh Kiếm. Tất cả mọi người tại bên diễn võ trường nhìn lấy Tần ca, nhìn thấy tiên bi hóa thành bát đá, Tần ca uống xong tiên dịch sau bắt đầu luyện hóa, lần này tự nhiên không ai dám tại giày vò khốn khổ, tất cả mọi người lặng lặng chờ Tần ca luyện hóa tiên dịch. Đợi chừng 3-4 canh giờ. Tần ca rốt cục đem tiên dịch năng lượng luyện hóa xong, rồi mới đứng dậy đi tới bên diễn võ trường, hướng về lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nói, đi cửa thứ ba. Lần này ngay cả lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu đều không có cảm thấy Tần ca lời nói có cái gì cản rỡ địa phương, nhẹ gật đầu, liền mang theo đám người hướng về cửa ải tiếp theo vị trí đi đến, không đến bao lâu liền đi tới một tòa cao vút trong mây trước đoạn ngay mới. Cửa thứ ba thông kiếm linh, các ngươi cần thôi động kiếm tâm bên trong kiếm ý cùng phía trước trên đoạn nhai linh kiếm câu thông. Phàm là có thể rút ra linh kiếm chi nhân coi như quá quan, lần này không có thời gian hạn chế, thẳng đến 500 người đầy mới thôi. Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu mở miệng nói ra. Đám người nghe xong lão đầu nhi dâu bạc lời nói đều nhẹ gật đầu, hướng về phía trước sườn đồi nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước sườn đồi phía trên cắm từng chuôi trường kiếm, có cắm đi vào một chút, có toàn bộ cắm vào, chỉ còn lại có chuôi kiếm, rậm rạp chẳng chịt phủ đầy toàn bộ sườn đồi, mà ở trong đó mỗi một thanh trường kiếm đều là linh kiếm. Cái gọi là linh kiếm tự nhiên là dựng dục ra kiếm linh, tại thông thiên giáo bên ngoài muốn có được một thanh linh kiếm so với lên trời cũng khó khăn, nhưng là ở nơi này thông thiên giáo bên trong đã có tràn đầy một mặt sườn đồi đều là linh kiếm, tự nhiên là rung động ở đây tất cả tu sĩ trẻ tuổi nhóm. Tần ca nhìn phía trước sườn đồi, nghe được lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nói không có thời gian hạn chế, lập tức liền duỗi cái lưng mệt mỏi, rồi mới đưa tay kéo lại Bạch Bạch non tay, liền muốn hướng bên cạnh đi đến. Thối hỗn đản! Ngươi kéo ta làm gì sao bị Tần ca kéo lại non tay Bạch Bạch lập tức kêu lên. Tần ca nghe xong Bạch Bạch lời nói nhưng vẫn là lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi đến, vừa đi vừa nói, ta muốn đi ngủ. Ngươi buồn ngủ liền đi ngủ a, quan cô nãi nãi ta cái gì sự tình nha. Nghe xong Tần ca lời nói, Bạch Bạch một mặt xấu hổ kêu to, dùng sức vung lấy Tần ca tay, lại thế nào đều không có hất ra. Tần ca lôi kéo Bạch Bạch đi tới bên cạnh chỗ hẻo lánh, đem Bạch Bạch án lấy ngồi trên mặt đất. Rồi mới Tần ca lại nằm ở Bạch Bạch trên đùi, lúc này mới thoải mái nói, không có gối đầu ngươi để cho ta thế nào ngủ nha. Nghe xong Tần ca lời nói, Bạch Bạch thật muốn đánh tơi bởi Tần ca một trận, cái này thối hôn đản thế mà đem bắp đùi của nàng làm gối đầu, hơn nữa nhìn Tần ca ý tứ còn đem nàng xem như chuyên môn vật, cái này khiến Bạch Bạch hận đến cắn răng nghiến lợi. Bất quá nhìn lấy Tần ca từ từ nhắm hai mắt trừ bên mặt, trong lòng Bạch Bạch không biết tại sao thế mà lóe lên một tia mừng thầm, cuối cùng cũng không có đem Tần ca đẩy ra. Mặc cho Tần ca gối lên bắp đùi của nàng ngủ. Cái khác tiến vào hải thứ ba tu sĩ trông thấy Tần ca lại tại nằm ngáy ho ho, tự nhiên không ai chờ hắn, từng cái nhao nhao tiến lên vượt quan, hơn nữa cả đám đều dốc hết sức, muốn mau chóng đạt tới 500 số lượng, cứ như vậy liền có thể đem Tần Ca đá ra thông thiên linh giáo. Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nhìn lấy mọi người bộ dáng, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức quay người rời đi, hiển nhiên cũng biết thông kiếm linh cửa này không phải thời gian ngắn liền có thể kết thúc, cũng là chuẩn bị về nghỉ ngơi. Ngoại trừ Tần Ca cùng Bạch Bạch bên ngoài, cái khác tất cả tiến vào cửa thứ ba các tu sĩ trẻ tuổi đều ở cố gắng thôi động riêng mình kiếm tâm cùng kiếm ý, cùng trên đoạn nhai linh kiếm câu thông lấy, nhưng mà một ngày lại một ngày trôi qua, vậy mà không ai thành công câu thông một thanh linh kiếm. Sau nửa tháng cái thứ nhất câu thông linh kiếm tu sĩ xuất hiện, lại là thừa dịp Tần Ca không có ngủ khe hở đi thử một cái Bạch Bạch, đây chính là đem tu sĩ khắc kích thích hỏng, từng cái càng thêm nỗ lực đi câu thông linh kiếm đi. Bạch Bạch câu thông linh kiếm là một thanh tuyết trắng trường kiếm, tạo hình cực kỳ xinh đẹp, đồng thời tản ra từng tia hàn ý, không chỉ có cùng Bạch Bạch lấy được kiếm tâm, kiếm ý cực kỳ phù hợp, càng là cùng Bạch Bạch thể chất thiên ý liễu vô phùng, để Bạch Bạch hết sức cao hứng. Ngươi đến cùng thời điểm nào đi câu thông linh kiếm nha, này cũng 3 tháng, ngươi trừ ăn ra chính là ngủ, ngươi sẽ không sợ biến heo điên nha? 3 tháng sau, Bạch Bạch vừa nhẹ nhàng vuốt ve trong tay tuyết trắng trường kiếm, vừa hướng lấy đang ở gặm thịt nướng Tần Ca nói ra. Cửa thứ 3 khảo nghiệm đã qua 3 tháng, lần lượt có người câu thông cũng thu được linh kiếm, chỉ là khoảng cách 500 số lượng lại còn cách một đoạn, trong lúc này, Tần Ca thủy chung đều không có đi câu thông linh kiếm, mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ chính là ăn thịt nướng, sinh hoạt gọi là một cái hài lòng. Tần Ca một bên nghe Bạch Bạch lời nói, vừa đem cuối cùng nhất một hơi thịt nướng nhét vào trong miệng, lúc này mới lên tiếng nói nói, ta thế nhưng là có thiên hạ đệ nhất tuấn Mỹ tiểu Bạch Kiểm mà nha, muốn câu thông linh kiếm còn không là một bữa ăn sáng, căn bản không cần xuất ruột. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch trợn trắng mắt, lập tức lại hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi nói Tuyết Nhi của ta có thể xếp thứ mấy nha? Tuyết Nhi tự nhiên là Bạch Bạch cái kia một thanh linh kiếm, dựa theo những ngày này đám người tìm hiểu tới tin tức. Tòa này trên đoạn nhai hết thể có 108.000 trôi linh kiếm, tự nhiên là có hạng, chỉ bất qua cái này cụ thể bài danh liền không có người biết. Tuyết Nhi có thể xếp bao nhiêu tên ta không biết, bất quá khẳng định không có linh kiếm của ta lợi hại. Thần Ca cười híp mắt trả lời Bạch Bạch. Nghe xong lời này, Bạch Bạch điếu môi, nhưng không có phản bác, Thần Ca liền trí tôn kiếm ý đều đưa đến, cho nên coi như hắn lần này lại lấy tới cái gì lợi hại linh kiếm, Bạch Bạch cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ăn no ngủ đủ sau khi Tần Ca lần nữa bắt đầu tu luyện, ở trong 3 tháng thời gian này, Tần Ca tự nhiên không có buông lỏng tu luyện, tại Thông Thiên giáo bên trong sơn môn nồng đậm nguyên khí dưới sự trợ giúp, Tần Ca nguyên lực cấp tốc tăng lên, cái này khiến Tần Ca cảm giác mình lập tức liền có thể tu luyện tới tụ nguyên cảnh cực hạn. Đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua, cửa thứ 3 khảo nghiệm đã trải qua tiến hành thời gian nửa năm, 500 số lượng danh ngạch đã trải qua chỉ còn cuối cùng nhất một cái, mà Tần Ca còn không có hành động, đây chính là đem Bạch Bạch lo lắng. Coi như ta van cầu ngươi, ngươi chính là thử một chút đi, lại trì hoãn liền thực sự không còn kịp rồi. Bạch Bạch một mặt bất đắc dĩ nói với Tần Ca. Theo trao đổi linh kiếm người càng ngày càng nhiều, Bạch Bạch tự nhiên càng ngày càng gấp gáp, đã trải qua không chỉ một lần khuyên qua Tần Ca, nhưng mà Tần Ca chính là không có hành động, vẫn luôn tại an tâm tu luyện, cái này khiến Bạch Bạch lại là sinh khí lại là bất đắc dĩ. Xem ở ngươi như thế mê luyến phân thượng của ta, vậy ta liền thử một chút đi. Tần Ca nghe xong Bạch Bạch lời nói, rốt cục đáp ứng xuống. Nghe vậy, Bạch Bạch hung hăng liếc Tần Ca một chút, bất quá trong lòng cũng rất cao hứng, Tần Ca rốt cục đồng ý thử rồi, cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca. Mà khi Tần Ca hướng đi đoạn nhai thời điểm, trước đoạn nhai những trao đổi đó linh kiếm tu sĩ cũng đều nhìn chằm chằm Tần Ca, mà những còn không có đó câu thông linh kiếm tự nhiên là bối rối, từng cái liều mạng thúc giục riêng mình kiếm tâm cùng kiếm ý, câu thông lấy trên đoạn nhai linh kiếm, tranh đoạt cái kia cuối cùng danh lạch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 224, yêu kiếm. Chương 224, yêu kiếm. Tần Ca tại hải thứ 2 biểu hiện thật sự là quá yêu dị, chỉ là một câu liền để cái kia một đạo chí tôn kiếm ý chìm nổi. Bây giờ Tần Ca lại muốn xuất thủ tranh đoạt cuối cùng nhất một chỗ, tự nhiên là để những còn không có đó câu thông linh kiếm tu sĩ xuất ruột. Chỉ là Tần Ca đi tới trước đoạn nhai mặt thời điểm nhưng không có ngồi xếp bằng xuống, thôi động kiếm tâm cùng kiếm ý, mà là nhìn lấy ở vào sườn đồi phía dưới cùng một cây chừng 200 mét lớn lên trường côn phía trước, mà căn này trường côn mặc dù trường, nhưng là từ tạo hình bên trên lại đó có thể thấy được đây là chuôi kiếm. 200 mét chuôi kiếm, vậy cái này một thanh linh kiếm rốt cuộc có bao nhiêu trường đâu? Đối với cái này cái chuôi kiếm, tự nhiên tất cả mọi người sớm đã nhìn thấy, chỉ là không ai ý đồ đi câu thông nó, bởi vì chuôi này linh kiếm thật sự là quá lớn, coi như có thể cùng câu thông, chỉ bằng kiếm tâm, kiếm ý lại thế nào có thể đem từ sườn đồi bên trong rút ra đâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại trực tiếp cầm 200 mét chuôi kiếm, một cỗ trùng thiên khí huyết từ trên người đứng dậy bạo phát đi ra, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca vừa dùng lực, liền muốn đem một thanh này to lớn linh kiếm từ sườn đồi bên trong rút ra. Các chủ đại nhân, cái này không hợp quy củ. Ngay lúc này, một cái đại thế lực thiên kiêu tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Ải thứ ba khảo nghiệm rõ ràng là phải lấy kiếm tâm, kiếm ý đi câu thông trên đoạn nhai linh kiếm, đồng thời lấy kiếm tâm, lực lượng kiếm ý đem linh kiếm từ trên đoạn nhai rút ra. Bây giờ Tần Ca nhưng chỉ là dùng bạo lực phương thức đến rút ra một thanh này to lớn linh kiếm, tự nhiên là không hợp quy củ sự tình. Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nghe xong lời này, chậm rãi vòng vo đi qua, ánh mắt lạnh như băng nói nói, nếu như ngươi có thể dùng man lực đem linh kiếm rút ra, lão phu cũng sẽ để ngươi quá quan. Nghe xong Lý Nghiêu lời nói, trước đoạn nhai mặt những còn không có đó thu hoạch được linh kiếm tu sĩ từng cái chạy về phía sườn đồi, nhao nhao lựa chọn một thanh linh kiếm liền muốn rút ra, nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào phóng thích lực lượng đều không biện pháp đem linh kiếm rút ra, cho dù là những thoạt nhìn đó nhẹ nhất linh kiếm cũng đều giống như là cắm rễ ở trên đoạn nhai một dạng. Những đã trải qua đó thu hoạch được linh kiếm các tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy một màn này đều trừng lớn mi mắt, mà vừa lúc này, xoạt một tiếng truyền đến, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Toàn bộ đều hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy Tần Ca nắm 200 mét chuôi kiếm, chính đang từng bước đi ra phía ngoài lấy, cái kia một thanh cự kiếm đang bị Tần Ca một chút xíu từ sườn đồi bên trong rút ra. Chuôi kiếm dài 200 mét, chân có người thành niên eo còn thô, Tần Ca hai tay ôm chuôi kiếm, một chút xíu đem cự kiếm từ sườn đồi bên trong rút ra, mà lộ ra ngoài lưỡi kiếm khoan hậu, chừng 5 mét, đồng thời đen như mực, giống như huyền thiết, trên thân kiếm ánh sao lấp lánh, tản ra một chút xíu tử quang. Tần Ca thế mà thực sự dùng man lực liền đem cái kia một thanh cự kiếm rút ra. Giờ này khắc này, bất kể là thu được linh kiếm, vẫn là chưa thu hoạch được linh kiếm các tu sĩ trẻ tuổi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không rõ tại sao Tần Ca liền có thể làm được chuyện như vậy, bọn hắn lại không cách nào làm đến. Quả thật, Tần Ca bây giờ dùng chỉ là sức mạnh thân thể, tất cả mọi người tại chỗ cũng đều thừa nhận Tần Ca sức mạnh thân thể mạnh khủng bố. Nhưng mà những chưa đó thu hoạch được linh kiếm tu sĩ bạo phát tất cả nguyên lực cũng không so Tần Ca sức mạnh thân thể kém a, tại sao chính là không nổ ra được đâu. Loại chuyện quỷ dị này thật sự là để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Tần Ca một chút xíu đem cự kiếm từ sườn đồi bên trong rút ra, đây là hắn ngay từ đầu nhìn chúng một thanh linh kiếm, không phải là bởi vì nó có cái gì chỗ đặc thù, cũng là bởi vì nó lớn nhất, lúc này mới có thể xứng với Tần Ca khí chất nha. Ầm. Ngay tại cự kiếm bị rút ra sau một khắc, một cỗ trùng thiên yêu khí từ cự kiếm bên trên phóng thích ra ngoài, nhanh chóng tại trước đoạn nhai tràn ngập, mà khi yêu khí tán phát ra thời điểm, bất kể là cắm ở trên sườn đồi linh kiếm vẫn là những tu sĩ trẻ tuổi đó lấy được linh kiếm đều run rẩy lên. Tất cả thu hoạch được linh kiếm tu sĩ đều ngay đầu tiên cảm thấy trong tay bọn họ linh kiếm run rẩy, cảm nhận được riêng phần mình linh kiếm thả ra ý sợ hãi, cái này khiến từng cái tu sĩ trong lòng đều vô cùng bi ai, bọn hắn không muốn nhất phát sinh sự tình lại xuất hiện. Tần Ca tại cửa thứ hai chiếm được chí tôn kiếm ý đã để bọn hắn sau này không có cách nào tại Tần Ca trước mặt rút kiếm, lúc đầu coi là có thể dựa vào linh kiếm bên trong kiếm linh lật về một thành, cùng Tần Ca xung đột thời điểm không nhận chí tôn kiếm ý ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng Tần Ca lại chiếm được dạng này một thanh yêu kiếm. Trung thiên yêu khí cấp tốc tràn ngập, đem chọn cái sườn đồi đều bao phủ, mà vừa lúc này, hai bóng người xuất hiện ở trên đoạn nhai không, chính là Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường. Cái này tiểu vương bắt đạn thực sự là rất có thể rằng co. Cầm lao tử chí tôn kiếm ý coi như xong, lại còn muốn bắt lao tử yêu kiếm, không được, lao tử nhất định phải giáo huấn hắn. Lý Lao Bản tức giận nói. Đương nhiên, Lý Lao Bản lời nói chỉ có Quang Đầu Cường có thể nghe được, người khác là không nghe được. Quang Đầu Cường nghe xong Lý Lao Bản lời nói, đưa tay móc móc lỗ thai, một bộ tương đối khinh bỉ Lý Lao Bản bộ dáng, mở miệng nói ra, Lý Ma Hoa, ngươi tỉnh lại đi, đây không phải là ngươi muốn thấy sao. Nghe xong Quang Đầu Cường lời nói, Lý Lao Bản trên mặt nộ khí biến mất không thấy gì nữa, đổi lại một bộ cười híp mắt bộ dáng, rồi mới nói, Quang Đầu Cường nha, ngươi lại dám cùng ta khiêu chiến, ngươi tiền công tháng này trừ sạch quang. Quang Đầu Cường nghe xong Lý Lao Bản lời nói, lại một chút cũng không để ý, xem ra là sớm đã thành thói quen. Sườn đồi dưới, Tần Ca ôm chuôi kiếm một chút xíu đem yêu khí ngất trời cự kiếm từ trong sườn đồi mặt rút ra, đợi đến chuôi này yêu kiếm chân diện mục lộ lúc đi ra, tất cả mọi người bị rung động. Bởi vì chuôi này cự kiếm thế mà có dòng dã 1000 mét dài. Ngàn mét yêu kiếm một chút xíu ở trên mặt đất kéo đi lấy, bá đạo cường hãn kiếm khí tùy ý phóng thích ra, phía dưới đại địa bị cắt ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở, mà cái kia bốn phía kiếm khí hướng về chung quanh phóng thích, tự nhiên là dọa đến tứ phương tu sĩ cấp tốc chạy trốn bắt đầu. Này, ngươi quá lớn, cùng bản thiếu gia nhỏ một chút. Tần Ca một bên ôm yêu kiếm đi về phía trước, một bên quay đầu nói ra. Tần Ca lời vừa mới rơi xuống, ngàn mét yêu kiếm bên trên ô quang lóe lên, yêu kiếm khổng lồ lập tức liền nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành ba thước thanh phong, bị Tần Ca nắm trong tay, một màn này càng là rung động những đã trải qua đó thu được linh kiếm các tu sĩ. Phải biết bọn hắn liền xem như thu được linh kiếm, nhưng là muốn triệt để khống chế linh kiếm, cái kia còn cần một đoạn thời gian rất dài rèn luyện mới được, tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền để linh kiếm dạng này nghe lời. Nhưng là Tần Ca dùng man lực đem chuôi này to lớn yêu kiếm rút ra, yêu kiếm thế mà lại như thế nghe lời, chuyện này quá yêu. Được, 500 danh ngạch đã đủ, bọn ngươi lập tức tiến về đài chiến đấu, người còn lại lập tức rời đi. Lão đầu nhi dâu bạc gặp Tần Ca rút ra yêu kiếm, mặc dù cũng rất rung động, lại lập tức tuyên bố bắt đầu. Qua ba cửa ải xác định 500 danh ngạch sau khi, tiếp xuống tự nhiên là muốn chọn ra mạnh nhất 10 người tiến về kiếm trì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 225, bởi vì ta là đế nhất. Chương 225, bởi vì ta là đế nhất. Thông Thiên giáo đài chiến đấu tại đỉnh một ngọn núi bộ phận, là một tòa hoàn toàn dùng thành kim chế tạo khổng lồ lôi đài, phía trên khắc họa lấy vô số đạo ngân, tạo thành từng cái cường đại pháp trận, khiến cho toàn bộ đài chiến đấu không chỉ có kiên cố, hơn nữa có được cực lớn lực công kích. Thu hoạch được linh kiếm 500 người bị mang đến nơi này sau khi, lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu đại tiếng nói với đám người, thông qua ba cửa ải khảo nghiệm, các ngươi đã là Thông Thiên giáo ngoại môn đệ tử, bất quá chỉ có 10 người có thể tiến vào kiếm trì tu luyện, từ giờ trở đi 2-2 đối chiến, người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại đào thải. Nghe xong lời này, ngoại trừ Tần Ca cùng Bạch Bạch bên ngoài, những người khác rối rít bay lên đài chiến đấu, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ bắt đầu đại chiến. Đương nhiên, Bạch Bạch vốn là muốn lên đi, lại bị Tần Ca kéo lại tay nhỏ, không cho Bạch Bạch đi lên, mà là lôi kéo Bạch Bạch lại đến một bên đi ngủ đây. Đối với Tần Ca hành vi, lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu tự nhiên là không để ý đến, mà bay bên trên đài chiến đấu những người đó cũng đều không nói gì, Tần Ca không lên đài chiến đấu đương nhiên tốt nhất rồi, nếu là hắn lên rồi, lấy Tần Ca phía trước lấy được thu hoạch, ai có thể dùng Tần Ca đối thủ đâu. Tỉ thí một vòng lại một vòng tiến hành, người bị đào thải càng ngày càng nhiều, rất nhanh toàn bộ trên chiến đài cũng chỉ còn lại có 10 người rồi, lúc này đã là 5 canh giờ sau này, Tần Ca cũng rốt cục tỉnh ngủ. Này, các ngươi 10 cái thương lượng một chút, lại chống đi hai chỗ, nhanh, đừng để ta động thủ. Tỉnh sau khi Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về trên chiến đài 10 cái tu sĩ trẻ tuổi nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, trên chiến đài 10 cái tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên 10 phần phẫn nộ, nếu là không có Tần Ca, bọn hắn hiện tại đã trải qua có thể tiến vào kiếm trì, mà bây giờ bởi vì có Tần Ca, trong bọn họ phải có một cái bị đá đi ra, tồi tệ nhất là Tần Ca không chỉ có cho mình muốn một chỗ, trả lại Bạch Bạch cũng muốn một cái. Chỉ là Tần Ca không chỉ có thu được Hoàng Kim kiếm tâm, Chí Tôn kiếm ý, càng là chiếm được chuôi này nhất kiếm ra, Vạn Kiếm Thần Phục yêu kiếm, như thế tình huống dưới, không ai dám cùng Tần Ca tỉ thí, cuối cùng chỉ có thể dựa theo Tần Ca nói như vậy đi làm. Rất nhanh lại có hai người bị đá ra đài chiến đấu, Tần Ca lúc này mới lôi kéo Bạch Bạch tay nhỏ đi tới trên chiến đài, đối với da mặt dày đến mức tận cùng Tần Ca mà nói, chuyện này tự nhiên là chuyện đương nhiên, nhưng là Bạch Bạch lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, không dám nhìn những người khác ánh mắt của nhìn hằm hằm. Lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu trông thấy trên chiến đài cũng chỉ còn lại có 10 người, lúc này mới chậm ung dung đi lên lôi đài, rồi mới hướng về mọi người nói, được rồi, các ngươi 10 cái trước điều chỉnh một chút trạng thái, một hồi theo lão phu tiến về kiếm trì, có thể hay không đạt được lịch đại giáo chủ kiếm đạo truyền thừa liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nghe xong lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu lời nói, những người khác tự nhiên hết sức cao hứng, Tần Ca lại là có chút không quan trọng. Hắn hiện tại muốn nhất liền là mau chóng tu luyện tới tụ nguyên cảnh cực hạn, dạng này hắn liền có thể bước vào mệnh hải cảnh, về phần cái gì kiếm đạo truyền thừa, Tần Ca là thật không có cái gì hứng thú. Trên chiến đài tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều chỉnh trạng thái, Tần Ca bởi vì vừa rồi căn bản cũng không có xuất thủ, tự nhiên là không cần điều chỉnh khôi phục, buồn bực ngán ngẩm cùng đợi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo mãnh liệt giống như kiêu dương đồng dạng quang mang đống nhiên từ Thông Thiên giáo hộ tông trên trận pháp bạo phát đi ra. Mà ở cái kia bên trong quang mang mãnh liệt tồn tại một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chính từng bước một hướng về phía dưới đi tới. Là ai dám xông vào Thông Thiên giáo lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu lập tức hét lớn một tiếng. Đồng thời Lý Nghiêu một chỉ hướng về đạo thân ảnh kia chỉ đi qua, một đạo kiếm khí lập tức bắn ra, thẳng đến đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt đã đến đạo thân ảnh kia phụ cận, mắt thấy liền muốn đem đạo thân ảnh kia chém giết, nhưng mà ngay tại lúc này, Lý Nghiêu bắn ra cái kia một đạo kiếm khí thế mà vô thanh vô tức tiêu tán. Một màn này để đám người đều ngẩn ra, lão đầu nhi dâu bạc thế nhưng là thông thiên giáo tứ đại các chủ một trong nha, chính là đúc 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại. Cái kia một đạo kiếm khí mặc dù không có đủ hủy thiên diệt địa chi uy, đã có di sơn đảo hải chi lực, lại không nghĩ rằng sẽ như thế vô thành vô tức tiêu tán. Đột nhiên này xâm nhập thông thiên giáo người rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Tần ca cũng nhìn chăm chú lên trên bầu trời đạo thân ảnh kia, khép mi mắt, trong lòng cũng có chút rung động, đồng thời cũng rất tò mò người tới rốt cuộc là ai. Bao phủ tại đạo thân ảnh kia quang mang xung quanh dần dần tiêu tán, người tới thời gian dần trôi qua lộ ra chân dung, chỉ thấy đây là một cái người mặc kim bào người trẻ tuổi, phong thần như ngọc, dung nhan cực kỳ tuấn lãng, thân thể thẳng tắp như núi, đứng ở nơi đó nhìn xuống phía dưới đám người, giống như là Trích Lạc phàm trần tiên nhân đồng dạng. Theo cái này kim bào người trẻ tuổi xuất hiện ở không trung, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu tứ phương, đều là thông thiên giáo bên trong cường giả. Trong đó có ba cái niên kỷ cùng Lý Nghiêu không sai biệt lắm lao đầu tử, càng là cùng Lý Nghiêu đứng chung một chỗ, lại là thông thiên giáo mặt khác ba cái các chủ. Lao đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu nhìn lên bầu trời bên trong kim bào người trẻ tuổi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trầm giọng hỏi nói, người rốt cuộc là ai đến ta thông thiên giáo có mục đích gì? Nghe xong Lý Nghiêu lời nói, kim bào người trẻ tuổi nhẹ nhẹ cười cười, lập tức mở miệng nói ra, chư vị không cần lo lắng, ta lần này đến chỉ là muốn mượn các ngươi thông thiên giáo kiếm chỉ dùng một lát, cũng không có cái khác mục đích. Cái gì mượn kiếm chỉ dùng một lát, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kiếm chỉ là ngươi muốn mượn liền có thể mượn sao? Nghe xong kim bảo lời của người tuổi trẻ, lão đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu bên người một cái tính tình sôi động các chủ lập tức lớn tiếng nói. Kim bảo người trẻ tuổi nghe xong lời này, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, bởi vì ta là đế nhất. Đế nhất nghe được cái danh tự này, Lý Nghiêu các loại tứ đại các chủ đều sửng sốt một chút, lập tức từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Mặc dù đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đế nhất, nhưng là đối với đế nhất đại danh, bọn hắn đã sớm như sấm bên tai, nhất là đám người đã sớm nghe nói đế nhất lần trước bế quan tại rèn đúc thứ 30 tầng tiên đài, bây giờ đế nhất đã trải qua xuất quan, chẳng lẽ hắn đã trải qua thành công đúc tầng 30 tiên đài sao? Tiên cảnh tầng 33 tiên đài, bình thường rèn đúc 9 tòa tiên đài liền đã có thể triệu hoán thiên kiếp, nhưng mà vì có thể tại thành tiên sau khi thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, tiểu thiên giới bên trong các tộc tu sĩ đều sẽ lựa chọn tận lực nhiều rèn đúc một chút tiên đài. Nhưng toàn bộ tiểu thiên giới trong lịch sử rèn đúc nhiều nhất tiên đài cũng chỉ có 24 tòa, mà bây giờ đế nhất thế mà đúc tầng 30 tiên đài, tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất nhân. Cho nên khi nghe được người đến là đế nhất thời điểm, Lý Nghiêu các loại bốn vị các chủ cùng thông thiên giáo những cường giả khác đều trầm mặc lại, mặc dù bọn hắn không có cùng đế nhất tỉ thí qua, nhưng là tiên bi bên trên cũng sớm đã từng có kỷ lục, đế nhất thực lực đã sớm siêu việt bọn hắn. Cho dù là hai vị giáo chủ đoán chừng cũng không phải là đối thủ của đế nhất. Cái này chính là một cái lực lượng tuyệt thế thiên tài, cứ việc thông thiên giáo thực lực muốn so đế thị nhất tộc cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng bởi vì đế thị nhất tộc xuất hiện đế nhất cái này tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ toàn bộ tiểu thiên giới tam thiên châu cựu đại cổ giáo cùng cựu trọng thiên từng cái thế lực đều muốn cho đế thị nhất tộc ba phần mặt mũi. Bây giờ đế nhất đống nhiên giáng lâm thông thiên giáo đến cùng có thể hay không mượn kiếm chỉ cho hắn đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, ngươi dám không? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, ngươi dám không? Tần ca nhìn lấy đứng ở trên bầu trời đế nhất, trong hai con ngươi 10 phần bình tĩnh, mặc dù hắn một mực mục tiêu chính là đánh vỡ đế nhất tất cả kỷ lục, nhưng là làm đế nhất đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Tần ca lại là không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có cảm thấy mảy may ngạc nhiên, hơn nữa tần ca cũng đã sớm đang mong đợi cùng đế nhất gặp gỡ. Đây cũng không phải tần ca không biết lượng sức, cho là hắn hiện tại chính là đế nhất đối thủ, bất quá lấy đế nhất thực lực, chắc hẳn cũng sẽ không vì khó tần ca tiểu nhân vật như vậy. Đế nhất lẳng lặng đứng ở trên bầu trời, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, tựa hồ cũng không gấp gáp đến đáp án, mà vừa lúc này, hai bóng người đột ngột xuất hiện ở đế nhất phía trước, chính là Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường. Khi nhìn thấy Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường xuất hiện ở nơi này thời điểm, Tần ca vẫn như cũ một chút cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Lý Lao Bản cùng Quang Đầu Cường tại chặt cái kia phiến thiết mục lâm thời điểm, Tần ca liền đã có một chút hoài nghi, bây giờ trông thấy hai người xuất hiện, bất quá là xác nhận Tần ca suy đoán thôi. Đế nhất, ngươi muốn mượn kiếm chỉ dùng một lát cũng không phải là không thể được, bất quá ta thông thiên giáo kiếm chỉ cũng không thể mượn không, chỉ cần ngươi có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Bản tọa có thể đáp ứng ngươi cho ngươi mượn kiếm chỉ dùng một lát. Lý Lao Bản nói với đế nhất. Nghe vậy, đế nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức lật tay một cái, một khối to bằng đầu nắm tay khối kim khí xuất hiện ở trong tay của hắn, mà trông thấy đế nhất khối kim khí trong tay thời điểm, Lý Lao Bản hai mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc nói, tinh thần kim tinh, ngươi thế mà lấy được dạng này thần vật. May mắn mà thôi. Đế nhất nhẹ nói nói. Nhưng mà nghe được tinh thần kim tinh bốn chữ này, lao đầu nhi dâu bạc Lý Nghiêu các loại bốn vị các chủ lại rung động trong lòng, cái này há lại một câu may mắn liền có thể nhắc lên chuyện đã qua. Phải biết cái này tinh thần kim tinh thế nhưng là một khỏa tinh thần hạch tâm nha, hơn nữa cũng không phải là tất cả tinh thần đều có thể dựng dục ra đến, muốn thu hoạch được dạng này một khối tinh thần kim tinh cũng cần dựa vào vận khí đi tìm. Tiểu thiên giới bên trong ngoại trừ có thái dương tinh, thái âm tinh hình chiếu bên ngoài là không có có những hành tinh cổ khác cùng tinh thần tồn tại, mà ở tiểu thiên giới bên ngoài bên trong chư thiên vạn giới, ngoại trừ 3 vạn 6 ngàn khỏa cổ tinh bên ngoài, còn có ước vạn tinh thần tồn tại giữa thiên địa. Đế nhất liền xem như thành tiên cũng không khả năng phá hư bất luận cái gì một hành tinh cổ, cho nên hắn tinh thần kim tinh nhất định là từ cái khác tinh thần bên trong tìm kiếm được, về phần hắn đến cùng đánh nát bao nhiêu tinh thần mới tìm được khối này tinh thần kim tinh, tự nhiên cũng không người biết. Nhưng là đế nhất bây giờ đã trải qua có thể đánh nát trong thiên địa tinh thần, đạt được tinh thần kim tinh dạng này thần vật, thực lực của hắn cũng quá kinh khủng. Lý Lao Bảng nghe xong đế nhất lời nói, vừa cười một bên tiến lên đem đế nhất trong tay tinh thần kim tinh nhận lấy, lập tức mở miệng nói ra: "Ngươi lại có thể đem tinh thần kim tinh đưa đến tiểu thiên giới bên trong, xem ra ngươi quả nhiên là thành công đúc tầng 30 tiên đài." Tiểu thiên giới bên ngoài tất cả pháp khí, linh đan, linh dược cùng thần vật cũng không thể mang vào, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, là một cái tiên cảnh tu sĩ có thể rèn đúc tầng 30 trở lên tiên đài thời điểm liền có thể đánh vỡ tiểu thiên giới bích trướng, đem phía ngoài đồ vật mang vào. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, đế nhất chỉ là cười cười, cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, có vẻ hơi thần bí khó lường, bất quá mọi người tại đây tự nhiên cho rằng đế nhất đã trải qua thành công, nhất là phía dưới trên chiến đài những tu sĩ trẻ tuổi đó, nhìn lấy ánh mắt của đế nhất tự nhiên tràn đầy sùng bái. Đế nhất hiền chất, nếu ta thu lễ vật của ngươi, cái này kiếm chỉ mà tự nhiên có thể cho ngươi mượn, chỉ là ta thông thiên giáo có 81 tòa kiếm chỉ, không biết ngươi nghĩ mượn tòa nào kiếm chỉ nha. Lý Lao Bản một bên tranh thủ thời gian thu hồi tinh thần kim tinh, vừa hướng đế nhất hỏi. Nghe xong lời này, đế nhất nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta chỉ cần mượn dùng đời thứ nhất giáo chủ tòa kia kiếm chỉ. Lý Lao Bản nghe xong đế nhất lời nói, trên mặt lập tức liền lộ ra thần sắc khó khăn, mở miệng nói ra, ai nha nha, đế nhất hiền chất nha, ngươi tới đã chậm một bước, cái này đời thứ nhất giáo chủ lưu lại kiếm chỉ hôm nay muốn cho bọn hắn 10 cái sử dụng, nếu không ngươi đổi cái khác kiếm chỉ đi. Thông thiên giáo đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo là cả thông thiên giáo mạnh nhất. Hơn nữa thông thiên giáo đời thứ nhất giáo chủ chính là vị kia đã từng đúc 24 tòa tiên đài tuyệt thế thiên kiêu, tại cuối cùng nhất độ thiên kiếp thời điểm càng là chỉ bằng một thanh kiếm liền chạm phá thiên kiếp, phi thăng thiên giới. Đế nhất lần này tới thông thiên giáo mượn dùng kiếm chỉ mục đích rất rõ ràng chính là vì đời thứ nhất giáo chủ kiếm đạo, vì hắn độ kiếp thành tiên làm chuẩn bị. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, đế nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía dưới đài chiến đấu, cũng không nói lời nào, ngay tại lúc sau một khắc. Ngoại trừ Tần Ca cùng Bạch Bạch bên ngoài, cái khác 8 người nhao nhao mở miệng nguyện ý nhường ra kiếm chỉ, để đế nhất sử dụng. Đế nhất nghe lời của những người này, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lý Lao Bản, thấy thế, Lý Lao Bản cười hắc hắc, nhưng không có lên tiếng. Chờ một chút, bản thiếu gia còn không có đồng ý đây. Ngay lúc này, Tần Ca một bộ dáng lười biếng, hướng đế nhất mở miệng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, đế nhất ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới đài chiến đấu, ánh mắt bình tĩnh. Sắc mặt càng là không từng có mảy may biến hóa, chỉ là lặng lặng nhìn Tần Ca, hay cùng nhìn một con run dế một dạng, phảng phất Tần Ca tồn tại căn bản không thể để cho đế nhất trong lòng nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Tui ai nha nha, cái này có thể làm thế nào cho phải đây nếu không hai người các ngươi so một trận, người nào thắng liền ai dùng đời thứ nhất giáo chủ kiếm chỉ. Lý Lao Bản cười híp mắt nói với đế nhất. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, đế nhất chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Lao Bản, trầm mặc một hồi. Cuối cùng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đã như vậy, ta liền cho ngài một bộ mặt. Lúc đầu lấy đế nhất tính cách là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến uy nghiêm của hắn, nhưng là thông thiên giáo truyền thừa vạn cổ, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, hơn nữa đế nhất ẩn ẩn từ trên người Lý Lao Bản cảm thấy một tia uy hiếp, này mới khiến đế nhất làm ra quyết định như vậy. Bằng không mà nói, lấy đế nhất tính cách, nơi nào sẽ làm ra dạng này thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ trực tiếp chấn áp thông thiên giáo tất cả mọi người, cường thế chiếm dụng kiếm chỉ. Tuyệt đối sẽ không cho Lý Lao Bản cái gì mặt mũi. Nhưng đế nhất đã trải qua thành công đúc tầng 30 tiên đài, Lý Lao Bản lại còn để hắn cảm giác được từng tia uy hiếp, cái này khiến đế nhất không thể không cẩn thận một chút. Huống hồ đánh với Tần Ca một trận cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, hắn muốn nghiền chết Tần Ca hãy cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Đế nhất đúng không nghe nói ngươi đúc tầng 30 tiên đài, vênh váo trùng thiên nha, bất quá ta chỉ có tụ nguyên cảnh, hai ta tỉ thí lời nói, ngươi nhất định phải đem tu vi áp chế đến tụ nguyên cảnh, ngươi dám không? Ngay tại đế nhất thoại âm rơi xuống, Tần Ca lập tức mở miệng nói ra. Tần Ca cái này tự nhiên là dùng cực kỳ vụng về phép khích tướng, nhưng Tần Ca tin tưởng đế nhất nhất định sẽ đáp ứng, mà chỉ cần đế nhất đem tu vi áp chế đến tụ nguyên cảnh, Tần Ca tin tưởng lấy hắn bây giờ nguyên lực tu vi khẳng định có thể chiến thắng đế nhất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 227, Thần Thánh Chiến Đài. Chương 227, Thần Thánh Chiến Đài. Khi nghe thấy Tần Ca muốn tìm chiến đế một thời điểm, tất cả mọi người đều cho là Tần Ca điên rồi, bất kể là trên chiến đài các tu sĩ trẻ tuổi vẫn là Lý Nghiêu các loại thông thiên giáo cường giả đều như thế. Song khi Tần Ca nói để đế nhất đem tu vi áp chế đến tụ nguyên cảnh thời điểm, đám người đều trầm mặc. Bây giờ thân phận của Tần Ca đã trải qua bại lộ, mọi người tại đây đều biết Tần Ca chính là cái kia phá vỡ đế nhất hoán huyết cảnh kỷ lục người, mà Tần Ca bây giờ là tụ nguyên cảnh, như vậy hắn phải chăng có thể tại tụ nguyên cảnh đánh vỡ đế nhất kỷ lục đâu? Đám người đương nhiên không biết, nhưng là ai cũng muốn biết, cho nên đối với một trận chiến này tự nhiên rất chờ đợi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía đế nhất, mà đế nhất thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy Tần Ca, nhẹ nói, như ngươi mong muốn. Đáp ứng như thế dứt khoát, khẳng định không có ý tốt, cái này khiến ta thế nào tin tưởng ngươi nhất định không biết chơi xấu đâu lao lý nha, ngươi cho nghĩ biện pháp chứ sao. Tần Ca nghe xong đế nhất lời nói, lại là một bộ vô lại bộ dáng nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, trên chiến đài những tu sĩ trẻ tuổi đó đều hận không thể đem Tần Ca bóc chết, đó là ai đó là đế nhất, thiên hạ vô song đế nhất, hắn nếu nói đem nguyên lực tu vi áp chế ở tụ nguyên cảnh liền chắc chắn sẽ không chơi xấu, Tần Ca lại còn nói không tin đế nhất. Thật sự là quá không cách nào tha thứ. Nhưng mà đế nhất nghe xong Tần Ca lời nói lại không có để ý, chỉ là thần sắc bình tĩnh chờ. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, nói, chuyện này đơn giản, chỉ cần mời đến thần thanh chiến đài là có thể. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, mọi người tại đây đều là sững sờ, lập tức cả đám đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thần thanh chiến đài nha, Lý Lao Bản lại để cho mời ra thần thanh chiến đài, cái này thật sự là quá điên cuồng. Thần thánh chiến đài cùng bình thường đài chiến đấu khác biệt, đó là tiểu thiên giới ý chí lực lượng ngưng tụ đài chiến đấu. Ở bên trên thần thánh chiến đài, chỉ cần song phương làm ra ước định, như vậy liền nhất định sẽ thực hiện, tuyệt đối sẽ không có chút sai lầm. Nói thí dụ như Tần Ca để đế nhất đem tu vi áp chế đến tụ nguyên cảnh, như vậy tiến nhập thần thánh chiến đài, đế nhất tu vi cũng sẽ bị áp chế hoàn toàn đến tụ nguyên cảnh. Đồng thời loại này áp chế không thể phản kháng, một khi phản kháng liền sẽ nhận tiểu thiên giới ý chí hoanh sát. Hơn nữa quan trọng nhất là một khi đế nhất tu vi bị áp chế đến rồi tụ nguyên cảnh, như vậy không riêng gì hắn nguyên lực tu vi, ngay cả nhục thể của hắn cũng sẽ trở lại hắn tại tụ nguyên cảnh thời điểm trình độ, sẽ không lại cầm giữ lực lượng có được hôm nay. Nghe được Lý Lao Bản muốn mời ra thần thánh chiến đài thời điểm, đế nhất ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, nhưng vẫn là cái gì đều không nói, chỉ là lặng lặng trầm mặc. Lao Lý, ta ít đọc sách, ngươi có thể muôn vạn lần chớ gạt ta. Cái kia cái gì thần thánh chiến đài thực sự có thể cho hắn không chơi xấu sao? Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, lập tức kêu lớn lên. Tần Ca lời nói tự nhiên lại là để trên chiến đài những tu sĩ trẻ tuổi đó một trận lửa giận ngút trời, cái này còn không có ra sao đâu, Tần Ca thế mà vẫn nói đế nhất biết chơi xấu, đây cũng quá không phải thứ gì. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, một mặt ý cười nói, yên tâm, ở trên thần thánh chiến đài ai cũng đều không biện pháp ăn vạ. Nghe xong Lý Lao Bản lời nói, phía dưới trên chiến đài những cái kia tuổi trẻ mặt của các tu sĩ đều tối, mặc dù bọn hắn đã sớm nhìn ra Lý Lao Bản là ở che chở Tần Ca, nhưng là đừng như thế rõ ràng nha. Vậy được rồi, vậy liền theo lời ngươi nói làm đi, Lao Lý nha, ta đây thế nhưng là tin tưởng ngươi mới chịu đáp ứng nha, ngươi cũng đừng quên. Tần Ca nghe xong Lý Lao Bản lời nói, một mặt không cam lòng không muốn bộ dáng nói ra. Lý Lao Bản nghe xong Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, rồi mới quay người hướng lên bầu trời hét lớn một tiếng, nói. Thông Thiên giáo thứ 82 thay mặt trưởng giáo cho mời thần thánh chiến đài. Theo Lý Lao Bản thoại âm rơi xuống, Thông Thiên giáo trên không đống nhiên thay đổi bất ngờ, tiếp lấy một tòa lóe ra ánh sáng chín màu khổng lồ đài chiến đấu đống nhiên trống rông xuất hiện ở tại Thông Thiên giáo trên không, chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thông Thiên giáo bên trong. Thần thánh chiến đài dài rộng đều có 10 dặm, độ dày cũng có 2 dặm, cực kỳ khổng lồ, lơ lửng ở trên Thông Thiên giáo không, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, cực kỳ lý trí hùng tráng. Nhất là cái này thần thánh chiến đài như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, càng không phải là đất đá, cũng không biết dùng cái gì vật liệu chế tạo, lộ ra cực kỳ thần bí. Tại thần thánh chiến đài xuất hiện trong nháy mắt, một cái bị sương mù bao phủ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thần thánh chiến đài trên không, một cái mở mịt thanh âm truyền ra, ai muốn bên trên thần thánh chiến đài. Tại bị sương mù kia bao phủ thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Lý lão bản, Quang Đầu Cường cùng Thông Thiên giáo vô số cường giả đều lập tức xoay người hành lễ, cho dù là đế nhất dạng này cao ngạo người đều không ngoại lệ, bởi vì đạo thân ảnh này là tiểu thiên giới ý chí thể hiện. Hành lễ sau khi, đế nhất bay người lên trên thần thánh chiến đài, thấy thế, Tần Ca ở phía dưới trên chiến đài dậm chân một cái, cả người cũng thẳng đến trên bầu trời thần thánh chiến đài bay đi, vững vàng rơi vào trên chiến đài. Sau một khắc, tại Tần Ca cùng dưới chân của đế nhất phân biệt xuất hiện một vòng ánh sáng, đem hai người lồng che đậy ở trong đó, mà vừa lúc này, tiểu thiên giới ý chí mở miệng lần nữa nói nói, các ngươi có cái gì yêu cầu? Xin đem tu vi của ta áp chế đến tụ nguyên cảnh. Đế nhất bình tĩnh mở miệng. Tần Ca gặp đế nhất đã nói như vậy, tự nhiên cũng không có mở miệng. Trên thực tế Tần Ca ngược lại là rất muốn cho tiểu thiên giới ý chí đem tu vi của hắn tăng lên tới tiên cảnh, đồng thời cũng đạt tới rèn đúc tầng 30 tiên đài trình độ. Nếu như vậy hắn liền có thể cuồng loạn trạng thái mạnh nhất đế nhất, mà không phải như bây giờ chỉ có thể ở tụ nguyên cảnh chiến thắng đế nhất. Nếu như có thể chiến thắng trạng thái mạnh nhất đế nhất, Tần Ca tất sẽ nổi tiếng toàn bộ tiểu thiên giới, nhưng mà Tần Ca hiện tại liền xem như tại tụ nguyên cảnh chiến thắng đế nhất, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý, dù sao tụ nguyên cảnh thật sự là quá yếu, mà đế nhất hiện tại thế nhưng là đúc tầng 30 tiên đài tuyệt thế yêu nghiệt. Cho nên cho dù là đế nhất tại tụ nguyên cảnh bại bởi Tần Ca, cũng sẽ không có người cho rằng đế nhất yếu. Chỉ là Tần Ca cũng không có mở khẩu, đến một lần hắn không dám khẳng định tiểu thiên giới ý chí sẽ hay không đáp ứng yêu cầu của hắn. Thứ hai Tần Ca càng không muốn quá sớm bại lộ hắn đã trải qua ngưng tụ từng cái cảnh giới đạo trùng sự tình, không muốn cho bản thân đưa tới quá nhiều phiền phức. Đương nhiên, Tần Ca vô cùng rõ ràng, nếu là hắn hôm nay tại tụ nguyên cảnh chiến thắng đế nhất, hắn sau này phiền phức khẳng định cũng sẽ không ít. Tiểu thiên giới ý chí nghe xong đế nhất lời nói, hơn nữa gặp Tần Ca cũng không có nói ra dị nghị, sau một khắc liền bắt đầu thao túng lực lượng thần thánh chiến đài, bắt đầu áp chế đế nhất tu vi, chỉ thấy đế nhất khí tức trên thân cấp tốc yếu bớt, trong chớp mắt liền trở về tụ nguyên cảnh trạng thái. Nhưng mà cho dù là tu vi bị áp chế đến rồi tụ nguyên cảnh, đế nhất vẫn là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, lẳng lặng nhìn Tần Ca. Có thể bắt đầu rồi. Tiểu thiên giới ý chí hướng Tần Ca cùng đế nhất nói ra. Tiểu thiên giới ý chí tiếng nói vừa mới rơi xuống, đế nhất thân ảnh liền biến mất ở thần thánh trên lôi đài, mà sau đó một khắc liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, một quyền hướng trong lòng Tần Ca đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 228, Nhật Nguyệt Thần Đao. Chương 228, Nhật Nguyệt Thần Đao. Truyền thuyết đế nhất lúc mới sinh ra trời hiện ra dị tượng, có kỳ lân hình bóng xuất hiện, bị coi như là điểm lành, mà ở đế nhất bắt đầu tu luyện sau khi càng là cho thấy khó có thể tưởng tượng thiên phú, một đường hát vang tiến mạnh, không người có thể so được, vẹn vẹn ngàn năm không tới thời gian đã trải qua không biết sáng chế ra bao nhiêu kinh thiên kỷ lục. Cho nên đế nhất mặc dù ở trước mặt người ngoài biểu hiện 10 phần bình tĩnh tường hòa, nhưng nội tâm cao ngạo lại không người có thể đụng, Tần Ca lại nhiều lần khiêu khích, cũng sớm đã chọc giận đế nhất, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Tần Ca. Trong chốc lát xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đế nhất một quyền hướng Tần Ca ngực đánh tới, một quyền này mặc dù vô thanh vô tức, nhưng là Tần Ca lại có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng sôi trào mãnh liệt, nếu như mặc cho một quyền này hoành ở trên người hắn, Tần Ca coi như không chết cũng muốn trọng thương. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Ca trực tiếp bạo phát toàn bộ sức mạnh thân thể, một quyền hướng về đế nhất đánh tới, giờ này khắc này, Tần Ca muốn ngăn cản đế nhất nắm đấm đã trải qua không còn kịp rồi, chỉ có dùng dạng này lấy thương đổi thương phương thức mới có thể hóa giải một lần này nguy cơ. Quả nhiên, tại Tần Ca buộc phát toàn lực hướng đế nhất đánh tới thời điểm, đế nhất ánh mắt lóe lên, đánh phía Tần Ca ngực nắm đấm cải biến phương hướng, hướng về Tần Ca nắm đấm đánh tới, sau một khắc, quyền của hai người đầu liền đụng vào nhau. Ầm ầm, sấm rền đồng dạng tiếng vang bạo phát đi ra, Tần Ca cùng đế nhất phân biệt hướng lùi lại đi. Tần Ca lui trọn vẹn 8 bước mới ngừng lại được, nhưng mà đối diện đế nhất chỉ là tiểu lui nửa bước, từ một điểm này liền có thể nhìn ra đế nhất tại tụ nguyên cảnh thời điểm có sức mạnh thân thể là nhiều lần khủng bố. Chung quanh xem cuộc chiến tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Đứng núi chịu sào Tần Ca tự nhiên cảm thụ rõ ràng nhất, nhìn lấy chỉ lui nửa bước đế nhất, cảm thụ được bản thân nắm tay phải bên trên truyền đến từng trận đau nhức, Tần Ca trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, tuyệt đối không nghĩ tới đế nhất tại tụ nguyên cảnh sức mạnh thân thể lại đã đạt tới trình độ như vậy. Phải biết từ khi bước vào cựu chuyển chân hỏa quyết đệ nhị chuyển, Tần Ca vẫn luôn đang dùng tam muội chân hỏa rèn luyện thân thể. Mỗi một lần tu luyện đều bị hành hạ chết đi sống lại, nhưng mà liền xem như dạng này, hắn hiện tại có sức mạnh thân thể lại còn không phải là đối thủ của đế nhất, cái này khiến Tần Ca trong lòng dù sao cũng hơi đánh bại. Bất quá dạng này đánh bại chỉ là một cái thoáng qua, sau một khắc, Tần Ca trong lòng chiến ý trùng thiên, mặc kệ nói thế nào, hắn đều đem Đế Nhất đánh lui nửa bước, liền nói rõ Đế Nhất tại tụ nguyên cảnh thời điểm sức mạnh thân thể cũng không phải là không thể chiến thắng. Thét dài một tiếng, Tần Ca huyết khí trong cơ thể trùng thiên, huy quyền lại lần nữa hướng Đế Nhất đánh tới, lần này Tần Ca thi triển là nộ hỏa ấn, cái này một ấn bên trong chiêu thức đều cực kỳ cương mãnh, quyền thế đại khai đại hợp, môi đấm ra một quyền phảng phất đều ở phóng thích vô biên lửa giận. Nộ hỏa ấn là yêu đế cửu ấn đệ nhất ấn, tu luyện tới cảnh giới viên mãn có thể đem sức mạnh thân thể tăng lên gấp đôi, Tần Ca hiện tại tự nhiên còn không có đem nộ hỏa ấn tu luyện viên mãn, bất quá cũng đã đạt đến đại thành cảnh giới, đem nộ hỏa ấn thi triển đi ra, lại là có thể đem Tần Ca sức mạnh thân thể đẩy thăng chín thành. Tần Ca cùng Đế Nhất tại tụ nguyên cảnh sức mạnh thân thể chênh lệch lúc đầu cũng sẽ không tính lớn, có cái này chín thành lực lượng đẩy thăng, Tần Ca sức mạnh thân thể tự nhiên cũng sẽ không thua ở Đế Nhất. Ầm. Theo Tần Ca cái này đấm ra một quyền, quyền của hai người đầu lại một lần nữa đụng vào nhau, sức mạnh bùng lên sôi trào mãnh liệt, hướng về chung quanh khuyết tán ra, lại đều bị thần thanh chiến đài cho cản trở lại. Trong đụng chạm lòng Tần Ca cùng Đế Nhất lại ở thời điểm này phân biệt hướng lùi lại đi, hơn nữa đều lui hai bước, lần đụng chạm này lại là thế lực ngang nhau. Trông thấy một màn này Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, không do dự, lần nữa thôi động nộ hỏa ấn hướng Đế Nhất đánh tới, mà Đế Nhất gặp Tần Ca sức mạnh thân thể bỗng nhiên tăng vọt, ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy liền ngắt một cái quyền ấn. Ông! Ông! Ông! Theo Đế Nhất quyền ấn bóc ra, một cỗ trùng thiên khí tức từ trên người Đế Nhất bạo phát ra, Đế Nhất đồng dạng một quyền hướng Tần Ca đánh tới, chỉ là lần này, Đế Nhất nắm đấm bên trên lại lóe ra từng tia kim quang. Hỏng! Tại nhìn thấy Đế Nhất trên nắm tay lóe ra kim quang thời điểm, Tần Ca lập tức cũng cảm giác được một câu nguy cơ quanh quần hắn, cái này khiến Tần Ca lập tức ở trong lòng kêu lớn lên. Chỉ là không đợi Tần Ca làm ra phản ứng, quả đấm của hắn giống như Đế Nhất nắm đấm đụng vào nhau, theo quần quận lực lượng bành trướng bạo phát đi ra, Tần Ca nghe thấy soạt một tiếng, tiếp lấy nắm tay phải liền truyền đến từng đợt thấu xương kịch liệt đau nhức, mà Tần Ca cả người cũng té bay ra ngoài. Bình một tiếng, Tần Ca ngã ở trên chiến đài, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra, Tần Ca đưa tay lau một chút máu tươi trên khóe miệng, hướng về phía trước nhìn lại, Đế Nhất an tĩnh đứng ở phía trước, cũng không có thừa cơ đối với hắn xuất thủ lần nữa. Có thể tại tụ nguyên cảnh có được như thế sức mạnh thân thể, ngươi ngược lại cũng coi là không sai. Xem ra ngươi hẳn là cái kia phá vỡ ta tại hoán huyết cảnh kỷ lục tiểu tử. Đế Nhất bình tĩnh nói với Tần Ca. Nghe xong Đế Nhất lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, không sai, chính là ta. Nghe vậy, Đế Nhất chỉ là khẽ gật đầu, rồi mới nói với Tần Ca, thiên phú không tồi, đáng tiếc chọn sai đường. Chọn sai đường đám người nghe xong Đế Nhất lời nói cũng không thế nào rõ ràng. Nhưng là Tần Ca rất rõ ràng Đế Nhất là ý gì, hắn cái gọi là chọn sai đường chỉ nhất định là Tần Ca muốn từng cái đánh vỡ Đế Nhất sáng tạo kỷ lục sự tình. Có phải hay không là chọn sai, vậy muốn đi qua mới biết được. Tần Ca chậm rãi đứng người lên, bình tĩnh nói. Dứt lời, Tần Ca lật tay một cái, một thanh quanh quẩn trùng thiên yêu khí trường kiếm màu đen xuất hiện ở tay phải của hắn, mà tay trái của khi hắn bên trong lại xuất hiện một thanh hoàng kim trường kiếm, tự nhiên là Tần Ca lúc trước lấy được hoàng kim kiếm tâm cùng yêu kiếm. Thần thánh chiến đài chi chiến có thể không có nói không cho phép dùng pháp khí, cho nên Tần Ca gọi ra hoàng kim kiếm tâm cùng yêu kiếm cũng không tính làm trái quy tắc, tiểu thiên giới ý chí cũng không có can thiệp. Gọi ra hoàng kim kiếm tâm cùng yêu kiếm sau, Tần Ca trực tiếp thúc giục tất cả nguyên lực, hướng về hoàng kim kiếm tâm cùng yêu kiếm quán chú đi vào, trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí từ hoàng kim kiếm tâm cùng yêu kiếm bên trong bắn ra, như là như hạt mưa vậy hướng về Đế Nhất bao phủ đi qua. Đế Nhất nhìn lấy Tần Ca gọi ra hoàng kim kiếm tâm cùng yêu kiếm, chỉ là cười khẽ một tiếng, lập tức lật tay một cái, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ thấy trường đao tạo hình cổ phác, nhưng là một mặt kim quang lấp lóe, một mặt lại ngân quang trong vát, lộ ra cực kỳ kỳ lạ. Nhật Nguyệt Thần Đao. Tần Ca, nhanh nhận thua. Ở phía xa xem cuộc chiến Bạch Bạch trông thấy Đế Nhất gọi ra trường đao, lập tức kêu lớn lên. Nhật Nguyệt Thần Đao, truyền thuyết chính là đế thị nhất tộc chấn tộc tiên khí, hơn nữa là tiên khí trung phẩm cấp cao nhất đại tiên khí, uy lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới đế thị nhất tộc thế mà lại đem Nhật Nguyệt Thần Đao đưa vào tiểu thiên giới, bọn hắn đây là muốn làm gì sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 229, kiếm tâm nhập yêu kiếm. Chương 229, kiếm tâm nhập yêu kiếm. Từ ngoại giới tiến vào tiểu thiên giới chỉ có thể là nguyên linh hồn phách, trừ cái đó ra cái gì cũng không thể mang vào, nhưng mà nếu là nhất định mang vào, vậy tất nhiên là muốn nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Bình thường thế lực căn bản là không có cách tiếp nhận, nhưng là bây giờ đế thị nhất tộc thế mà đem Nhật Nguyệt Thần Đao đưa vào tiểu thiên giới, nhất định có không thể cho người biết bí mật. Phải biết pháp khí càng là cường đại, tiên khí, muốn đưa vào tiểu thiên giới, trả ra đại giới lại càng lớn. Nhật Nguyệt Thần Đao là đại tiên khí, so với thượng phẩm tiên khí đều muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, như muốn đưa vào tiểu thiên giới, trả ra đại giới càng lớn hơn.